loại này tiến bộ tốc độ làm cho những thiên phú này nghịch thiên thủy viên đều cảm thấy khiếp sợ, lúc này mới thám thiết cảm giác cùng Trần Phong kết minh là lựa chọn chính xác. Đương nhiên còn có rất nhiều địa phương Trần Phong muốn đi mà không có đi, nhất là cảm nhận được như có như không nguy cơ về sau Trần Phong càng là nhanh hơn tốc độ. Ai? Lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian trọn vẹn đi qua 20 năm, thu cực lớn, thu hoạch cực lớn a. Đi ra hỗn độn không gian trong nháy mắt Trần Phong tiểu chậm rãi nói ra. Bất quá Trần Phong lấy được chúng nhiều bảo vật tài nguyên, nhưng là thực lực bản thân cũng không biết tăng lên mấy trăm lần, đây chính là cũng không hủ chi cảnh tiến cấp tới thái ớt chi cảnh, loại tu luyện này tốc độ nói ra đều có thể hủ chết người, hơn nữa Trần Phong còn kết bạn Thu Ly Thánh Quân trở vài bằng hữu. Vậy cũng là một lần dài dòng buồn chán trải qua nguy hiểm rồi, không biết tại cái không gian này hủy diệt trước khi ta còn có thể hay không lại đi một chuyến. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm vẫn có rất nhiều tiếc nuối, tại Trần Phong xem ra hỗn độn không gian trong còn có rất đa bảo địa chờ đợi mình đi khai phát, nhưng là Trần Phong lưu lại tọa độ khu vực tiểu là hơn 10 chỗ, mỗi một chỗ cũng có thể tồn tại trọng bảo. Chỉ có điều Đại La Kim Tiên uy hiếp làm cho Trần Phong không thể không buông tha cho đây hết thảy. Muốn đối kháng Đại La Kim Tiên không phải đoạn thời gian có thể làm được, hay là an tâm tu luyện à, bất quá tình huống trước mắt xem không phải do ta an tâm à. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một phương chiến trận đối với Trần Phong rào sát tới, khí diễm dậy sóng, thị huyết hòa bạo, nồng đậm khí tức dẫn đầu mang tất cả tới. Chỉ có điều cái này phương xem tố chất rất cao chiến đội hoàn toàn không bị Trần Phong để vào mắt, tại Trần Phong trong mắt đây bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, tựa là cường đại trở lại gấp 10 gấp trăm lần cũng là con sâu cái kiến, hơn nữa Trần Phong hiện tại đã là thái ớt kim tiên rồi, càng là chẳng muốn ra tay, một bộ mại ra tiểu biến mất không thấy. Tiếp được Trần Phong không ngừng lóe ra, mỗi một bước đều có thể đi về phía trước mấy tỷ dặm, không bao lâu sẽ đem chư thiên giới tình huống sờ soạn một lần, sau đó mới đi đến trường sinh thiên giới chỗ khu vực. Chư thiên giới cục diện cùng Trần Phong suy đoán không sai biệt lắm, cục diện coi như ổn định, nhưng là Trần Phong biết rõ tiếp được thế cục hội càng ngày càng hỗn loạn, bởi vì theo hủy diệt chi nguyên gia tốc, hội có càng nhiều tu sĩ lao tới, dù là chỉ có một phần nhỏ lựa chọn chiến tranh cũng đầy đủ chư thiên giới thừa nhận. Kỳ thật vô cực tiên vực còn là rất lớn, tựa là cả hỗn độn không gian đều rời qua tới cũng không coi vào đâu. Bất quá chư thiên giới vị trí rất tốt, chỉ là chư thiên giới cùng hỗn độn không gian chăm chú tương liên, không thể nói trước cũng sẽ phải chịu hủy diệt chi nguyên ảnh hưởng. Bởi như vậy nói không chừng sẽ có một bộ phận thế lực lựa chọn đi địa phương khác tìm kiếm ở lại địa phương. Trần Phong trong nội tâm suy tư về liền đi tới Vô Nhai quân đoàn. Trước khi Trần Phong đã dùng thần niệm dò xét đã qua, toàn bộ Vô Nhai quân đoàn tình huống đã sớm rõ ràng phản ứng tại Trần Phong trong óc. Có thể nói tại toàn bộ chư thiên giới trong trường sinh thiên giới tình huống là nhất ổn định, mặc dù nói bởi vì địa thế hoàn cảnh nguyên nhân trường sinh thiên giới đứng nuôi chịu sào, bị phần đông nghịch thiên chủng tộc công kích, nhưng là đến một lần trường sinh thiên giới đã nhận được đại lượng viện binh, mà đến cũng đã nhận được những nhà khác nghịch thiên chủng tộc tương trợ, hơn nữa một ít đồng minh, cho nên trường sinh thiên giới ngược lại là càng ngày càng vững chắc, nhưng theo kế hỗn, độn không gian đi ra đại quân mấy lần không có chiếm được tiện nghi về sau tiểu ngược lại đi công kích mặt khác thiên giới. Bất quá Trần Phong lúc này có chút tò mò, bởi vì Vô Nhai quân đoàn so với chính mình chạy đã có biến hóa rất lớn, một câu khái quát cái kia chính là cường đại rồi rất nhiều. Không chỉ là nhân số tăng nhiều rồi, còn có binh sĩ mọi người tố chất, quân đội chỉnh thể khí thế đều làm Trần Phong lau mắt mà nhìn. Mấy vị huynh trưởng quản lý không sai hả? Trần Phong nhịn không được nói ra, tại Trần Phong xem ra nhân số nhiều còn là rất dễ lý giải, dù sao trường sinh nhất tộc vốn tiểu số người đông đảo, chính mình 10 vạn năm không có trở lại, quân đội khuyết trường cũng rất bình thường, hơn nữa ngoại trừ trường sinh nhất tộc tu sĩ bên ngoài cũng có những thứ khác người từ ngoài đến gia nhập trong đó. Về phần chỉnh thể tố chất tăng lên tại Trần Phong nghĩ đến nhất định là trải qua vô số chiến đấu cùng tiêu hao lớn lượng tài nguyên mài luyện ra. Được, xem ra không có ta đồng dạng phát triển rất tốt, ta ngược lại là đem mình xem quá nặng đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, có chút vui mừng còn có chút thất lạc. Quy 1 chương 2063, một ít biến hóa. Cho nên trưởng nhận hai huynh đệ tự nhiên sẽ không để cho Trần Phong đi mạo hiểm, mà là nghĩ đến lại để cho Trần Phong tìm địa phương an toàn tu luyện, chờ chính thức phát triển nói sau. Hai vị huynh trưởng không cần lo lắng, mặc dù ta tiến giai thái ớt kim tiên không có bao lâu, nhưng là cũng gặp phải đi một tí cơ duyên, có một ít hộ thân pháp bảo, bình thường thái ớt kim tiên không gây thương tổn ta, nói sau đánh không qua đối phương ta cũng có thể đào tẩu. Trần Phong cũng không có nói chính mình theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu sự tình, cho nên trưởng nhận hai người đối với Trần Phong thực lực giải cũng không sâu. Thế nhưng mà, trưởng nhận còn muốn nói chuyện, tiểu chứng kiến một đốn kiếm quang đã đến trước mặt, vì vậy tiểu giật mình mở to hai mắt, trong kiếm quang có một thanh tiểu kiếm, toàn thân tuyết trắng rồi lại có thanh quang tách ra, liếc có thể nhìn ra cái này trôi tiểu kiếm bất phàm. Không chỉ dừng lại là trưởng nhận, mà ngay cả trưởng thần trước mặt cũng nhiều một thanh mang vỏ trường kiếm. Cực phẩm thần khí. Trưởng nhận có chút kích động nói. Trần Phong gật gật đầu, đây là tiểu đệ cho hai vị huynh trưởng lễ vật. Tại tiến vào hỗn độn không gian trước khi Trần Phong thế nhưng mà chỉ có thời quang chi bản cái này một kiện cực phẩm thần khí, nhưng là chờ sau khi đi ra Trần Phong thân ra thì là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả hỗn độn pháp bảo đều rơi vào Trần Phong trên tay, một ít bình thường cực phẩm thần khí thậm chí đều không bị Trần Phong để vào mắt rồi. Lúc này Trần Phong lấy ra cái này thần niệm tựu là cực phẩm thần khí, phẩm chất không tệ, vốn Trần Phong còn nghĩ đến dung nhập đến trường sinh kiếm bên trong, nhưng bây giờ cải biến chủ ý. Cái này lễ vật quá quý trọng rồi, tiểu tử, hay là ngươi giữ đi. Trường Nhận giơ lên đầu nói ra, mặc dù rất yêu thích, nhưng Trường Nhận cùng Trường Thần cũng biết loại này cực phẩm thần khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đạt được, phải biết rằng Trường Nhận cùng Trường Thần mặc dù xuất từ đại gia tộc, thân phận tôn quý, nhưng cũng không có cực phẩm thần khí, lúc này thời điểm chứng kiến Trần Phong tiện tay mượn ra hai kiện tự nhiên có chút khiếp sợ. Không đắc trọng, trên người của ta còn có. Trần Phong nói xong vung tay lên, siêu siêu siêu, trong chớp mắt thì có 5 kiện cực phẩm thần khí bay ra, trong đó có 3 kiện đều là thần kiếm. Mặc dù Trần Phong đã chế trụ những pháp bảo này khí tức, nhưng là Trường Nhận cùng Trường Thần y nguyên lui về phía sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cực phẩm thần khí uy áp đối với bất hủ kim tiên mà nói vẫn còn có chút cực lớn. Đã như vậy, ta tiểu thanh trường kiếm thu ra rồi. Trường Nhận trước hết nhất bình tĩnh trở lại, thò tay đem trước mặt một nhún kiếm quang nắm trong tay, những cực phẩm này thần khí đều bị Trần Phong hơi chút đã luyện hóa được thoáng một phát, trong đó một ít âm hàn đều bị Trần Phong giải quyết hết, cho nên Trường Nhận cùng Trường Thần luyện hóa quá trình hội thuận lợi rất nhiều. Vậy thì đa tạ tiểu đệ rồi. Chứng kiến Trần Phong có nhiều như vậy cực phẩm thần khí, Trường Thần cũng không khách khí nữa. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lúc này đây thu hoạch lớn như vậy, liền cực phẩm thần khí đều có thể xuất ra nhiều như vậy. Cảm thụ được trường kiếm trong tay uy lực, Trường Nhận nhịn không được cười. Thu hoạch xác thực rất lớn, ta nếu lấy ra hết tựu là cả trường sinh thiên giới thực lực đều có thể tăng lên một mạng lớn. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Trường Nhận cùng Trường Thần càng thêm giật mình rồi, bất quá suy nghĩ một chút, Trần Phong tiện tay lấy ra cực phẩm thần khí lại lạnh nhạt rồi. Tiểu đệ, ta không đề nghị ngươi đem tài nguyên đều lấy ra, như vậy phản mà không phải chuyện tốt. Trường Thần nghĩ nghĩ nói ra. Ta đương nhiên sẽ không lấy ra hết, tựu là lấy ra tài nguyên cũng muốn bồi dưỡng một ít tin cậy chi nhân, hai vị ca ca đã nhận được thái ớt pháp tắc, hiện tại lại có cực phẩm thần khí, tựu là đối mặt thần quân cũng có thể đánh một trận, bất quá muốn tiến giai còn cần một phen tôi luyện. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đây là tự nhiên, hai người chúng ta tiến giai thần vương cũng không quá đáng 5-6 vạn năm, muốn lại lần nữa tiến bộ ít nhất cũng muốn mấy ngàn vạn năm, có lẽ thời gian dài hơn, cũng có khả năng hội thất bại. Trường Nhận nói ra. Dựa theo loại tu luyện này, tốc độ ngược lại là không dùng được mấy ngàn vạn năm, nếu lại có cơ duyên lời nói không chừng 100 vạn năm ở trong có thể đột phá. Trần Phong nói ra. 100 vạn năm, cái này cũng không thể. Trường Nhận cùng Trường Nhận đồng thời lắc đầu. Không có gì không có khả năng, ta tu luyện tới hiện tại 100 vạn năm cũng chưa tới liền từ cấp thấp nhất tiến giai đến thái ớt chi cảnh, hai vị ca ca cũng đồng dạng có thể làm được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Điều này có thể so à? Hai huynh đệ có chút buồn bực, nói đến hai vị này còn vọt tới chưa từng gặp qua Trần Phong tu luyện nhanh như vậy, tự là những trực tiếp kia dùng đan dược chồng chất lên cũng không đạt được loại trình độ này a, nên biết đạo đan dược tuy có thể tăng thực lực lên, nhưng là cảnh giới lại cần chính mình đi lĩnh ngộ, bằng không thì tiểu là tăng lên đi lên gặp được cùng các loại cảnh giới đối thủ cũng sẽ bị đánh chết. Hai vị ca ca không muốn đủ rũ, ta đã có thể xuất ra cực phẩm thần khí, đương nhiên cũng có những thứ khác thứ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, còn có thứ tốt. Trường Nhận cùng Trường Thần kinh ngạc về sau lại lắc đầu, được rồi, thứ đồ vật chính ngươi giữ đi, cũng đừng có lấy ra rồi. Đều là ta không cần dùng. Trần Phong nói xong vung tay lên, trước mặt tiểu xuất hiện một tòa do các loại tài nguyên xếp thành ngọn núi nhỏ, khoảng chừng 100 mét cao, kỳ thật nói thứ đồ vật cũng không nhiều, nhưng đều là Trần Phong chọn kỹ lửa khéo đi ra, chính thích hợp Trường Thần cùng Trường Nhận tu luyện. Linh xà dây dưa linh mạch, từng khỏa tản ra thần quang đang dược, lóe ra các loại lưu quang thiên thạch, còn có một chút khí tức vật cổ quái, trong đó là tối trọng yếu nhất tiểu là hỗn độn thanh liên liên tử cùng một ít bổn nguyên tinh. Tại Trần Phong nghĩ đến đã có những tài nguyên này, hai vị huynh trưởng tốc độ tu luyện còn sẽ tăng lên một mạng lớn. Chứng kiến Trần Phong lấy ra thứ đồ vật, Trường Thần cùng Trường Nhận tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá đã có trước khi cực phẩm thần khí chăn đệm, lúc này đây cũng không phải kích động như vậy rồi, cũng không có chối từ, tiểu mang thứ đó thu. Ta cái này 10 vạn năm qua bắt được tài nguyên đầy đủ toàn bộ trường sinh nhất tộc sử dụng, tiếp được ta sẽ sửa sang lại thoáng một phát lấy ra một bộ phận, hai vị huynh trưởng hay là muốn hảo hảo phát triển lớn mạnh vô nhai quân đoàn. Trần Phong vừa nói một bên âm thầm tại trong kho hàng sửa sang lại, mặc dù tài nguyên phần đông, nhưng là Trần Phong có thể sử dụng đến chỉ là cực nhỏ một bộ phận, nói thí dụ như tuyệt đại đa số linh thạch cùng linh mạch Trần Phong đều không dùng đến, tiểu liền thủ hạ của mình đều không để vào mắt, đương nhiên, đối với một ít bất hủ kim tiền hoặc là vẫn chưa tới bất hủ kim tiên tiên tiên, chân tiên, thượng tiên, địa tiên tiểu là cực đồ tốt rồi, phải biết rằng thái ớt kim tiên tiểu là càng lợi. Hại cũng là theo nhỏ yếu thời kỳ từng bước một phát triển lên. Vô Nhai quân đoàn là gia tộc chúng ta căn bản, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo quản lý, bất quá tiểu đệ ngươi trở lại rồi, chuyện nơi đây tiểu giao cho ngươi đi, hai người chúng ta cũng muốn hảo hảo bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Trường Nhận bỗng nhiên nói ra, Trường Thần ở một bên cũng là liên tục gật đầu, vừa mới đạt được nhiều như vậy tài nguyên đúng là tu luyện tốt thời điểm. Không nên không nên. Trần Phong lắc đầu liên tục, không phải nói Trần Phong không thể đánh lý, mà là Trần Phong không muốn đi quản lý, bởi vì này dạng cần hao phí một ít tinh lực, đối với tu hành hội tạo thành một ít ảnh hưởng. Ta hiện tại đã là thái ớt kim tiên, không thể tại nhúng tay những chuyện này. Trần Phong chậm rãi nói ra, kỳ thật Trần Phong còn có một câu chưa nói, cái kia chính là sau này mình muốn liên hệ đa số đều là thái ớt kim tiên phía trên tu sĩ rồi, thái ớt kim tiên phía dưới cảnh giới đã hoàn toàn không để tại Trần Phong trong mắt rồi. Đương nhiên lời này Trần Phong là sẽ không nói. Tiếp được Trần Phong vô nhai quân đoàn ngây người ra, không cần triệu hoán, chỉ là đem Trần Phong trở về tin tức giải đi ra ngoài tiểu có rất nhiều tu sĩ lục tục ngo ngoe đến đây bài kiến. Nhưng là tiếp gặp thuộc hạ của mình tiểu hao tốn một thời gian ngắn, còn có Trần Phong bằng hữu, còn có trường sinh nhất tộc thế lực khác tu sĩ, có người là thật tâm tới gặp Trần Phong cũng có người thì là tìm hiểu Trần Phong hư thật. Cho nên chờ biết rõ Trần Phong là thái ớt kim tiên về sau tất cả mọi người chấn động, toàn bộ trường sinh thiên giới đều chấn động, thậm chí tin tức này tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ chư thiên giới. Tất cả mọi người biết đạo trường sinh nhất tộc hỗn độn thể chính thức phát triển đi lên, trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thái ớt chi cảnh, khiến cho mọi người cũng biết Trần Phong quật khởi đã thế bất khả đáng, trước kia không có đem Trần Phong để ở trong lòng tu sĩ. Cũng bắt đầu chú ý, có ít người thì là hối hận không có nói trước tiêu diệt Trần Phong, càng có một ít người thì là nghĩ đến về sau tại sao cùng Trần Phong cùng một tuyến, tất cả mọi người thấy được hỗn độn thể tiềm lực, nói không chừng về sau trường sinh nhất tộc lại nhiều một gã đại la kim tiên, bởi như vậy tiểu là đối với mặt khác thiên giới cũng là một cái cự đại uy hiếp. Đáng tiếc a, thời cơ bỏ lỡ, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, không thể mới hạ thủ rồi. Vậy cũng không nhất định, nghe nói trường sinh nhất tộc người này hỗn độn thể từ vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu là bốn phía tranh đấu chém giết, mà ngay cả chủng tộc đại quân cùng ngục binh đều là hắn bố trí đi ra, lúc này đây trở lại nhất định sẽ tham dự đến thái ớt cuộc chiến. Hắc, tiểu là tiến giai thái ớt chi cảnh cũng không quá đáng là một cái nhân vật mới, tiến vào thái ớt cuộc chiến bất quá là muốn chết mà thôi.

nói cũng là Trần Phong chính thức căn cơ, mặc dù thiên phú bên trên so ra kém chư thiên giới tu sĩ, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, hơn nữa đương nhiên Trần Phong đã lưu lại rồi không ít tài nguyên, cho nên cái này 10 vạn năm qua đi về sau Trần Phong mới kinh ngạc phát hiện cái này một cỗ lực lượng vậy mà khuyết trương gấp 10 lần đều. Không chỉ, ví dụ như thiên kiếm phái bên trong những đạo quân kia cũng nhao nhao đã có đột phá, còn có một chút tinh không dân du cư càng là mang cho Trần Phong một ít kinh hỉ, nhất làm cho Trần Phong giật mình chính là huyết la sát vậy mà tu luyện đến thần quân tình trạng. Lần này Trần Phong nhưng là chân chính chấn kinh rồi, phải biết rằng Trần Phong lúc ấy ly khai thời điểm huyết la sát bất quá là bất hủ kim tiên, 10 vạn năm thời gian tiểu tiến giai hai cái cảnh giới, mặc dù nói so ra kém Trần Phong, nhưng ở cùng các loại cảnh giới trong cũng thuộc về nhất đỉnh tiêm tốc độ, muốn có biết hay không bao nhiêu bất hủ kim tiên muốn tăng lên một cái tiến giai cần khổ tu mấy ngàn năm thậm chí trên triệu năm. Tại Trần Phong xem ra huyết la sát mặc dù thiên phú không tồi, về sau nói không chừng có thể tiến giai thái ớt chi cảnh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa nhìn cảnh giới cô đọng, không có một điểm phù phiếm, cũng không có căn cơ bất ổn tình huống, đã biết rõ đối phương khẳng định có cơ duyên của mình. Tiếp được Trần Phong ánh mắt hơi chút dừng lại một chút tiểu nhìn ra đối phương hư thật, nguyên lai tại huyết la sát trong cơ thể thậm chí có một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa cái này cực phẩm thần khí phẩm chất rất cao, cùng Trần Phong trên người trấn hồn tháp đoạt phách chung là một cái cấp bậc, phải biết rằng hai kiện pháp bảo kia thế nhưng mà nửa bước đại la kim tiên dùng để trấn áp thức hải. Không có cái gì thai hoạ ngầm a. Trần Phong nghĩ vậy ánh mắt lại lần nữa dừng lại một chút. Nhìn xem Trần Phong con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm, huyết la sát trong nội tâm ngược lại là sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, bất quá rất nhanh Trần Phong ánh mắt tiểu rời đi. Nguyên lai là truyền thừa, như thế không có gì, bất quá một ít tai họa ngầm hay là cần tiêu trừ thoáng một phát. Trần Phong nói xong hai mắt bỗng nhiên lóe lên, huyết la sát cũng cảm giác thân hình hơi khẽ chấn động, như bị sấm đánh, sau một khắc cũng cảm giác cả người trở nên dễ dàng rất nhiều. Hơi chút một suy tư huyết la sát tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì, thật sự là vừa mừng vừa sợ, còn có chút tạm đạm, vốn cho là mình những năm này đạt được cơ duyên đột nhiên tăng mạnh, đã đuổi theo Trần Phong, lại không nghĩ rằng song phương ở giữa khoảng cách kéo đến xa hơn rồi. Ta nơi này có một ít gì đó, có lẽ đối với ngươi có tác dụng. Trần Phong nói xong rồi ngón giò xét thoáng một phát, huyết la sát cũng cảm giác thể nội thế giới trong nhiều hơn một mảnh hồ nước, do huyết chi lực ngưng luyện ra được hồ nước. Đây là cảm thụ được trong đó lực lượng huyết la sát thậm chí kích động run rẩy. Là thái ớt kim tiên tinh huyết. Trần Phong vừa cười vừa nói, không phải Trần Phong không để cho nàng rất cao thứ đồ vật, mà là sợ huyết la sát không chịu nổi, hiện tại huyết la sát là thần quân chi cảnh, thái ớt chi cảnh lực lượng chính thích hợp đối phương tìm hiểu tu luyện. Ngoại trừ huyết la sát bên ngoài Trần Phong đương nhiên lại đã tiếp kiến một ít các tu sĩ khác, một ít chuẩn bị cho tốt tài nguyên không ngừng lấy ra, chờ Trần Phong an tĩnh lại về sau đã qua mấy tháng rồi. Đây là chỉ là tại trường sinh thiên giới khu vực tu sĩ, còn có mặt khác thiên giới cùng Trần Phong giao hảo tu sĩ không có đến đây đâu rồi. Nói thí dụ như Tử Yên tiên tử, Lôi Giáp cả người, chỉ có điều theo Trần Phong cảnh giới tăng lên, ánh mắt cũng đi theo đề cao, cùng trước kia đồng bọn. Cùng một chỗ không còn có trước kia cảm giác, hơn nữa Trần Phong tự nhiên mà vậy sẽ tản mát ra một ít uy nghiêm, rất nhiều người đối mặt Trần Phong đều cảm nhận được đến từ đáy lòng áp lực, những thiên hạ này tới cũng làm cho Trần Phong có chút cảm khái. Cái này là phát triển một cái giá lớn. Trần Phong muốn đi địa phương là Trường Sinh Điện, muốn tìm tự nhiên là Thánh Nữ Băng Tinh, thì ra là Trần Phong vị hôn thê. Mặc dù nói song phương tầm đó cũng không có quá nhiều trao đổi, nhưng là hai người giúp nhau đều có một hảo cảm hơn. Hơn nữa trước khi Băng Tinh còn tường trợ qua Trần Phong, hơn nữa đây là cha mẹ đỉnh xuống hôn ước, đối với cảm tình có chút trì độn Trần Phong cũng lựa chọn tiếp nhận. Hơn nữa Băng Tinh mặc kệ ở đẳng kia một phương diện đều rất đột xuất cùng hoàn mỹ, dùng Trần Phong tầm mắt đều rất hài lòng. Mặc dù nói tu luyện nhiều năm, nhìn quen các loại đại chẳng diện, đối mặt tử vong đều mặt không đổi sắc, nhưng là đối mặt cảm tình lại làm cho Trần Phong có chút tâm hoảng hoảng. Ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ lại của ta dưỡng khí công phu không đủ? Trần Phong tự rêu cười cười, cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Trường Sinh Điện là Trường Sinh Thiên Giới xưa nhất kiến trúc, có được lấy cường đại phức tạp cổ lão cấm chế pháp trận, mà ngay cả Trần Phong cũng không dám kinh thường. Nói sau Trần Phong lúc này đây là tới bái phỏng, chắc chắn sẽ không xông vào. Trần Phong tin tức truyền lại tiến vào không bao lâu thì có một đầu thần quang đại đạo trải ra, một mực kéo dài đến Trần Phong trước mặt, đem Trần Phong tiếp dẫn đi vào. Thu vi tiến bộ không ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, trực tiếp đi đến Băng Tinh trước mặt ngồi xuống. Băng Tinh vẫn là như vậy tinh xảo hoàn mỹ, nhìn đối phương tinh thần giống như hai mắt Trần Phong trước khi còn có chút táo bạo tâm tư cũng bình tĩnh lại. Hai người chỗ địa phương là Băng Tinh mở đi ra dùng để tu luyện động tiên, hơn nữa Băng Tinh khí tức trên thân chấn động còn không có hoàn toàn thu liễm, hiển nhiên mới vừa rồi là tại tu luyện. Ngược lại là quấy rầy. Trần Phong có chút không có ý tứ nói, đồng thời cảm giác mình nói ra được lời nói là cỡ nào không có dinh dưỡng cùng ngu ngốc. Không có gì, xem ngươi lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian thu hoạch rất nhiều, có thể cho ta nói một chút à? Băng Tinh mở miệng nói ra, thanh âm nhu hòa, trong mắt xác thực có tinh quang đang lóe lên, làm cho Trần Phong không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên có thể, bất quá ta muốn trước cho ngươi một kiện đồ vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, là lễ vật sao? Băng Tinh trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt vui vẻ. Đương nhiên là lễ vật, hơn nữa ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Trần Phong thì là bán được tiểu cái nút, song phương gặp mặt không có mấy câu cũng cảm giác dần dần hòa hợp. Nhất định sẽ thỏa mãn, vậy cũng không có thể. Băng Tinh cười, đồng thời còn có chút tò mò, muốn xem Trần Phong đến cùng có thể xuất ra cái gì đó. Nhưng là chờ Trần Phong xuất ra một mặt xem không ngờ bằng đá tấm gương về sau Băng Tinh trong mắt mạnh mà tách ra thần quang, thậm chí đứng. Không chỉ có bởi vì này cái gương là cực phẩm thần khí, hoa bởi vì này cái gương đến từ. Phải biết rằng Băng Tinh bổn mạng pháp bảo tiểu là đại thiên kính, đối với tấm gương loại hình pháp bảo tự nhiên là thập phần chú ý. Đây là. Nhìn xem Trần Phong trong tay bằng đá tấm gương, Băng Tinh lại nhận không ra, bất quá lại có thể cảm nhận được cái này cái gương cường đại. Quy 1 chương 2065, tiên giới biến mất. Phải biết rằng cái này hơn 1000 năm thời gian Trần Phong thế nhưng mà lấy ra không ít tài nguyên, 10 vạn năm tích lũy tài nguyên trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa, đây là hai đại mẫu hoàng không có sử dụng dưới tình huống, có thể nói mỗi qua một năm chính mình dưới trướng lực lượng tiểu sẽ tăng lên một phần, nếu có thể dưỡng quân 10 vạn năm, hơn nữa mấy chục tỷ thần trùng đại quân, Trần Phong tự tin tiểu là hỗn độn không gian sở hữu đại quân đều lao tới, trường sinh thiên giới cũng có nắm chắc phòng ngự xuống. Bất quá Trần Phong biết rõ cái này là không thể nào, tiểu nói hiện tại kỳ thật chiến tranh vẫn chưa từng nghe qua, hơn nữa quy mô cũng càng lúc càng lớn, tại Trần Phong xem ra không dùng được ngàn năm sẽ bộc phát ra siêu đại quy mô chiến tranh. Mặc dù nói hỗn độn không gian quy mô rất lớn, bình thường tu sĩ tiểu là phi trên trăm vạn năm cũng tới không đến chư thiên giới, nhưng là đồng dạng cũng có cao thủ tồn tại, những cao thủ này mở tọa độ không gian, cấu tạo truyền tống pháp trận, hoặc là chế tạo phi hành thần khí, lại hoặc là trực tiếp đem cấp thấp tu sĩ thu vào thể nội thế giới bên trong, mặc kệ bên nào đều có thể đem thời gian đi đường sâu sắc rút ngắn, mặc dù dự đoán ngàn năm ở trong, nói không chừng bách niên 10 năm sẽ buộc phát, cho nên những năm này Trần Phong mặc dù là ở du ngoạn, kỳ thật âm thầm cũng làm khá hơn một chút phòng bị, ít nhất điều động đi một tí thần trùng đại quân ẩn nút lấy, một khi có đại quy mô quân đội tiến công trường sinh thiên giới những thần trùng đại quân này mới sẽ xuất hiện. Đương nhiên, đối với viện quân Trần Phong cũng không có keo kiệt, rộng lượng tài nguyên làm cho mấy chục ước ngục binh đều cảm giác đến có chỗ đáng, mà bởi vì Trần Phong tiến giai thái ớt chi cảnh, làm cho hồn thiên vương bọn người đối với Trần Phong càng thêm cung kính rồi, thậm chí có đi một tí kính sợ. Ngay tại Trần Phong chú ý chư thiên giới tình huống thời điểm bỗng nhiên đã nhận được một tin tức làm cho Trần Phong khiếp sợ không thôi, cái kia chính là tiên giới biến mất, toàn bộ biến mất, không có để lại một điểm dấu vết. Đạt được tin tức này về sau Trần Phong lập tức khởi hành, rất nhanh đã đi ra trường sinh tiên giới hướng tiên giới tiến đến, dùng Trần Phong thực lực hôm nay tiến về tiên giới đương nhiên không cần chuyển tống trận cái gì, không bao lâu liền đi tới tiên giới chỗ khu vực. Nói tiên giới tại vô cực tiên vực có cực kỳ trọng yếu địa vị, chỉ cần thật là nhiều đại thế giới lựa chọn phi thăng tiên giới điểm này đã nói lên rất nhiều nguyên nhân, đây cũng là tiên giới theo lúc ban đầu cổ lão đại thế giới dần dần phát triển, đến cuối cùng có thể so sánh chư thiên giới một cái trọng yếu nguyên nhân, bao nhiêu ước năm qua không biết có bao nhiêu thiên tài tinh anh tiến vào tiên giới, đây chính là một cỗ rất lực lượng cường đại, có thể nói Trần Phong chưa từng có xem thường. Qua tiên giới, cũng bởi vì Trần Phong nguyên nhân tiên giới náo động thật lâu, thậm chí liền tiên giới đều nhận lấy ảnh hưởng, thần trùng đại quân hơn nữa thế giới khác đại quân không ngừng kiểm chế lấy tiêu hao tiên giới thực lực, bất quá Trần Phong lại biết những náo động này kỳ thật đều không có va chạm vào tiên giới căn bản, bởi vì tiên đỉnh cao thủ chân chính đều không có lộ diện, chỉ có năm đó Ngạc Tổ xuất thế thời điểm mới dẫn ra 7 tên đại đế. Còn một điều làm cho Trần Phong đề phòng địa phương tiểu là tiên giới cũng không chế lấy thần trùng đại quân, phải biết rằng thần trùng đại quân lúc ban đầu xuất hiện tiểu là tiên giới làm ra đến, thiếu chút nữa đem mấy gia tiên giới đều tiêu diệt. Cho nên lúc này đây tiên giới biến mất Trần Phong cảm giác đầu tiên tiểu là có khả năng là tiên giới đang giở trò quỷ gì, tại người đi đường trong quá trình Trần Phong cũng đã nhận ra có những người khác hành động, thậm chí có người hướng Trần Phong chào hỏi, chỉ là Trần Phong tốc độ quá nhanh, không ngừng lại cùng đối phương trao đổi. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ những trước hết nhất này hành động lên đa số đều là một ít thái ớt kim tiền, quả nhiên chờ Trần Phong đi vào địa phương về sau đã có một ít tu sĩ sớm chạy tới, Trần Phong ánh mắt có chút quét qua, phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều bị dò xét một lần. Thái ớt kim tiền mấy chục, bất hủ kim tiền hơn 1000. Còn có hai người nhìn không thấu hư thật, thấp nhất cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, cũng có khả năng là cao cấp. Trần Phong trong lòng có một ít đại khái rất hiểu rõ, phải biết rằng Trần Phong vừa rồi chỉ là tùy ý quét ngang thoáng một phát, nếu toàn lực thúc dục đồng thuật điều tra tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng chạy không thoát Trần Phong cảm ứng, đương nhiên nếu đối phương cũng thi triển đặc thù bí thuật đồng dạng có thể giấu kín Trần Phong cảm giác. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nhưng là ngay sau đó lại có tu sĩ lục tục đổ tới, không bao lâu ở đây thái ớt kim tiên số lượng vậy mà lật ra một phen, có một ít Trần Phong quen thuộc gương mặt, cũng có một ít đến từ hỗn độn không gian. Trường Thiên đạo hữu, có người cùng Trần Phong chào hỏi, còn có mấy người trực tiếp đối với Trần Phong đi tới. Bái kiến các vị. Trần Phong không có làm dáng, cười cùng đối phương chào hỏi, mấy người kia đều là đến từ chư thiên giới, còn có hai người cùng trưởng sinh thiên giới là đồng minh quan hệ, theo lý thuyết Trần Phong hẳn là tiểu bối, nên chủ động tiến lên chào hỏi, nhưng là Trần Phong những năm này danh tiếng quá kinh, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhất là tiến giai thái ớt chi cảnh về sau càng là làm cho một ít người không dám xem thường. Đương nhiên, cái này vài tên đi lên chào hỏi thứ nhất là bởi vì cùng trưởng sinh thiên giới quan hệ, mà đến tiểu là hoặc nhiều hoặc ít biết đạo nhất chút ít về Trần Phong thực lực, phải biết rằng những năm gần đây này cùng hỗn độn không gian giao phong trường sinh nhất tộc thế nhưng mà bề ngoài hiện ra đủ thực lực. Không biết đạo hưu đối với chuyện lần này thấy thế nào? Nhất mở miệng trước nói chuyện chính là một gã huy mạnh bá khí tuyệt luân trung niên tu sĩ, người này tu vi rất cường, đã đến gần vô hạn trung cấp thái ớt chi cảnh rồi, so chung quanh mấy người khác đều cường. Trần Phong biết rõ đây là bát bộ thiên thái ớt kim tiên diêm tàn sát, cũng là trường sinh thiên giới minh hữu. Trước khi chạy chư thiên giới thời điểm cũng cùng đối phương chiếu qua mặt, đối phương mặc dù không biết Trần Phong cụ thể thực lực, nhưng là Trần Phong chỗ trợ giúp qua Kim Giác La Kiên nhưng lại người này văn bối. Nguyên lai là Diêm Đồ tiền bối, ta cũng là vừa tới đến, thế nhưng mà không có một điểm đầu mối. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được Trần Phong lại và những người khác tùy ý hàn huyên vài câu, những người này thật cũng không đem Trần Phong cho rằng văn bối, dù sao còn trẻ như vậy tiểu tu luyện tới thái ớt chi cảnh, về sau tiền đồ vô lượng, nói không chừng rất nhanh tiểu vượt qua nhóm người mình rồi, đương nhiên nếu những người này biết rõ Trần Phong thực lực chân chính nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Tại Trần Phong xem ra trước mặt mấy người kia xác thực là biểu đạt thiện ý, nhưng là xa xa càng nhiều nữa tu sĩ có thể không nghĩ như vậy rồi, nói chứ thiên giới di vãng tất cả ra tầm đó đều là cạnh tranh trạng thái, bây giờ nhìn đến trường sinh nhất tộc xuất hiện một thiên tài tự nhiên sẽ có rất nhiều người ghi hận. Có thể nói thậm chí có người bắt đầu ở âm thầm so đo lấy như thế nào ám toán Trần Phong rồi, mà Trần Phong đồng dạng cũng có cảm ứng, trong nội tâm cười lạnh ngoài càng có vô cùng sắc cơ, Trần Phong ước gì những người này đưa tới cửa đến đâu rồi, đến lúc đó mình cũng có lý do chém giết. Trên thực tế nếu không có hỗn độn không gian uy hiếp, Trần Phong thậm chí đều chuẩn bị chủ động xuất thủ, bởi vì chư thiên giới đã từng phát sinh cái kia một hồi ảnh hưởng Trần Phong nhân sinh đại chiến thế, nhưng mà có mấy gia hoặc sáng hoặc tối tham dự, liền Trường Sinh Tháp cái này Trường Sinh thiên giới chí bảo đều bị đánh nát rồi, tự có thể nói rõ năm đó đại chiến đến cỡ nào thảm thiết, vô nhai như vậy tu sĩ đều trọng thương, mà khi lúc hay là hài đồng Trần Phong càng là liền hỗn độn thể, linh căn đều bị phá hư, đi theo Trường Sinh Tháp tại trong vũ trụ du đãng trăm vạn năm, có thể nói nếu không phải sự kiện kia Trần Phong nhân sinh con đường sẽ là mặt khác một đầu quy tích. Theo Trường Sinh Tháp trong trí nhớ Trần Phong thế nhưng mà biết rất nhiều năm đó một trận chiến nội tình, mặc dù mục tiêu không phải mình, nhưng xác thực có người đối với chính mình ra tay, cho nên Trần Phong đã sớm đem một ít người ghi tạc trong nội tâm, chỉ là một mực chưa kịp ra tay mà thôi. Một bên cùng Diêm Tàn Sát bọn người trò chuyện, Trần Phong một bên cảm ứng đến nhàn nhạt địch ý cùng sát cơ, trong nội tâm không ngừng cười lạnh, người tới càng ngày càng nhiều, Trần Phong cũng không có chiều sâu điều tra, chỉ là dùng ánh mắt thẩm tra lấy nhân số. Trường Thiên, người cũng tới. Lúc này Hậu Tam Dương Chân Quân cũng tới, tại Tam Dương Chân Quân bên người còn có hai người, theo thứ tự là Phá Vọng Chân Quân cùng Ngưng Băng Chân Quân. Dĩ vãng thời điểm những người này tại Trần Phong trước mặt tự nhiên là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng là hiện tại Trần Phong chỉ là ánh mắt quét qua tiểu xuyên thủng ba người hư thật. Nói Tam Dương Chân Quân ba người thực lực hay là không tệ rồi, trăm triệu năm tích lũy hơn nữa bản thân thiên phú, có rất mạnh tiềm lực, tại Trần Phong xem ra đã rất tiếp cận trung cấp chi cảnh rồi. Ngươi. Lúc này thời điểm Phá Vọng Chân Quân bỗng nhiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Phong, muốn nói cái gì đó lại không dám xác định. Trần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại lần nữa đối với Phá Vọng Chân Quân quét tới, Phá Vọng Chân Quân thân hình chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu thu hồi ánh mắt, Phá Vọng Chân Quân cũng bình tĩnh lại, chỉ là nhưng trong lòng giống như hải khiếu phun trào, như thế nào đều bình tĩnh không được. Phá Vọng Chân Quân sở dĩ dùng cái này danh hào cũng là bởi vì tu luyện đồng thuật nguyên nhân, nói Phá Vọng Chân Quân đồng thuật tiểu là tại toàn bộ chư thiên giới đều là đỉnh, nhưng lại không có đạt tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, tại Phá Vọng Chân Quân xem ra chính mình tiểu là tiến giai trung cấp chi cảnh chỉ sợ cũng không cách nào tiến lên giai, nhưng là lúc này Phá Vọng Chân Quân lại hoảng sợ phát hiện một cái mới vừa tiến vào Thái Ức Kim Tiên không bao lâu nhân vật mới vậy mà tu luyện ra. Vĩnh hằng pháp nhãn loại này Trường Sinh nhất tộc ghi lại bên trong cao nhất đồng thuật. Chẳng lẽ mình trăm triệu năm tu luyện còn không được đối phương trăm vạn năm tu luyện? Không, tiểu tử này tối đa tiểu là mấy chục vạn năm, chẳng lẽ hỗn độn thể tiểu thật sự như vậy biến thái, quả thực tiểu là người so với người tức chết người. Phá Vọng Chân Quân nghĩ như vậy đạo. Mọi người ở đây tự nhiên phát hiện Phá Vọng Chân Quân dị trạng, bất quá nhưng không ai hỏi thăm, mà là tùy ý trò chuyện lên trước mắt chủ đề. Tiên rồi biến mất, khẳng định có nguyên nhân, chỉ là không biết có phải hay không là tiên đình âm như hay là ngoại giới lực lượng. Nói chuyện chính là Đại La Thiên Tím Thần Chân Quân, nói tại sản bên trong ngoại trừ Trần Phong bên ngoài người này tiểu là trẻ tuổi nhất được rồi, tiến vào Thái Ức chi cảnh bất quá trăm vạn năm. Cũng coi là một gã nhân vật mới, bất quá người này thiên phú không tồi, là một gã chiến thiên tộc tu sĩ Tím Thần Chân Quân, không chỉ có được cường hãn thân thể, tinh danh hơn thông một môn rất lợi hại thần hồn sát phạt chi thuật, cho nên rất nhanh tiểu xông ra không nhỏ tên tuổi, rất nhiều tu luyện. Trăm triệu năm Thái Ức Kim Tiên cũng không dám xem thường người này. Ta ngược lại là hy vọng là ngoại giới lực lượng, cái này không ngờ tiểu thế giới vậy mà có thể phát triển đến nước này, quả thực tiểu là một khóa ưu ác tính. Nói chuyện chính là Ma La Thiên một người tu sĩ. Nghe xong người này nói chuyện, mọi người ở đây đều là âm thầm bật cười, từ khi Ma La Thiên giới đổi chủ về sau đã qua mười mấy vạn năm. Ma La nhất tộc lại thủy chung không có đem thiên giới đoạt trở lại, lúc này Ma La thiên giới phân biệt bị Huyết Đồng nhất tộc, Thái Nguyên tộc cùng với Ma La nhất tộc cầm giữ lấy, chỉ có điều Ma La nhất tộc chiếm cứ lấy nhỏ nhất địa bàn. Quy 1 chương 2066, biến cố bất ngờ. Mặc dù nhiều năm qua Ma La nhất tộc không ngừng tiến công muốn đem thiên giới một lần nữa đoạt trở lại, nhưng một mực không có thành công, có thể chiếm cứ một phần nhỏ địa bàn đã xem như không tệ rồi. Nói Ma La nhất tộc cùng Trường Sinh nhất tộc quan hệ một mực rất tốt, chỉ là về sau bởi vì chiến tranh nguyên nhân song phương quan hệ không giống như trước kia như vậy mật thiết, hơn nữa Trường Sinh nhất tộc không ngừng cùng thế lực khác kết minh, thế lực càng ngày càng mạnh, tướng so Ma La nhất tộc tiểu tựa hồ có chút xuống dốc rồi, hơn nữa Ma La nhất tộc ngay tại lúc này lại vẫn ở bên trong loạn, mà ngay cả Hắc Thủy Ma Đồng đều dẫn theo tộc nhân đầu phục Trần Phong. Cho nên nghe được đối phương có chút hỗn hển ngữ khí, Trần Phong tự nhiên là cảm thấy buồn cười. Hay là hảo hảo điều tra một chút đi. Phá Vọng Chân Quân nói xong thi triển đồng thuật, vận chuyển thị lực, tiêu chứng kiến hai bó thanh quang theo trong mắt bay ra, coi như tấm lụa trường hà lại coi như thiên mạc hàng lâm đối với phía trước khu vực quét ngang qua, trong chớp mắt đã đến nước vạn dặm bên ngoài. Tốt đồng thuật. Bên cạnh lập tức có người tán thưởng, Phá Vọng Chân Quân sau khi nghe trong nội tâm âm thầm hổ thẹn, kỳ thật Phá Vọng Chân Quân thi triển đồng thuật lập tức cũng có chút đã hối hận, có Trần Phong ở chỗ này chính mình chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ ư, bất quá đã thi triển cũng không có thu hồi đạo lý, hơn nữa chính mình một lần tới cũng là điều tra tiên giới biến mất nguyên nhân. Không chỉ là Phá Vọng Chân Quân, đến chỗ này tu sĩ cơ hồ tất cả đều thi triển bí thuật điều tra, trong khoảng thời gian ngắn hư vô trong không gian tràn ngập đủ loại lực lượng, thậm chí có những người này âm thầm giao thủ, thần hồn chi lực va chạm bộc phát ra từng đoàn hỏa hoa. Thái Ức Kim Tiên vượt qua 100 người rồi, hắc, không nghĩ tới một trở lại tiểu gặp được lớn như vậy chẳng diện, không biết lúc này đây hội đưa tới bao nhiêu Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm cũng có chút chờ mong, về phần những bất hủ kia Kim Tiên hoàn toàn không bị Trần Phong để vào mắt, phải biết rằng Trần Phong tại bất hủ chi cảnh thời điểm có thể cùng Thái Ức Kim Tiên tranh đấu, hiện tại chính mình là Thái Ức Kim Tiên rồi. Thực lực này thế nhưng mà nghìn lần vạn lần tăng lên. Bất hủ kim tiên số lượng rất nhiều a. Tam Dương Chân Quân nhịn không được nói ra, sắp có một vạn rồi, đều là đến xem náo nhiệt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng từ đó phát hiện một ít thiên tư tung hoành thế hệ, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng muốn cùng Thái Ức Kim Tiên tranh đấu còn kém xa lắm. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm có người bắt đầu hành động, đối với tiên giới trước khi chỗ khu vực phóng đi. Nói tiên giới biến mất về sau chỉ còn lại trống rỗng hư không, thậm chí đều không có bao nhiêu năng lượng chấn động, cũng không có tinh thần thiên thạch, tại Trần Phong xem ra tiểu thật giống trước khi gặp được cô quản khu vực. Trần Phong kỳ thật cũng âm thầm thi triển thời gian hồi tưởng bí thuật, chỉ có điều không thu hoạch được gì, hơn nữa Trần Phong tin tưởng ở đây tu sĩ khẳng định có rất nhiều người đều thi triển loại này bí thuật. Tại Trần Phong nghĩ đến nếu tiên giới thật là từ bên ngoài đến lực lượng chuyển rời đi, như vậy đối phương cảnh giới khẳng định phải vượt qua thái ất chi cảnh. Chúng ta cũng qua đi xem a. Diêm Tàn Sát đề nghị đạo. Cũng tốt. Những người khác nhau nhau đồng ý, Trần Phong cũng không có cự tuyệt, về phần Tam Dương Chân Quân ba người thì là dùng Trần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Thiên, ngươi nhìn ra cái gì không có? Phá Vọng Chân Quân âm thầm hỏi thăm, tại Phá Vọng Chân Quân nghĩ đến Trần Phong đã tu luyện đến Vĩnh Hằng Pháp Nhãn tình trạng nhất định có thể nhìn ra một mấy thứ gì đó, đương nhiên chính mình vừa rồi không có cái gì phát hiện. Tại đây nhìn như bình tĩnh, kỳ thật còn có không gian chi lực không có hoàn toàn tiêu tán, là Đại La Kim Tiên ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phải biết rằng Trần Phong mặc dù chỉ là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là cùng Đại La Kim Tiên đánh qua rất nhiều lần quan hệ, nhất là tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong bị đối phương đuổi giết, song phương giao thủ, mà Trần Phong bản thân còn đã luyện hóa được một ít Đại La pháp tắc, đối với loại lực lượng này đương nhiên rất mất cảm. Đại La Kim Tiên ra tay, quả nhiên là ngoại lực a, chẳng lẽ nói là tiên giới cửu gia? Phá Vọng Chân Quân suy đoán nói, hẳn không phải là, đối phương có loại thực lực này, có thể trực tiếp hủy diệt tiên giới rồi, sẽ không làm cho những mê hoặc này, dựa theo của ta phỏng đoán, đây là tiên giới chi nhân ra tay, cố ý đem tiên giới chuyển đi. Trần Phong chậm rãi nói ra, như vậy đối phương có cái gì mục đích đâu rồi, tiên giới theo sinh ra đời đến bây giờ tựa hồ sẽ không có chuyển qua ổ a. Phá Vọng Chân Quân có chút nghi ngờ hỏi, cái này cũng không biết, Đại La Kim Tiên ra tay, ta có thể nhìn ra những đã là này cực hạn, đến nhiều người như vậy căn bản vô dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá nói đến đây lời nói thời điểm Trần Phong trong thức hải có ánh sáng chợt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Tại đây cái gì đó? Đúng vậy à, cái gì dấu vết đều không có để lại, biến mất tiểu biến mất quá, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, ngược lại là làm cho ta một chuyến tay không. Đúng đấy, một chuyến tay không, ta còn tưởng rằng tại đây phát sinh cái gì kịch biến đấy. Đưa tới người cũng không phải ít, xem rất náo nhiệt. Nghe những không ngừng này xuất hiện tiếng đàm luận Trần Phong hai mắt lại lần nữa sáng, cùng bên người Phá Vọng Chân Quân liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi thần quang. Chẳng lẽ nói là cố ý đem chúng ta những người này đưa tới? Rốt cục có người nói ra lời này, phạm vi một năm ánh sáng khu vực đều yên tĩnh trở lại. Nhanh ly khai tại đây. Tam Dương Chân Quân cùng Diêm Tàn Sát đồng thời nói ra. Mặc dù nói tất cả mọi người không có cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm, nhưng là dựa vào trước khi suy đoán hay là làm cho mọi người trong nội tâm bay lên cảm giác không thoải mái, loại này làm không rõ thứ đồ vật hay là mau rời khỏi so sánh tốt. Mà Trần Phong phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp triệu hồi ra thời gian trường hạ, vốn còn muốn lấy thi triển thủ đoạn ly khai Diêm Tàn Sát bọn người thấy như vậy một màn, không chút do dự hay theo Trần Phong tiến nhập thời gian trường hạ. Lúc này đây cũng không có xuyên thẳng qua rất xa, 100 năm ánh sáng về sau mọi người tiểu lục tục theo trong hư không đi ra. Thời gian chi lực thật sự là thần diệu a, có loại này bổn sự chẳng phải là ở đâu cũng có thể đi. Diêm Tàn Sát có chút hâm mộ nói, không nghĩ tới Trường Thiên Đạo Hữu còn có loại thủ đoạn này, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Trên 100 năm ánh sáng, tự là chúng ta phi hành cũng cần một ít thời gian a. Kỳ thật dùng thực lực của ta có thể điều khiển thời gian trường hà xuyên thẳng qua ngàn vạn năm ánh sáng lộ trình, lúc này đây lại chỉ xuyên thẳng qua trên 100 năm ánh sáng. Cùng mặt khác bất đồng chính là Trần Phong thần sắc có chút nghiêm trọng. Trường Thiên, xảy ra chuyện gì? Tam Dương Chân Quân liền vội vàng hỏi, những người khác cũng cảm thấy một tia không ổn. Ta mới vừa nói vẫn chưa rõ sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, theo hai bó kim quang theo trong mắt bay ra Trần Phong khí tức trên thân coi như núi lửa phun phát ra tới, Tam Dương Chân Quân bọn người lại bị trùng kích liên tiếp lui về phía sau, cả đám đều khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, mà ngay cả Tam Dương Chân Quân cũng không biết Trần Phong có như thế thực lực, chớ đừng nói chi là những người khác. Hảo cường, đây là trung cấp thái ớt kim tiên mới có lực lượng. Diêm Tàn Sát nhịn không được nói ra, chẳng lẽ là ảo giác? Cái này là hỗn độn thể lực lượng ấy ư? Cái này cũng quá dọa người rồi. Trường Thiên, Tam Dương Chân Quân muốn mở miệng hỏi thăm rồi lại không biết nói cái gì đó. Chúng ta bị khốn trụ rồi. Trần Phong thu hồi ánh mắt. Bị nhốt? Không thể nào đâu. Mọi người nói xong phóng xuất ra thần niệm điều tra. Hết thảy bình thường a, Trường Thiên, có phải hay không thời gian trường hà dẫn người quá nhiều nguyên nhân? Không đúng, ta cảm giác có chút không đúng. Mấy người cãi nhau làm cho Trần Phong âm thầm lắc đầu, dầu gì cũng là cao cao tại thượng thái ớt kim tiền, hiện tại như thế nào trở nên ngây thơ như vậy nữa nha. Trần Phong thử thăm dò triệu hoán thời gian trường hà, tiêu chứng kiến quần quần trường hà bóng dáng lóe lên tức thì, không còn có xuất hiện, mọi người lúc này mới cảm giác không ổn. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Không chỉ Trần Phong bọn người đã đi ra, tu sĩ khác cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, trong đó có ít người càng là hướng cái phương hướng này vào tới, hơn nữa tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến trước mặt. Chứng kiến Trần Phong một nhóm người này ngừng lại, cũng có một ít tu sĩ thả chậm tốc độ. Các ngươi ngừng ở chỗ này làm cái gì? Có người mở miệng hỏi thăm. Cái kia các ngươi lại chạy cái gì? Trần Phong hỏi ngược lại. Cái này, người này tu sĩ ngược lại là chần chờ, đúng vậy à, tại sao phải chạy à, chẳng lẽ lại nói cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng mà nguy hiểm tựa hồ cũng không có xuất hiện à. Người này tu sĩ ngừng lại. Tại hạ Vô Thường lão đạo, bái kiến các vị. Người này cười tiến lên đánh nữa cái bắt chuyện, nói là lão đạo kỳ thật nhưng lại người trẻ tuổi bộ dáng, người này mặc dù là sơ cấp thái ớt kim tiền, nhưng là như vậy khoảng cách ngắn có thể phi độn trên 100 năm ánh sáng hay là làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Vô Thường lão đạo, ta nghe qua danh hào của ngươi. Một mực đều không làm sao nói chuyện Ngưng Binh Chân Quân mở miệng. Chứng kiến Vô Thường lão đạo dừng lại, cùng hắn cùng một chỗ phi độn mà đến tu sĩ cũng ngừng lại, Trần Phong bọn người cái này một cỗ lực lượng rất cường, mọi người tụ cùng một chỗ có lẽ hội an toàn một ít ta, mặc dù nói hiện tại còn không có nguy hiểm xuất hiện. Không bao lâu, Trần Phong bọn người bên người tiểu gia tăng lên mười mấy người, hơn nữa nhìn còn đang gia tăng lấy. Nếu không chúng ta cũng ly khai nơi này đi. Ma La Thiên tu sĩ đề nghị đạo. Chỉ sợ đi một chút xa. Trần Phong lắc đầu. Giang giác. Một đạo lôi điện đống nhiên hạ xuống tới, một gã đang tại phi độn tu sĩ trực tiếp bị đánh trúng, sau đó hóa thành nát bấy tiêu tán không thấy. Người này tu sĩ thần hành chi thuật không tệ, đi ngang qua nơi đây cũng không có dừng lại, rất nhanh phi độn qua đi. Lúc này khoảng cách Trần Phong bọn người thì ra là mấy tỷ dặm, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói không coi vào đâu. Người này bị lôi điện đánh cho bụi tràng diện tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở. Cái này, quả nhiên có mai phục. Đây là cái gì lôi điện, tại sao có thể có như thế uy lực? Hình như là tu luyện ra bổn mạng thần lôi, có thể phát ra loại này thần lôi thấp nhất cũng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên a, chúng ta liên thủ cũng đỡ không nổi. Cũng có khả năng là Đại La Kim Tiên đấy. Hắc, muốn là như thế này, chúng ta lúc này đây một cái đều đừng muốn chạy. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đàm luận tầm đó thì có sổ đạo lôi điện hoa phá tinh không, đơn giản dứt khoát, mỗi một đạo lôi điện sẽ thu một người tu sĩ tánh mạng, trong chớp mắt thì có gần 10 người biến mất không thấy gì nữa. Cái này đều là Thái Ức Kim Tiên a. Tam Dương Chân Quân nhịn không được thở dài nói, cái này lôi điện chúng ta cũng ngăn không được. Trần Phong nhàn nhạt một câu làm cho mọi người tất cả đều nhanh trương khởi đến, lập tức liền có người tế ra hộ thân pháp bảo. Không biết cực phẩm thần khí có thể hay không ngăn trở. Trần Phong cũng là trong nội tâm thẳng buồn chồn, vừa rồi lôi điện thật sự là có chút khoa trương, dựa theo Trần Phong phỏng đoán, những lôi điện kia hơn phân nửa là Đại La Kim Tiên thả ra. Đây quả thực là đồ sát ấy ư, đem người dẫn đến nơi đây, có Đại La Kim Tiên ra tay, tự là đến nhiều hơn nữa tu sĩ cũng không đủ giết ta. Trần Phong đến không có tế ra thần khí, mà là rất nhanh suy tư về, trước khi lôi điện xuất hiện rõ ràng là không muốn làm cho người chạy đi, muốn là tự mình tế ra cường đại pháp bảo nói không chừng sẽ khiến đối phương chú ý. Quy một chương 2067, bàn tay lớn tàn sát, đạt được Trần Phong âm thầm truyền âm Tam Dương Chân Quân bọn người cũng nhao nhao đem pháp bảo binh khí thu, vừa rồi lôi điện uy lực lớn ra đều thấy được, tự là tế ra pháp bảo chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Giang giác. Giang giác. Không chỉ là cái phương hướng này, tự là hắn phương hướng của hắn cũng có tu sĩ bị hạ xuống tới lôi điện đánh chết, liền Thái Ức Kim Tiên đều bị đánh chết, những bất hủ kia chi cảnh tu sĩ càng là chạy không thoát, hơn nữa những bất hủ này chi cảnh tu sĩ vốn chính là ở ngoại vi khu vực, cũng là trước hết nhất gặp nạn, lôi điện hàng lâm những người này nhao nhao cho phi yên diệt. Bất quá Trần Phong bọn người còn phát hiện đi một tí hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là phiến khu vực này tu sĩ ra không được, nhưng là bên ngoài tu sĩ lại có thể tiến đến. Nên biết đạo tiên giới biến mất tin tức truyền lại đi ra ngoài, không biết kinh động bao nhiêu người, Trần Phong những người này bất quá là nhóm đầu tiên đuổi tới. Còn có càng nhiều tu sĩ hội sau đó mà đến, có người muốn xác minh nguyên nhân, càng nhiều nữa thì là đến xem náo nhiệt. Cho nên nói đến đây nơi đây tu sĩ tổng cộng chia làm vài cổ, cổ thứ nhất đương nhiên là chư thiên giới, cổ thứ hai thì là hỗn độn không gian, cái này lưỡng cổ lực lượng cũng là mạnh nhất, còn có một cổ thì là tất cả đại thế giới đến tu sĩ rồi, nói thí dụ như huyết giới, ma giới, ám giới, cuối cùng một cổ tiểu là một ít tán tu, nói là tán tu, nhưng thật ra là do tinh không dân du cư cùng một ít không ngờ không xuất ra tên khu vực đi tới tu sĩ, kỳ thật tại Trần Phong xem ra những người này cũng không yếu. Có thể ở tinh không lưu lạc ma luyện đi ra, trên người hung hãn chi khí còn muốn so với một ít đại thế giới tu sĩ đều muốn cường, tiểu nói Trần Phong dưới trướng thì có một ít tinh không dân du cư bất kể là thiên phú hay là thực lực đều chỗ thua kém trường sinh nhất tộc tu sĩ. Có thể nói có thể tu luyện tới loại tình trạng này không cái nào là tinh anh trong tinh anh, nhưng là bây giờ lại bị nhẹ nhõm đồ sát cái này, trăm triệu năm tu vi liền biến thành bọt nước. Tin tức không cách nào truyền lại đi ra ngoài, phạm vi hơn 1000 năm ánh sáng khu vực đều bị phong tỏa rồi. Phá Vọng Chân Quân lúc này thời điểm nói ra. Đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đây là muốn hao tổn chúng ta Vô Cực Tiên vực căn cơ a. Trần Phong lắc đầu nói ra. Lúc này đây bị hấp dẫn đến Thái Ức Kim Tiên cùng Bất Hủ Kim Tiên thật sự là nhiều lắm, nếu tất cả đều bị không có gì, nói không chừng toàn bộ tiên vực cao đẳng tu sĩ đều sẽ xuất hiện đứt gãy, đến lúc đó nếu là có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, căn bản là ngăn cản không nổi. Đến cùng là người nào ra tay đâu rồi, chẳng lẽ nói thật là tiên giới? Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nên biết đạo phương mới bị đánh chết tu sĩ thế nhưng mà các phương diện đều có, về phần những lôi điện kia lai lịch Trần Phong còn nhìn không ra, hơn nữa cũng không dám quá mức đi điều tra, bằng không thì sẽ khiến đối phương chú ý. Bất quá Trần Phong cũng biết tiểu là lại thấp điệu cũng không được, nhóm người mình đã ở bị đánh chết trong phạm vi, đối phương phong tỏa mặc dù rất cường, nhưng là Trần Phong có nhất định được nắm chắc lao ra, nhưng lại không có nắm chắc theo Đại La Kim Tiên trong đuổi giết chạy đi. Cho nên lớn nhất hy vọng tiểu là tự mình cái này một phương sẽ có Đại La Kim Tiên phát giác được dị thường, sau đó đến đây cứu viện. Nghĩ vậy Trần Phong đống nhiên ý niệm trong đầu khẽ động, ánh mắt lại lần nữa quét ngang đi ra ngoài, lúc này mới chú ý tới trước tới nơi này tu sĩ cảnh giới cao nhất thì ra là trung cấp, một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên đều không có. Tại đây động tĩnh lớn như vậy muốn nói cao cấp Thái Ức Kim Tiên hoặc là Đại La Kim Tiên cảm ứng không đến Trần Phong là sẽ không tin tưởng, như vậy đã nói lên những cao thủ này đối với nguy hiểm có một ít cảm ứng. Tại đây bị đưa tới nhiều như vậy tu sĩ, nếu tất cả đều bị giết nhất định sẽ khiến cho biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta muốn những cao thủ kia sẽ không bình tĩnh bất động rồi, nhất định sẽ ra tay, chỉ là không biết chúng ta có thể chờ hay không đến. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trường Thiên, làm sao bây giờ? Phá Vọng Chân Quân dò hỏi. Bất kể là Trần Phong thân phận hay là Trần Phong thực lực đầy đủ lại để cho những người này cho rằng người cầm đầu mà đối đãi rồi. Chúng chi Tam Dương Chân Quân vốn chính là xưng hô Trần Phong vi công tử, không có cách nào, chỉ có thể nhìn vật khí. Trần Phong lắc đầu. Dùng Trần Phong nhiều năm qua kinh nghiệm cũng chỉ có thể như vậy, Thái Ức Kim Tiên chống lại Đại La Kim Tiên tối đa cũng chỉ là hơi chút dây rủa thoáng một phát, kết quả cuối cùng y nguyên không có thể cải biến. Nếu là không có Đại La Kim Tiên nhúng tay, chúng ta những người này tất cả đều chết chắc rồi. Trần Phong lại nói một câu. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lúc này thời điểm có người bất mãn nhìn về phía Trần Phong, đây là người kiệt ngao bất tuần tinh không dân du cư, vốn nhìn xem bên này nhiều người mới dừng lại đến tụ cùng một chỗ. lúc này nghe được Trần Phong rõ ràng người này tinh không dân du cư lập tức khó chịu rồi, chủ yếu hay là nhìn xem Trần Phong chỉ là bình thường thái ớt kim tiên, không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Ta nói cái gì? Trần Phong trong mắt mạnh mà tách ra sắc cơ, người này tinh không dân du cư lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, cả người đều sinh không dậy nổi chống cự ý niệm trong đầu, đón lấy thức hải đều bị một cỗ cường hoành lực lượng xâm lấn, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tiêu thật giống bị sợi tơ dẫn dắt con rối không tự chủ được hướng xa xa bay ra, không có bay ra rất xa tiểu có một đạo thiểm điện hạ xuống tới, mục tiêu đương nhiên là người này bị Trần Phong khống chế tinh không dân du cư. Oeng. Trần Phong hai mắt lại lần nữa lóe lên, người này tu sĩ trên người bộc phát ra núi lửa bình thường lực lượng, còn có vài chục kiện pháp bảo bay ra, trong đó thậm chí có một kiện cực phẩm thần khí. Người này bộc phát năng lượng làm cho sở hữu tu sĩ đều giật mình, nhưng là sau một khắc hay là tại lôi điện trong hóa thành cho bụi, chỉ có cái kia kiện cực phẩm thần khí lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Trần Phong trong tay. Tất cả mọi người, kể cả Tam Dương Chân Quân chờ trưởng sinh tiên giới tu sĩ đều có chút hoảng sợ nhìn về phía Trần Phong, vừa mới chuyện gì xảy ra mọi người đương nhiên biết rõ, lôi điện lực lượng trước khi chỉ thấy thức bất quá rồi, hiện tại kiến thức nhưng lại Trần Phong thực lực. Vừa rồi tên kia tinh không dân du cư thực lực không tệ, ở đây hơn 10 người có hơn một nửa cũng không có đem năm chiến thắng đối phương, nhưng là Trần Phong nhưng chỉ là nhìn đối phương liếc tiểu hoàn toàn chế trụ đối phương, thậm chí hoàn toàn khống chế đối phương hết thảy. Vừa rồi tên kia tinh không dân du cư bạo phát đi ra lực lượng tiểu là thiêu đốt sở hữu bổn nguyên chi lực, trong cơ thể sở hữu bổn nguyên pháp bảo cũng đều bị tế ra, mọi người ở đây cũng không nhận ra là tinh không dân du cư làm ra đây hết thảy, tất cả mọi người biết rõ đây là Trần Phong thủ đoạn. Nhìn xem Trần Phong đang đem nắm tay bên trong tiểu kiếm có trong lòng người thậm chí có chút ít sợ run. Đây là sơ cấp thái ớt kim tiên đấy ư? Chỉ sợ sẽ là trung cấp thái ớt kim tiên cũng làm không được a. Cái này quá mạnh mẽ, nếu đối với ta ra tay ta cũng ngăn cản không nổi rồi. Có người mất tự nhiên cùng Trần Phong kéo ra một chút khoảng cách, coi như sợ Trần Phong đối với tự mình ra tay. Ngược lại là Phá Vọng Chân Quân lộ ra vẻ kích động. Cái này là vĩnh hằng pháp nhãn lực lượng à? Phá Vọng Chân Quân trong nội tâm lại tràn đầy tu hành lực lượng. Tam Dương Chân Quân cùng Ngưng Binh Chân Quân khiếp sợ về sau cũng là kinh hỉ, hai người thậm chí nghĩ đến Trần Phong càng lợi hại càng tốt, đây chính là chính mình nhất tộc lực lượng, bất quá suy nghĩ một chút hiện tại còn ở vào trong nguy hiểm, sắc mặt lại khó xem. Mọi người hay là yên tĩnh một ít, hy vọng đối phương cuối cùng đối phó chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này đây không người nào dám mở miệng khiêu khích, càng không có người phản bác, thậm chí không có người lộ ra bất mãn thần sắc. Vừa rồi tên kia bị giết tinh không dân du cư kết cục đã nói rõ hết thảy. Vô hình. Một chỉ tử kim sắc bàn tay lớn tại tiên giới biến mất địa phương đống nhiên xuất hiện, sau đó mạnh mà một chảo tiểu có mấy danh tu sĩ bị chảo tới trong tay, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Toàn bộ tràng diện lại lần nữa ầm ĩ. Là cao cấp thái ớt kim tiên ra tay, nhưng lại đã nhận được đại la kim tiên ý chí gia trì, xem ra đối phương cũng có điều cố kỵ a. Trần Phong nhịn không được nói ra, ở đây tu sĩ nhiều như vậy, không có người so Trần Phong xem càng thấu triệt, Trần Phong trong nội tâm thì là bay lên một tia sinh cơ, nếu cái này là đối phương mạnh nhất thủ đoạn lời nói như vậy không có Đại La Kim Tiên đúng tay mình cũng có đảo tàu hy vọng. Khẳng định có Đại La Kim Tiên, bất quá trông cậy vào đối phương không ra tay tựa hồ có chút không có khả năng. Trần Phong nghĩ như vậy tiểu chứng kiến chung quanh tu sĩ lại bắt đầu kinh sợ. Trần Phong cái này tiểu đoàn thể ở bên trong Thái Ức Kim Tiên đã vượt qua 30, coi như là một cỗ không nhỏ sức mạnh, chỉ có điều lại không có trung cấp Thái Ức Kim Tiên tồn tại. Ngoại trừ Thái Ức Kim Tiên bên ngoài còn có mấy trăm bất hủ chi cảnh tu sĩ vây quanh ở bốn phía, tự hồ chỉ có tại Thái Ức Kim Tiên bên người mới có thể cảm thấy an toàn. Thứ hai chỉ bàn tay lớn xuất hiện, lúc này đây Trần Phong xem so sánh tinh tường, đối phương trực tiếp xé mở không gian xuất hiện, không phải từ kim sắc, mà là màu đồng cổ rồi lại bị thanh khí quấn quanh, xuất hiện về sau chỉ là một quyền tiểu có mấy danh tu sĩ bị vây giết. Mặc kệ những tu sĩ này là cái gì cảnh giới, tất cả đều là tinh thần đều diện. Nguy hiểm. Trần Phong mí mắt chực nhảy. Trước khi không có cảm nhận được nguy cơ không muốn sống đối với Trần Phong đè ép tới, loại cảm giác này Trần Phong chỉ có tại bị Đại La Kim Tiên đuổi giết thời điểm cũng cảm nhận được qua. Các vị, nghe theo của ta phân phó. Trần Phong nói xong vung tay lên ném ra hơn 10 căn trận kỳ, trực tiếp đem chúng quanh tu sĩ đều bao khỏa, sau đó Trần Phong không ngừng ra tay ném ra từng tòa pháp trận. Mỗi người chiếm cứ một cái mắt trận. Trần Phong vừa dứt lời mỗi người trước mặt tiểu xuất hiện một cái thông đạo. Bất quá ngoại trừ Tam Dương Chân Quân ba người rất dứt khoát tiến vào thông đạo, những người khác có chút chần chờ, Diêm Tản Sát ngẩn người cũng đi vào. Nhanh lên. Chứng kiến những người này vẫn còn chần chờ, Trần Phong nhịn không được lạnh quát một tiếng, lúc này đây Trần Phong dùng tới linh hồn chi lực, những người này cũng cảm giác thức hải bị châm đâm thoáng một phát, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không muốn chết liền nhanh. Một câu nói kia làm cho tu sĩ khác nhau nhau hành động, riêng phần mình tiến vào thông đạo đi vào mắt trận. Phóng xuất ra các ngươi toàn bộ lực lượng, không được giữ lại. Trần Phong lại lần nữa quát lạnh, đồng thời thò tay một chảo, bên ngoài khu vực mấy trăm bất hủ kim tiên tất cả đều bị chuyển qua trong đại trận. Cơ hồ cũng ngay lúc đó một chỉ màu đen bàn tay lớn phá không xuất hiện, mục tiêu đúng là Trần Phong bọn người. Bàn tay lớn vừa xuất hiện tất cả mọi người cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi cùng áp lực, một ít tu vi không đủ bất hủ kim tiên nhao nhao đã hôn mê. Trần Phong thở dài một tiếng, đây là tại trong đại trận, bằng không thì những người này nói không chừng đã mất mạng, bất quá Trần Phong cũng biết tiếp được những nhiều người mấy này đều phải chết vong, tiểu ngay cả mình những thái ớt kim tiên này chỉ sợ đều muốn tổn thương. Oeng. Đại trận vận chuyển, áp lực lập tức giảm bớt không ít, nhưng là lúc này thời điểm màu đen bàn tay lớn đã chảo xuống dưới. Dốc sức liều mạng a. Tam Dương Chân Quân giống to, thi triển ra toàn bộ lực lượng, tiêu chứng kiến ba quả thái dương đồng thời xung ra. Sau đó lại thông qua mắt trận dung tiến vào trong đại trận. Trường sinh nhất tộc ba người đương nhiên là tin tưởng Trần Phong, thi triển toàn lực, nhưng là những người khác tiểu khó mà nói rồi, đây cũng là Trần Phong không có bao nhiêu nắm chắc nguyên nhân. Oeng. Đại trận dốc sức liều mạng vận chuyển, một chỉ thanh sắc bàn tay lớn từ trong đại trận đưa ra ngoài, trực tiếp cùng màu đen bàn tay lớn đụng vào cùng một chỗ.

Thái Ức Kim Tiên không có người tử vong, đã có mấy người trọng thương, cũng không phải Hủ Kim Tiên vẫn lạc mấy chục, đây cũng là không có cách nào sự tình, Trần Phong đã hết sức thủ hộ đối phương rồi. Đương nhiên vừa rồi Trần Phong cũng không có thi triển toàn lực, lúc này thời điểm không phải dốc sức liều mạng thời điểm, bất quá Trần Phong cũng biết vừa rồi cục diện khẳng định đưa tới đối với phản chú ý. Quả nhiên, thì ra là mấy cái hô hấp thì có sổ đạo lôi điện lóe ra hạ xuống tới, chỉ cần có người bị đánh trúng như vậy sẽ hóa thành cho tàn, trước khi đã chứng minh điểm này. Liều mạng. Tam Dương Chân Quân bọn người giống giận tế ra pháp bảo, bất quá mọi người cũng biết tiếp được hơn phân nửa sẽ chết, càng có người đã thiêu đốt thần hồn chi lực, dù sao là chết còn không bằng liều thoáng một phát. Vào lúc đó Trần Phong rốt cục tế ra thần đinh, 9 căn thần đinh hợp thành pháp trận, một khối xuống tới, chỉ là vài cái xuyên thẳng qua tiểu đem những lôi điện này đã bị đánh mạnh vỡ, ngược lại là làm cho những tràn ngập này lực lượng các tu sĩ chụp một cái không, chống rông cực kỳ khó chịu. Bất quá ở đây tu sĩ đương nhiên sẽ không quan tâm những này, kinh ngạc ngoài càng nhiều nữa hay là mừng rỡ, tại mọi người xem đến Trần Phong có thể ngăn trở đợt công kích thứ nhất, như vậy có thể ngăn trở tiếp được công kích. Cùng mọi người mừng rỡ hoàn toàn trái lại, Trần Phong sắc mặt dị thường khó coi, tại nghiền nát lôi điện lập tức Trần Phong tiểu cảm giác mình bị theo dõi, đối phương còn không có xuất hiện Trần Phong cũng cảm giác tư duy sắp sửa đình chỉ vận chuyển. Nơi này và hủy diệt ngọn nguồn bất đồng, không có hủy diệt năng lượng ngăn cản, dựa vào Đại La Kim Tiên thực lực tâm niệm vừa động có thể bỏ qua hết thể tiến hành công kích. Hy vọng không nếu Đại La Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm chỉ có thể như vậy cầu nguyện lấy, bởi vì lúc trước màu đen bàn tay tiểu là cao cấp Thái Ức Kim Tiên phát ra, chỉ có điều bị Đại La Kim Tiên ra chỉ qua mà thôi. Oeng. Ngay tại Trần Phong chuẩn bị sẵn sàng nên chiến thời điểm, bỗng nhiên một điểm lưu quang mạnh mà nổ tung, một gã thân hình cao lớn tu sĩ đi ra, cầm trong tay chiến mâu, long hành hổ bộ, tóc dài phi dương, mỗi một bộ mại ra đều cho mọi người mang đến mãnh liệt trùng kích. Khá tốt chỉ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong chậm rãi nói ra, nhưng là những người khác lại khiếp sợ tột đỉnh. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Đây chính là so với chính mình cao hơn hai cái cảnh giới tồn tại, chỉ cần một người có thể nhẹ nhõm đồ sát ở đây tất cả mọi người. Kém quá xa rồi, không biết Trường Thiên còn có biện pháp nào không? Chỉ sợ vô dụng, Trường Thiên càng lợi hại cũng chỉ là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, trước khi bất quá là mượn nhờ pháp bảo chi lực mà thôi. Liên thủ dốc sức liều mạng a. Giống nhau là chết, chết cũng không thể khiến đối phương sống khá giả. Dốc sức liều mạng a, tốt xấu cũng tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, cũng cần giữ lại tôn nghiêm. Mọi người mặc dù nói như vậy, nhưng là toàn bộ đều nhìn về Trần Phong, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã thành mọi người hy vọng. Trần Phong lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, vốn nghĩ đến không bạo lộ thực lực, chờ Thái Ức cuộc chiến thời điểm đống nhiên bộc phát, chém giết đối thủ, hiện tại xem thì không được rồi, còn có tiểu là trước mắt tu sĩ tuy nhiều, nhưng là có thể giúp đỡ nổi một cái đều không có, nếu mạo muội tham dự tiến đến nói không chừng lập tức cũng sẽ bị ảnh hưởng đến đánh chết, thậm chí giao chiến dư ba đều có thể giết chết những người này. Các ngươi cách xa một ít." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó trước mặt đi tới. Trần Phong xem rõ ràng, người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên không phải ý chí hình thành, cũng không phải năng lượng biến thành, mà là sinh động, sống sờ sờ một người tu sĩ. Sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, hỗn độn thể. Người này bá khí 10 phần, tu sĩ chầm chậm vào Trần Phong có chút kinh ngạc nói, nhất là cảm nhận được Trần Phong lực lượng trong cơ thể về sau càng là có chút kinh ngạc. Hỗn độn thể cứ như vậy cường ấy ư? Nếu chờ ngươi lại lần nữa tiến giai, chẳng phải là ta đều trị không được ngươi. Người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên nói xong tiến lên một bước, tựu là một mâu đâm ra. Vô cùng đơn giản một chiêu làm cho Trần Phong sinh ra không cách nào chống cự ý niệm trong đầu, trời đất quay cuồng trong tựu là càng lúc càng lớn trường mâu. Trần Phong thế mới biết cao cấp Thái Ức Kim Tiên đồng dạng không phải mình có thể ứng phó, đồng thời cũng minh bạch ba lỗ khẳng định cũng đồng dạng cường đại, năm đó nếu là thật đối với chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân ra tay, kết quả thực còn nói không chừng. Oeng, một tầng dày đặc bình chướng đem Trần Phong bao khỏa, đây là Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận lực lượng, sau đó Trần Phong tiểu thật giống một cái đại bóng da bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trường mâu không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự, hơn nữa người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên cũng lắc lư một cái, không có lập tức đuổi theo, hiển nhiên cũng là bị thần đinh chi lực bắn ngược. Quy 1 chương 2069, không là đối thủ. Chứng kiến cái này bốn đầu đại đạo Tam Dương Chân Quân bọn người lại lần nữa mở to hai mắt, nhưng Thái Ức Kim Tiên này đương nhiên có thể cảm nhận được những đại đạo này bên trong ẩn chứa lực lượng, hơn nữa cái này bốn đầu đại đạo mỗi một đầu ẩn chứa năng lượng đều vượt qua chính mình tu vi. Chứng kiến cái này rất nhiều người cũng cảm giác mình trăm triệu năm tu luyện uổng phí rồi, đương nhiên nếu Tam Dương Chân Quân bọn người biết rõ Trần Phong còn có những thứ khác đại đạo như vậy hội càng thêm khiếp sợ đến tột đỉnh. Bất quá Trần Phong mặc dù xem uy thế mười phần lại biết mình chính là cường đại trở lại vài lần cũng không phải cao cấp Thái Ức Kim Tiên đối thủ. Dốc sức liều mạng là một sự việc, nhưng là không có nghĩa là hội ngây ngốc coi mạng. Trần Phong cũng định lấy ly khai chỗ này. Chỉ có điều một phương diện Trần Phong không có nắm chắc phá vỡ không gian phong tỏa, một phương diện khác theo cao cấp Thái Ức Kim Tiên trong tay trốn đi cũng không được một chuyện dễ dàng sự tình. Không tệ không tệ, ta đều không bỏ được giết ngươi rồi, ta quyết định đem ngươi luyện thành của ta thân ngoại hóa thân, tướng so những thần hồn câu diệt kia tu sĩ ngươi xem như may mắn được rồi. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên vừa cười vừa nói. Vậy sao, tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Muốn kéo dài thời gian ấy ư? Vô dụng, hôm nay tại đây tất cả mọi người phải chết. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên nói xong trong tay chiến mâu chỉ là nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong hai mắt co rụt lại, cũng cảm giác sâu trong linh hồn có một loại rung động, sau lưng bốn đầu đại đạo cũng đang tại thở bình thường lại. Cái này là cao đẳng tồn tại bổn nguyên áp chế, nếu Trần Phong liền loại này uy áp đều ngăn cản không nổi, như vậy cũng sẽ bị đối phương một mâu ám sát. Oeng. Bốn đầu trường hà lại lần nữa gào thét, Trần Phong khôi phục nhẹ nhõm, đồng thời một căn cực lớn thần đinh đối với chiến mâu đâm tới. Thần khí không tệ, đáng tiếc trong tay ngươi phát huy không xuất ra uy lực. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên cười lạnh nói, chiến mâu vung lên lại đem thần đinh đánh nát. Nghiền nát thần đinh hóa thành điểm điểm tinh quang, những tinh quang này lập tức bắt đầu bành trướng, dĩ nhiên là từng khỏa uy lực cực lớn thần lôi. Ồ, thủ pháp cũng không tệ lắm. Đối với Trần Phong thi triển loại biến hóa này, cao cấp Thái Ức Kim Tiên cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là hơi chút mà thôi, chiến mâu quét ngang, sở hữu thần lôi đều hóa thành mảnh vỡ, thậm chí đều chưa kịp nổ bung. Bất quá sau một khắc, người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì Trần Phong lúc này đầy công kích chẳng qua là mê hoặc chướng nhãn pháp, thần đinh sở hữu lực lượng dùng tại xé liệt không gian tự diện. Kỳ thật cái này 9 căn thần đinh nếu có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng tiểu là đánh chết Đại La Kim Tiên cũng có thể, mà Trần Phong mặc dù không có cái loại nảy cảnh giới, nhưng là tại đây cấm chế cũng chỉ là Đại La Kim Tiên bố trí, cho nên Trần Phong toàn lực bạo phát phía dưới vậy mà sẽ mở một cái lỗ hổng. Trước khi đi Trần Phong cũng không có quên Tam Dương Chân Quân, một đốn thần quang mang tất cả, Tam Dương Chân Quân chở mấy chục tên Thái Ức Kim Tiên tất cả đều bị Trần Phong bắt đi ra ngoài. Cái kia bốn đầu đại đạo đã biến mất, mà chuyển biến thành là một đôi rộng thùng thình thần hành cánh chim, chỉ là chấn động đã đến mấy tỷ dặm bên ngoài. Đây không phải tự tại thiên tự do chi dược sao? Có người tốt kỳ nói. Hừ, rõ ràng là chúng ta trường sinh nhất tộc trường sinh chi dược. Phá Vọng Chân Quân bất mãn nói. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại đến lúc nào rồi, những người này còn có tâm tư nói những này. Vâng. Một căn chiến mâu trực tiếp xuyên thủng vô số không gian, đối với Trần Phong sau lưng đâm tới, sát cơ mãnh liệt làm cho Trần Phong khí huyết đều đốt, Trần Phong biết rõ đối phương tức giận rồi. Cũng không có quay người, thân hình cánh chim bên trên phủ văn lóe lên một cái, Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, mà chiến mâu thì là đâm cái không. Các ngươi đi nhanh đi, có thể hay không chạy ra tính mạng tiểu xem các ngươi vật khí. Trần Phong lạnh quát một tiếng, bị Trần Phong chụp tới Thái Ức Kim Tiên nhóm lập tức bị chuyển qua một mảnh trong tinh không. Trần Phong sở dĩ nói vận khí không nói thực lực tiểu là Trần Phong biết rõ nếu đối phương an bài người đuổi giết, Tam Dương Chân Quân bọn người tiểu là dốc sức liều mạng cũng trốn không thoát. Đi ra, đi mau. Trường Thiên đa tạ rồi. Trường Thiên bảo trọng. Những tu sĩ này cho tới bây giờ ai còn dám dừng lại, lập tức rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, Tam Dương Chân Quân ba người chần chờ một chút cũng rất nhanh đã đi ra, dùng ba người thực lực lưu lại không chỉ có bang không đến Trần Phong còn có thể thêm phiền. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Bất quá lúc này thời điểm tên kia cao cấp Thái Ức Kim Tiên đuổi theo, chỉ là ánh mắt quét qua thì có một luồng thần quang phi bắn đi ra. Trần Phong biết rõ đây là đối phương phát ra Thái Ức chi quang, trong nội tâm đã cũng phát ra Thái Ức chi quang đi ngăn trở, chỉ có điều song phương cảnh giới kém quá xa, đối phương như trước có hơn phân nửa thần quang đã bay đi ra ngoài, lập tức xuyên thẳng qua mấy tỷ dặm không gian, chính đang chạy trốn những Thái Ức Kim Tiên kia nhao nhao kêu thảm thiết nổ bùng, trong đó còn kể cả Tam Dương Chân Quân cùng Ngưng Binh Chân Quân, chỉ có Phá Vọng Chân Quân tránh thoát một kiếp. Đáng giận. Trần Phong trong mắt tách ra nồng đậm sát cơ, chín căn thần đinh chỉ là một cái thoáng đã đến cao cấp Thái Ức Kim Tiên trước mặt, lúc này đây không có chủ động tiến công, mà là đem đối phương vây, kình khí đảm bảo, bắt đầu phong tỏa trấn áp. Mặc dù nói Trần Phong thường xuyên vận dụng thần đinh đánh chết đối thủ, nhưng là cái này 9 căn thần đinh lớn nhất tác dụng hay là phong tỏa trấn áp, công kích giết địch chỉ có thể xếp hạng thứ 2. Chỉ có điều lúc này đây đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, ngay tại Trần Phong một bộ thúc dục cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận thời điểm trong tay đối phương chiến mâu mạnh mà đâm vào một căn thần đinh thượng diện, vậy mà đã phá vỡ một cái lỗ hổng. Sau một khắc người này tu sĩ đã đến Trần Phong trước mặt, mặc dù Trần Phong phản ứng rất nhanh, hay là bị chiến mâu tại trên thân thể lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, quỷ dị cường hành lực lượng độc xà hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào. 333 3333. Trường sinh chiến giáp cùng Trần Phong thân thể nhau nhau nổ tung, phải biết rằng trường sinh chiến giáp có cực phẩm thần khí phòng ngự, mà Trần Phong thân thể cường độ cũng là cấp bậc này, lại như cũ ngăn không được đối phương tiện tay một kích. Đáng tiếc lực lượng của ngươi không đủ, bằng không thì thật đúng là có thể vây khốn ta. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên vừa cười vừa nói, đối với Trần Phong có thể bộc phát ra như thế lực lượng càng ngày càng cảm giác kinh ngạc. Bất quá dừng ở đây rồi. Người này nói xong chiến mâu vung đống lúc đích, tựa là tinh quang lập lòe, 9 căn thần đinh đồng thời bị công kích, nhau nhau đạn bay ra ngoài, thậm chí cùng Trần Phong tầm đó ngắn ngủi đã mất đi một ít liên hệ. Bá. Sau một khắc chiến mâu đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Trần Phong đem hết toàn lực đi ngăn cản rồi, bay ra thần quang bị đánh tan, Trần Phong nắm đấm nổ tung, ngay sau đó liền cả đầu cánh tay đều hóa thành huyết vụ. Một kích, đã mất đi một đầu cánh tay. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, toàn lực triệu hoán thần đinh, nhưng lại theo không kịp tốc độ của đối phương, sau một khắc đối phương lại đến trước mặt, vẫn là một mâu đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Một mặt dày đặc tâm chắn chắn Trần Phong trước mặt. Màu đen, trầm trọng, thượng diện che kín phong cách cổ xưa hoa văn, còn có ngọn lửa đang không ngừng lúc đích. Đây là Trần Phong theo cực lớn núi lửa ở bên trong lấy được núi lửa tấm chắn, mặt tấm chắn này thật không đơn giản, trải qua Trần Phong về sau nghiên cứu, vậy mà phát hiện mặt tấm chắn này dĩ nhiên là núi lửa trong tiên thiên thai nén đi ra, lúc ấy tại núi lửa trong có thể điều động núi lửa lực lượng đến đối kháng Trần Phong, nếu không phải bị Trần Phong thu, thời gian dài tại núi lửa trong ngưng rèn, nói không chừng sẽ trở thành vi không lần tại hỗn độn pháp bảo tồn tại. Chiến mâu đâm vào núi lửa trên tấm chắn lập tức đã dẫn phát mặt tấm chắn này bắn ngược, một cỗ hung mãnh hỏa chi lực núi lửa mạnh mà phun phát ra tới, hóa thành quần quần hỏa chi nước lũ lại đem người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên bao phủ. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, chính mình năm đó thu mặt tấm chắn này thời điểm tựa hồ cũng không có mạnh như vậy lực lượng. Bất quá mặt tấm chắn này càng cường càng tốt, Trần Phong thừa cơ khôi phục thoáng một phát thương thế, biến mất cánh tay một lần nữa dài đi ra, nghiền nát chiến giáp cũng khôi phục hoàn mỹ. Trần Phong thậm chí còn phóng xuất ra thần niệm cảm ứng thoáng một phát, biết rõ Tam Dương Chân Quân cùng Ngưng Binh Chân Quân thân thể rách nát rồi, chỉ còn lại có thần hồn chi lực bị Phá Vọng Chân Quân mang theo biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong hơi chút yên tâm, đến trình độ này chỉ cần có một tia thần hồn chi lực không tiêu tán có thể một lần nữa khôi phục lại, về phần tu sĩ khác sống hay chết Trần Phong mặc kệ hội. 3. Chiến mâu theo trong ngọn lửa rũa ra, mạnh ma một cuốn, sở hữu hỏa chi lực đều nổ tung, sau đó lại hóa thành hư ảo, người này cao cấp Thái Ức Kim Tiên cầm trong tay chiến mâu đi nhanh đi ra, xem trên người một điểm thương thế đều không có. Nhưng là người này tu sĩ trong mắt lạnh nhạt hòa bình tĩnh biến mất, trở nên có chút bạo ngược, vốn cho rằng người này tiểu tiểu tu sĩ có thể dễ như trở bàn tay, nhưng là công kích lại nhiều lần bị đối phương chống đỡ đỡ được, càng là làm cho tu sĩ khác thoát đi nơi đây.

Bất quá Trần Phong an toàn, đối với phản mục đích cũng thì đến được rồi. Hư vô trong không gian một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện, sau đó dần dần ngưng thực, một gã tuổi trẻ tu sĩ đi ra. Thấy như vậy một màn, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, đối phương rõ ràng là theo xa xôi khu vực đổi tới, so với chính mình thần hành cánh chim hoặc là truyền tống trận đều phải nhanh nhiều lắm, đây là không gian chi thuật cùng bản thân thực lực đều đạt đến trình độ nhất định mới có thể làm được tình trạng. Một thân áo trắng, tuổi trẻ rồi lại có một tia uy nghiêm bá khí, cho người một loại rất cổ quái ảo giác. Ngươi là lai lịch thế nào, dám ngăn trở ta? Người này cao cấp thái ớt kim tiên cầm trong tay chiến mâu lạnh lùng hỏi, trong nội tâm hối hận tới cực điểm, sớm biết như vậy nên thi triển toàn lực bắt tiểu tử kia rồi, hiện tại đi ra một gã cao thủ, chính mình mục đích chỉ sợ không đạt được rồi. Chê cười, ngươi vừa rồi công kích có thể là chúng ta trường sinh nhất tộc người, ngươi lại là lai lịch thế nào, tiên giới coi như không có ngươi người như vậy. Áo trắng tu sĩ cười lạnh nói, bái kiến tiên ấn chân quân, lúc này đây chết thương thảm trọng a. Trần Phong âm thầm đánh nữa cái bắt chuyện. Người này đúng là trường sinh nhất tộc cao cấp thái ớt kim tiên, am hiểu ấn pháp, về sau đã có tiên ấn chân quân danh hiệu, thời gian tu luyện rất dài. Tính toán là vô nhai vô cực cái kia trong lúc nhất thời đoạn tu sĩ, đối với bình thường thái ớt kim tiên mà nói đều được cho uy tín lâu năm rồi. Tiểu tử ngươi như thế nào còn không đi, ở tại chỗ này chờ chết à? Chứng kiến Trần Phong tại cách đó không xa một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, thiên ấn chân quân lập tức có chút nổi giận, chính mình vội vội vàng vàng ra tay không phải là đem tiểu tử này cứu ra đi không, nếu đổi thành những thứ khác thái ớt kim tiên, mới mặc kệ hắn chết sống đấy. Ha ha, không có vội hay không, người này lấy lớn hiếp nhỏ đem ta đánh thành trọng thương, đã tiền bối đến rồi cần phải cho ta lấy một cái công đạo. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã chính mình một phương có người đến Trần Phong trong nội tâm tiểu chấn định rất nhiều. Hắc, ta tự nhiên sẽ giáo huấn đối phương, bất quá ngươi ở nơi này không xen tay vào được, hay là tranh thủ thời gian ly khai à, đợi chút nữa ta có thể chẳng quan tâm ngươi. Thiên ấn chân quân có chút không kiên nhẫn được nữa. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta có thể cho ngươi giúp đỡ nổi đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có ly khai ý tứ. Tùy ngươi rồi. Lúc này thời điểm Thiên ấn chân quân đã chẳng muốn cùng Trần Phong nhiều lời, bởi vì Thiên ấn chân quân sở hữu chú ý lực đều đặt ở tên kia trên người đối thủ. Kỳ thật Thiên ấn chân quân cũng có chút kỳ quái, lúc này đây bỗng nhiên đến chỗ này kỳ thật cũng không phải Thiên ấn chân quân bổn ý, mà là một gã đại la kim tiên thi triển pháp lực đem Thiên ấn chân quân theo xa xôi thời gian chuyển rời tới, có thể nói đối với chuyện nơi đây biết rõ còn không nhiều, hơn nữa Thiên ấn chân quân còn không biết trước mặt tu sĩ lai lịch. Được rồi, đánh qua sẽ biết. Tiếp được không nói thêm lời, Thiên ấn chân quân giương một tay lên tiểu là một phương đại ấn bay ra, đại ấn tản ra thanh sắc quang mang, mạnh mà biến lớn, trong chớp mắt thì có trăm vạn trượng, trực tiếp đối với lên trước mặt cao cấp thái ớt kim tiên sổng tới qua đi, sau đó hai tay không ngừng biến ảo. Tiêu chứng kiến vô số khí lưu theo đại ấn trong bay ra, những khí lưu này vậy mà ngưng tụ thành từng nhát đại thủ ấn, sau đó những thủ ấn này lại giúp nhau không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một trương đại thủ ấn, cùng trước khi âm dương nhị khí bất động, lúc này đây nhưng lại phong lôi kích động, thủy hỏa diễn sinh, càng có ngũ hành chi lực không ngừng vận chuyển, một trường này tựa hồ bao dung sở hữu vũ trụ bổn nguyên. Tất cả mọi người là cùng các loại cảnh giới tồn tại, người này không biết lai lịch cao cấp thái ớt kim tiên đối mặt loại công kích này cũng không dám khinh thường, cầm trong tay chiến mâu tiến lên cùng thiên ấn chân quân tranh đấu. Tại Trần Phong xem ra bình thường dùng chiến mâu làm bản nguyên binh khí tu sĩ đều là sát phạt quyết đoán thế hệ, sức chiến đấu đều rất cường, nhưng là Thiên ấn chân quân cũng là trường sinh nhất tộc trong có tên kỳ tài, trường sinh ấn pháp xuất thần nhập hóa, tại toàn bộ chư thiên giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, bất quá song phương cảnh giới tương đương, Trần Phong cũng nhìn không ra song phương ai có thể thắng được. Sau đó Trần Phong mục quang viễn xa quét ngang đi ra ngoài, tiêu chứng kiến xa xa y nguyên có tu sĩ hướng tiên giới chỗ khu vực tiến đến, tại Trần Phong xem ra những người này đều là phát hỏa phi nga, đương nhiên cũng có một ít người ngừng lại, thậm chí quay người rời đi, đây là đã nhận được một ít tin tức. Vì vậy Trần Phong ánh mắt hóa thành vô số phù văn không ngừng tan rã tại trong không gian, chỉ cần có người tiến vào cái này phạm vi mấy chục năm ánh sáng khu vực bên trong sẽ nhận được Trần Phong đưa tin, biết rõ tại đây chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là sẽ không lại lần nữa tiến về. Bất quá ở trong quá trình này Trần Phong cũng phát hiện có một ít cao thủ chân chính tiến nhập cái kia phiến nguy hiểm khu vực bên trong, lúc này Trần Phong trong miệng cao thủ tự nhiên là một ít cao cấp thái ớt kim tiên, thậm chí Trần Phong còn theo trên thân hai người cảm nhận được một ít đại la chi lực, đã biết rõ đây là so cao cấp thái ớt kim tiên cao hơn một điểm tồn tại, là nửa bước đại la kim tiên. Ai? Mặc dù cao thủ xuất hiện, nhưng là trước kia tu sĩ cũng đều chết không sai biệt lắm. Trần Phong thở dài một tiếng, tại Trần Phong tính ra trong vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc thái ớt kim tiên ít nhất cũng vượt qua 100. Một phen cảm khái về sau Trần Phong càng làm chú ý lực đặt ở trước mặt cái này hai gã cao cấp kim tiên trên người, tiêu chứng kiến thiên ấn chân quân cùng tên kia không biết lai lịch tu sĩ tranh đấu càng thêm kịch liệt, chiến mâu cùng pháp ấn không ngừng va chạm, bạo phát đi ra năng lượng vọt tới Trần Phong trước mặt, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là tương xứng a, không đúng, hẳn là thiên ấn chân quân lợi hại một ít, bất quá cái này lão tiền bối tại giữ lại thực lực, chẳng lẽ là tại ẩn dưỡng sát chiêu, ta đều có thể nhìn ra. Đối phương khẳng định cũng không đốc. Trần Phong nhìn ra một ít môn đạo. Trần Phong lưu lại tự nhiên là muốn ra tay, nhưng là hiện tại Thiên ấn chân quân không có chiếm được bao nhiêu thượng phòng, cho nên Trần Phong tiểu tính hạ tâm lai tìm tìm cơ hội. Quả nhiên không bao lâu Thiên ấn chân quân ấn nhượng sát chiêu thi triển đi ra, một điểm lưu quang đối với tên kia cao cấp thái ớt kim tiên đâm tới. Chỉ có điều cao cấp thái ớt kim tiên cũng có phòng bị, trong tay chiến mâu quét ngang chặn lưu quang, dĩ nhiên là một căn gai nhọn hoắt, hoặc là nói là một cây mộc đâm. Nguyên lai là trường sinh mộc luyện chế mà thành, bất quá có thể đạt tới cực phẩm thần khí cấp độ, xem ra Thiên ấn chân quân hao tốn không ít công phu a. Chỉ là còn so ra kém của ta thần đình, nhưng là tại Thiên ấn chân quân trong tay phát huy ra đến uy lực lại muốn vượt qua ta. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Quy 1 chương 2071, cao thủ so chiêu. Trước khi đi Trần Phong cũng không có quên Tam Dương chân quân, một đốn thần quang mang tất cả, Tam Dương chân quân chở mấy chục tên thái ớt kim tiên tất cả đều bị Trần Phong bắt đi ra ngoài.

chỉ cần có người tiến vào cái này phạm vi mấy chục năm ánh sáng khu vực bên trong sẽ nhận được Trần Phong đưa tin, biết rõ tại đây chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là sẽ không lại lần nữa tiến về. Bất quá ở trong quá trình này, Trần Phong cũng phát hiện có một ít cao thủ chân chính tiến nhập cái kia phiến nguy hiểm khu vực bên trong. Lúc này Trần Phong trong miệng cao thủ tự nhiên là một ít cao cấp thái ớt kim tiên, thậm chí Trần Phong còn theo trên thân hai người cảm nhận được một ít đại la chi lực, đã biết rõ đây là so cao cấp thái ớt kim tiên cao hơn một điểm tồn tại, là nửa bước đại la kim tiên. Ai? Mặc dù cao thủ xuất hiện, nhưng là trước kia tu sĩ cũng đều chết không sai biệt lắm. Trần Phong thở dài một tiếng, tại Trần Phong tính ra trong vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc thái ớt kim tiên ít nhất cũng vượt qua 100. Một phen cảm khái về sau, Trần Phong càng làm chú ý lực đặt ở trước mặt cái này hai gã cao cấp kim tiên trên người, tiêu chứng kiến thiên ấn chân quân cùng tên kia không biết lai lịch tu sĩ tranh đấu càng thêm kịch liệt, chiến mâu cùng pháp ấn không ngừng va chạm, bạo phát đi ra năng lượng vọt tới Trần Phong trước mặt, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là tương xứng a, không đúng, hẳn là thiên ấn chân quân lợi hại một ít, bất quá cái này lão tiền bối tại giữ lại thực lực, chẳng lẽ là tại ẩn dưỡng sát chiêu, ta đều có thể nhìn ra, đối phương khẳng định cũng không đốc. Trần Phong nhìn ra một ít môn đạo. Trần Phong lưu lại tự nhiên là muốn ra tay, nhưng là hiện tại Thiên Ấn Chân Quân không có chiếm được bao nhiêu thượng phòng, cho nên Trần Phong tiểu tính hạ tâm lai tìm cơ hội. Quả nhiên không bao lâu Thiên Ấn Chân Quân ấn nhượng sát chiêu thi triển đi ra, một điểm lưu quang đối với tên kia cao cấp thái ớt kim tiên đâm tới. Chỉ có điều cao cấp thái ớt kim tiên cũng có phòng bị, trong tay chiến mâu quét ngang chặn lưu quang, dĩ nhiên là một căn gai nhọn hoắt, hoặc là nói là một cây mộc đâm. Nguyên lai là trường sinh mộc luyện chế mà thành, bất quá có thể đạt tới cực phẩm thần khí cấp độ, xem ra Thiên Ấn Chân Quân hao tốn không ít công phu a, chỉ là còn so ra kém của ta thần đình. Nhưng là tại Thiên Ấn Chân Quân trong tay phát huy ra đến uy lực lại muốn vượt qua ta. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, không biết lai lịch cao cấp thái ớt kim tiên chặn Thiên Ấn Chân Quân một đâm công kích, ngay sau đó lại bị pháp ấn đập phá cái té ngã, sau đó tiếp được Thiên Ấn Chân Quân khí thế tăng vọt, từng nhát biến hóa thất thường thủ ấn coi như thần sơn rơi đập qua đi. Bất quá Thiên Ấn Chân Quân cũng là thầm kêu đáng tiếc, thủ đoạn của mình vậy mà không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, tại Thiên Ấn Chân Quân nghĩ đến nói như thế nào cũng muốn đâm trúng đối phương, chỉ cần có thể phá vỡ đối phương huyết nục, như vậy giấu ở một đâm bên trên thủ đoạn tiểu có thể tạo được tác dụng. Thiên Ấn Chân Quân, ngươi tới cuốn lấy đối phương, ta đến động thủ. Trần Phong đống nhiên cho Thiên Ấn Chân Quân âm thầm đồn đãi. Ngươi tới động thủ, hay là thôi đi, ta biết rõ trên người của ngươi có cực phẩm thần khí, nhưng là loại này cấp độ giao thủ không phải ngươi có thể tham dự. Thiên Ấn Chân Quân đáp lại nói, ta có cựu cực thiên tỏa thần đình, có 7-8 phần 5 chắc vây khốn đối phương. Trần Phong lại lần nữa nói ra, kỳ thật tại Thiên Ấn Chân Quân dưới sự trợ giúp Trần Phong có 10 phần 5 chắc vây khốn đối phương, phải biết rằng trước khi một mình giao thủ đều có thể thành công, chỉ là Trần Phong không có lực lượng đủ mức phong tỏa ở đối phương mà thôi. Cựu cực thiên tỏa thần đình, cũng tốt, vậy thì thử một lần. Muốn thì không được ngươi cho ta lập tức ly khai. Thiên Ấn Chân Quân có chút động tâm, suy tư thoáng một phát tiểu đồng ý. Vì vậy tiếp được Thiên Ấn Chân Quân công kích thế lại lần nữa đề cao, rốt cục bắt được một cái cơ hội, cực lớn pháp ấn lại lần nữa xuống tới, đem đối phương đập phá một cái té ngã. Cơ hội tới. Trần Phong trong nội tâm khẽ động sớm liền chuẩn bị tốt thần đinh biến mất, sau một khắc tiểu xuất hiện ở đằng kia tên cao cấp thái ớt kim tiên bốn phía, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại chiến lại lần nữa vận chuyển, cường hành phong tỏa chi lực làm cho Thiên Ấn Chân Quân đều cảm thấy khiếp sợ, tận lực bồi tiếp mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có món này, không tệ không tệ, tiếp được xem ta. Thiên Ấn Chân Quân cười. Nếu Trần Phong chính mình khẳng định trói không được đối phương, nhưng là nhiều hơn Thiên Ấn Chân Quân lại bất động. Bị Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận vây khốn trong nháy mắt người này tu sĩ cũng cảm giác không ổn rồi, huy động chiến mâu đối với trong đó một căn thần đinh đâm tới, nhưng là một cái đại thủ ấn chặn chiến mâu. Người này tu sĩ bị Thiên Ấn Chân Quân dây dưa ở, Trần Phong thì là tại cách đó không xa toàn lực thúc dục thần đinh, mỗi nháy mắt Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận uy lực tiểu sẽ tăng lên. Rốt cục tên kia cao cấp thái ớt kim tiên tìm khe hở bỏ ra một ít một cái giá lớn đối với thần đinh đâm ra một mâu, nhưng là chín căn thần đinh chỉ là lắc lư một cái cứ tiếp tục duy trì đại trận vận chuyển. Cái này đúng vậy không có Thiên Ấn Chân Quân Trần Phong cũng có nắm chắc vây khốn đối phương một thời gian ngắn. Phúc. Bởi như vậy Thiên Ấn Chân Quân cũng bắt được cơ hội, một đâm rốt cục đâm vào đối phương trên người, sau đó một đâm trúng lực lượng mạnh mà bạo phát đi ra, người này cao cấp thái ớt kim tiên cũng cảm giác một điểm tê liệt cảm giác rất nhanh quyết tán, rất nhanh tiểu lan tràn nửa cái thân hình. Bởi như vậy, tốc độ tiểu chậm lại, lại bị pháp ấn trùng trùng điệp điệp đập một cái, người này tu sĩ không thể kìm được, một ngụm máu tươi phun tới. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Cựu cực thiên tỏa thần đinh uy lực còn đang gia tăng. Chứng kiến đối phương bị khốn trụ Trần Phong đều muốn tiến lên đánh rắn dập đầu, bất quá Trần Phong biết rõ bây giờ không phải là chủ quan thời điểm, hay là toàn bộ tâm thần đi khống chế thần đình tiến hành áp chế, có thể hay không chém giết đối phương tiểu xem Thiên Ấn Chân Quân được rồi. Thiên chi phát ấn. Thiên Ấn Chân Quân hét lớn một tiếng, toàn thân hào quang đại tác, bàn tay chỉ là xa xa nhấn một cái, đã toàn thân tê liệt cao cấp thái ớt kim tiên thân hình chấn động, vậy mà nằm sấp dưới đi, trên người đều rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện vết rạn. Oeng. Nay tòa thần sơn bình thường pháp ấn cũng giáng xuống, người này cường đại chi cực tu sĩ gầm lên giận dữ, lại bị lệnh chia 5 x 7. Đây chính là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng là Thiên Ấn Chân Quân nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là cẩn thận, muốn chém giết đối phương lúc này thời điểm một chút cũng không thể buông lỏng. Quả nhiên tên kia cao cấp thái ớt kim tiên chia 5 x 7 thân hình tại trong thời gian ngắn nhất tụ một lần nữa ngưng tụ, sau đó một mâu đánh bay lên tại trên thân thể pháp ấn. Chỉ có điều người này ngay sau đó lại bị đại thủ ấn đánh trúng, cùng lúc đó cái kia căn mục đâm càng là mạnh mà nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo gai nhọn hoắt đâm vào người này tu sĩ trên người. Nguyên lai căn này dùng trường sinh mục luyện chế ra đến mục đâm không chỉ dừng lại có thể tê liệt đối thủ, đồng dạng cũng có thể phong tỏa đối thủ, cùng Trần Phong thần đình có chút đồng dạng hiệu quả. Tại những gai nhọn hoắt này đâm vào đối phương trên người trong nháy mắt Thiên Ấn Chân Quân trong nội tâm tiểu thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười, biết rõ cho tới bây giờ mình đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong rồi. Oeng. lại là một cái đại thủ ấn bay ra, chỉ có điều cái này nhớ đại thủ ấn không có đánh ra, mà là mạnh mà một chảo, thì có một đầu tự sắc trường tiên thứ đồ tầm thường tản ra hào quang từ nơi này tên cao cấp thái ớt kim tiên trong cơ thể kéo tách rời ra. A, cao cấp thái ớt kim tiên gào thét, thậm chí trộn lẫn lấy kêu thảm thiết, kịch liệt dây rủa lấy, thậm chí có từng đoàn hỏa diễm theo trong cơ thể bay ra, đây là bổn nguyên chi hỏa tại thiêu đốt. Trần Phong biết rõ cái này bị rút ra thứ đồ vật là đối phương cô động thái ớt pháp tắc, đây chính là đối phương căn bản, một khi bị rút ra tựu là nguyên khí đại thương, lực lượng đại giảm. Thằng này thủ đoạn ngược lại là ngon độc, cái này một đầu pháp tắc giá trị thật lớn, đối với có người mà nói thậm chí so ra mà vượt một ít cực phẩm thần khí, thứ tốt ta. Trần Phong tán thán nói, không qua đối phương dốc sức liệu mạng rồi, muốn hoàn mỹ giải quyết đối phương là không thể nào, thiên ấn chân quân cái này lão quỷ thủ đoạn cũng chỉ là bình thường thôi ư, hay là muốn dựa vào ta ra tay. Chứng kiến đối phương thiêu đốt bổn nguyên, Trần Phong đã biết rõ muốn giải quyết hết đối phương không phải một chuyện dễ dàng sự tình, vì vậy cũng nhịn không được nữa chủ động công kích, vậy cũng là một loại mạo hiểm a, vốn phát ra nổi phong tỏa chấn áp tác dụng chín căn thần đinh bỗng nhiên thu liễm, tất cả đều đâm vào đối phương trong cơ thể. Lần này có thể tiểu trong mắt rồi, người này cao cấp thái ớt kim tiên vốn đang tuyệt một chương 2072, cường lực chấn nhiếp. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù chính mình tu vi những năm này tiến bộ lợi hại, nhưng là cùng thiên ấn chân quân như vậy tu sĩ hay là không thể so với, huống chi còn có đại la kim tiên xuất hiện, đối với đại la chi cảnh nhân vật Trần Phong thế nhưng mà đã sớm được chứng kiến đến rồi. Trên người mình thứ tốt quá nhiều, bị loại người này nhìn chằm chằm vào muốn chạy trốn đều là một kiện chuyện khó khăn. Mặc dù nhìn không tới trước mắt đồ sộ chiến đấu, nhưng Trần Phong hay là quyết định ly khai, chỉ là vẫn chưa đi tiến trong thông đạo tiểu cảm nhận được một cỗ cường đại chi cực khí tức truyền đưa tới, giờ khắc này Trần Phong tiểu cảm giác mình coi như biến thành người bình thường tiến vào đang tại phun trào trong núi lửa. Thật cường đại, lại là một gã cao thủ. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, tiểu chứng kiến một gã người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mình. Tuổi trẻ, lãnh khốc, nhìn Trần Phong liếc tiểu làm Trần Phong tâm thần run rẩy dữ dội. Cao cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong liếc thấy đi ra thực lực của đối phương, trong nội tâm cũng có chút yên lòng rồi, chỉ cần không phải chống lại Đại La Kim Tiên chính mình thì có một đường sinh cơ. Vô Mặc Chân Quân, ngươi có thể thực hội kiếm tiện nghi. Thiên Ấn Chân Quân bĩu môi nói ra. Tiện đường mà thôi, đây là Trường Thiên A. Mới tới người trẻ tuổi một tiếng hắc y liễu, hai mắt đen kịt sáng ngời, xem lánh khốc chi cực. Nguyên lai là Vô Mặc Chân Quân tiền bối. Trần Phong hai mắt sáng ngời, biết rõ thân phận của người đến rồi, đây cũng là một gã cao cấp thái ớt kim tiên, cùng Thiên Ấn Chân Quân bình thường, tại Trường Sinh nhất tộc trong lừng lẫy nổi danh, nhưng kỳ thật Trần Phong biết rõ càng nhiều nữa nội tình. Trần Phong nắm giữ lấy Trường Sinh Chân Kinh, kỳ thật không chỉ có Trường Sinh nhất tộc các loại công pháp bí thuật, còn có một chút tiền bối lưu lại tu hành cảm ngộ, thậm chí có những người này càng là đem cuộc đời kinh nghiệm đều giữ lại. Có thể nói toàn bộ Trường Sinh nhất tộc trong tuyệt đại bộ phận thái ớt kim tiên đều tại Trường Sinh Chân Kinh trong có lưu ấn ký, trong đó có Thiên Ấn Chân Quân cùng Vô Mặc Chân Quân một ít tu hành cảm ngộ. Theo những tu hành này cảm ngộ trong Trần Phong trong nội tâm cũng có thể đại khái vẽ phát thảo ra hai người tình huống cụ thể. Ngắn ngủn trăm vạn năm có thể tu luyện tới loại trình độ này, không tệ không tệ. Vô Mặc Chân Quân chằm chằm vào Trần Phong nhìn nhìn sau đó gật gật đầu nói ra. So sánh với Thiên Ấn Chân Quân, Vô Mặc Chân Quân lời nói quá ít, chỉ là đơn giản cùng Trần Phong tiểu không nói thêm gì nữa, Trần Phong cũng không tại dừng lại quay người tiến nhập không gian thông đạo. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện đã đi tới Trường Sinh Thiên Giới bên ngoài khu vực, tại đây tụ tập mấy chục tên tu sĩ, Trần Phong xuất hiện ngược lại là làm cho song phương giật nảy mình. Nhiều người như vậy, Trần Phong có chút kinh ngạc, hơn 10 người tự nhiên không nhiều lắm, nhưng nếu đều là thái ớt kim tiên cái này trận chiến cũng có chút kinh người rồi, nếu những người này đều xuất từ Trường Sinh nhất tộc như vậy thì càng thêm có trùng kích lực rồi. Trần Phong cũng là bái kiến đại thế mà người, bị Đại La Kim Tiên nhất giết qua. Bái kiến Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, nhưng lại chưa từng gặp qua Trường Sinh nhất tộc nhiều như vậy thái ớt kim tiên tụ cùng một chỗ, hơn nữa những người này chính mình hơn phân nửa đều chưa từng gặp qua. Nguyên lai là Trường Thiên công tử. Có một người xuất động mở miệng, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều nữa hay là nhiệt tình. Huyền Huyền tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy? Trần Phong tự nhiên nhận thức người này tu sĩ, đây là Vô Nhai gia tộc nguyên lão, tại Vô Nhai trong gia tộc là chân chính nhân vật đứng đầu rồi, dị vãng cùng với Trần Phong đã từng quen biết. Công tử, sự tình là như thế này. Huyền Huyền chân quân lại lần nữa mở miệng, dứt khoát đại đội trưởng Thiên hai chữ đều trừ đi. Nói mọi người căn bản chính là người một nhà, không nói Trần Phong là gia chủ nhi tử, tự là thực lực của bản thân cũng đáng được Huyền Huyền Chân Quân làm như vậy, phải biết rằng Huyền Huyền Chân Quân cũng chẳng qua là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi. Hừ, tiểu bối, ta tới hỏi ngươi, tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều Huyền Huyền Chân Quân một câu vẫn không nói gì đã bị đánh đã đoạn. Nói chuyện cũng là một gã người trẻ tuổi bộ dáng tu sĩ, bất quá cùng Trần Phong bất đồng chính là người này thời gian tu luyện vượt qua ước năm, mặc dù tại thái ớt kim tiên trong chỉ có thể coi là nhân vật mới, nhưng là bình thường lại hạng nhất tự cho mình rất cao, tại Trần Phong trước mặt càng là chuyện đương nhiên cho là mình là tiền bối. Hơn nữa người này cũng nghe vượt qua kiểm tra tại Trần Phong một ít tin tức, bất quá nhưng như cũng không có đem Trần Phong để vào mắt, thậm chí nói người này có chút tự đại, cho là mình có thể tại như vậy nhanh đến trong thời gian tu luyện tới loại trình độ này, đó là nói rõ chính mình là thiên tài, nhưng là đặt ở trên thân người khác cũng chỉ có thể là vận may rồi. Cho nên chứng kiến Trần Phong lạnh nhạt bộ dạng này, trong lòng người không hiểu có chút khó chịu. Làm càn, Thiên Thủ Chân Quân, tại đây không có người nói chuyện phần. Chỉ có điều người này vừa dứt lời lại có một người mở miệng, hơn nữa là trực tiếp mở miệng răn dạy, Trần Phong cười cười, nguyên lai mở miệng cũng là Vô Nhai gia tộc tu sĩ, đúng là Thiên Thần Chân Quân. Thiên Thần Chân Quân mặt hướng uy nghiêm, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, hơn nữa thực lực rất mạnh, lúc này bỗng nhiên mở miệng ngược lại là làm cho tên kia hung hăng cản quấy Thiên Thủ Chân Quân sửng sốt một chút. Bất quá nơi này có mấy chục tên thái ớt kim tiên, hơn nữa Vô Nhai gia tộc gần đây thế đại, tự nhiên sẽ có rất nhiều đối thủ, lúc này một gã râu tóc trắng đoán lao giả nhàn nhạt nói ra, tất cả mọi người là thái ớt kim tiên, Thiên Thần Chân Quân, lời này của ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo một chút? Đây là Thiên Huyễn Chân Quân, lão già này tu luyện mấy chục năm, năm đó tiểu đối với ta xuất thủ qua, bất quá bây giờ nhìn tu vi cũng không có gì đặc biệt, nhiều năm như vậy thật sự là tu luyện tới cầu thân lên rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, cũng nhận ra lao đầu này. Vì vậy Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, tất cả mọi người là Thái Ức Kim Tiên, một ít tiểu cầu tiểu miêu tiểu không nên nói lung tung rồi, cẩn thận bị người đánh chết. Ngươi, tiểu tử cuồng vọng, làm càn. Hiện tại người trẻ tuổi đều kiêu ngạo như vậy à? Trần Phong cái này vừa nói lời nói cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội, lập tức liền có người mở miệng răng dạy, Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân cũng là biến sắc, chính mình hai người tiểu là càng lợi hại cũng chống đỡ không được nhiều người như vậy, hai người thậm chí âm thầm đều đối với Trần Phong có chút ý kiến đến rồi. Ta cuồng vọng ấy ư, coi như là ta cuồng vọng a. Trần Phong nói xong hai mắt mạnh mà sáng ngời, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ánh mắt đối với ở đây tu sĩ quét ngang qua. Trong thức hải ngọn lửa đang kịch liệt thiêu đốt, vô cùng vô tận hung uy theo Trần Phong trên người phát ra, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm giác thức hải hỗn loạn, toàn thân phát run không chỉ, tựu thật giống người bình thường bị lột sạch quần áo ném tới trong hầm băng. Khôn cùng sợ hãi theo đấy lòng bốc lên đi ra, như thế nào đều không thể khu trừ, nhất là cái kia vài tên mở miệng nhằm vào Trần Phong tu sĩ càng là nhịn không được há mồm phun ra máu tươi. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Mà ngay cả trong đám người một mực không nói gì, hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên cũng nhịn không được nữa lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn xem Trần Phong. Đây là chỉ là uy áp, những tu sĩ này có thể để xác định nếu Trần Phong ra tay lời nói chính mình nhất định sẽ bị nhẹ nhõm chém giết. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người kể cả Thiên Thần Chân Quân trong lòng hai người đều bay lên ý nghĩ như vậy, hai người xác thực đã sớm đem Trần Phong cho rằng siêu cấp thiên tài, cũng biết Trần Phong thành tựu về sau hội vượt qua chính mình, nhưng là cái này cũng quá khoa trương đi, tựa hồ trưởng thiên tiến giai Thái Ức chi cảnh không có bao lâu a. Nhưng là ngay sau đó Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân trong nội tâm tựu cũng hỉ, hai người là Vô Nhai gia tộc trọng yếu nhất nhân vật, trong gia tộc xuất hiện Trần Phong loại nhân vật này đương nhiên là chuyện tốt tình. Cuồng vọng là cần phải có thực lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thu trên người uy áp, co lại trở lại ánh mắt lại lần nữa sáng ngời, Thiên Thủ Chân Quân cùng Thiên Huyền Chân Quân một tiếng kêu đau đớn bay ngược đi ra ngoài. Thiên Huyền Chân Quân còn đỡ một ít, bị một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên ngăn lại, chỉ là liên tiếp nổ ra vài búng máu, tên kia khiêu khích Trần Phong Thiên Thủ Chân Quân cũng có chút thầm rồi, trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống, toàn thân run rẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Trần Phong ánh mắt làm cho người này linh hồn đều bị thương. Bèo, một gã khác trung cấp Thái Ức Kim Tiên rất nhanh tiến lên, trong miệng phát ra một cỗ thanh mịt mở hào quang đem Thiên Thủ Chân Quân bao phủ, run rẩy không thôi Thiên Thủ Chân Quân lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ có điều ánh mắt trốn tránh cũng không dám nữa nhìn Trần Phong. Người trẻ tuổi, đã đủ rồi. Tiên Tiêu ngăn lại Thiên Huyễn Chân Quân trung cấp Thái Ức Kim Tiên đối với Trần Phong nói ra, trong lòng có chút phức tạp, không rõ tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Hai vị là muốn nhúng tay đây ư? Ta vừa rồi cùng Thiên Ấn Chân Quân liên thủ chém giết một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên, mặc dù mọi người đều xuất từ trường sinh nhất tộc, nhưng là đối với một ít có can đảm khiêu khích ta không ngại ra tay đánh chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Trần Phong lời này lại là khiến cho sóng to gió lớn, so vừa rồi chấn động còn muốn lớn hơn. Chém giết cao cấp Thái Ức Kim Tiên, loại chuyện này đối với ở đây tu sĩ mà nói nghĩ cũng không dám nghĩ, mà ngay cả cái kia hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên cũng không dám nói thêm nữa. Trần Phong ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lùng, mỗi một gã tiếp xúc Trần Phong ánh mắt tu sĩ cũng nhịn không được né tránh hoặc là cúi đầu xuống. Không có người hoài nghi Trần Phong trong lời nói tính là chân thật, bởi vì này sự kiện liên quan đến đã đến Thiên Ấn Chân Quân, những người này không tin Trần Phong có can đảm nói dối, nếu sau đó bị vạch trần như vậy Trần Phong tựu ném đại nhân rồi. Đương nhiên là có những người này đã từng âm thầm đối phó qua ta, chuyện này ta đã ghi ở trong lòng, về sau ta sẽ từ từ tính sổ. Trần Phong lại lần nữa nói ra, ánh mắt không ngừng ở Thiên Huyễn Chân Quân cùng Thiên Thủ Chân Quân hai người trên mặt tạo động lấy, bởi như vậy Thiên Huyễn Chân Quân sắc mặt càng thêm khó coi, Trần Phong lời này rõ ràng là ý hữu sở chỉ. Tu luyện mấy chục cước năm cũng không quá đáng là phế vật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lời này vừa ra Thiên Huyễn Chân Quân sắc mặt không ngừng biến ảo lấy, cuối cùng vẫn là nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Trường Thiên đã đủ rồi, không nên quá phận rồi. Thiên Huyễn Chân Quân bên người trung cấp Thái Ức Kim Tiên lạnh quát một tiếng. Úc, ngươi là Thiên Khiếu Chân Quân, giống như đã rất lâu không có xuất hiện đã qua, chúng ta trưởng sinh nhất tộc trước khi chiến tranh ngươi cũng không có xuất lực, ta nghe nói ngươi liền Thái Ức cuộc chiến đều không có lộ diện, như vậy ngươi bây giờ xuất hiện ở chỗ này là có ý gì đấy? Trần Phong cười lạnh nói. Công tử, Huyền Huyền Chân Quân âm thầm nhắc nhở Trần Phong, mặc dù nói Trần Phong đã biểu hiện đầy đủ mạnh thực lực, nhưng là chân chính cùng trung cấp Thái Ức Kim Tiên chống lại Huyền Huyền Chân Quân vẫn là có chút không yên lòng, nói sau bây giờ là thời buổi rối loạn, trường sinh thiên giới có lẽ đoàn kết, không, có lẽ tại xuất hiện nội đấu, hơn nữa Vô Nhai gia tộc vốn tiểu thực lực gió mạnh đầu kình âm thầm không biết đắc tội bao nhiêu người, hiện tại Trần Phong một hơi đắc tội mấy chục tên Thái Ức Kim Tiên, những người này tại trường sinh thiên giới đã đại biểu đại bộ phận thế lực. Các ngươi không cần nhiều nói, ta tự có đạo lý. Trần Phong nói thẳng, làm cho Huyền Huyền Chân Quân không biết nói cái gì cho phải. Theo lấy thực lực tăng lên Trần Phong căn bản là chẳng muốn đi vận dụng một ít âm mưu quỷ kế, có người muốn châm đối với chính mình như vậy tiểu đánh về đi, mình bây giờ muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, tại trường sinh tiên giới có được lấy lực lượng mạnh nhất, tiếp được chiến tranh còn cần chính mình. Nói sau Trần Phong bản thân là Vô Nhai gia tộc công tử, là trường sinh nhất tộc bên trong hoàng tộc, lại là Đại La Kim Tiên công tử, lại là hôn độ thể, có thể nói thân phận độ cao quý tại trường sinh nhất tộc trong không có người so ra mà vượn, nếu lúc này đây bị người dùng lời nói đình chỉ, như vậy mới thật sự là mất mặt, còn nữa nói tiểu là Trần Phong không phải đối phương đối thủ cũng muốn biểu hiện ra bản thân cường thế cùng lập trường, bằng không thì về sau nói không chừng sẽ bị người nào cơi trên đầu. Là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là Trần Phong căn bản không có đem những người thả này tại trong mắt, chỉ cần Trần Phong nguyện ý có thể đem những tu sĩ này tất cả đều chém giết. Xem ra ngươi là đang gây hấn với ta rồi. Bị Trần Phong trước mặt nhiều người như vậy chỉ trích, Thiên Khiếu Chân Quân tự nhiên xuống đài không được, tự có phải hay không Trần Phong đối thủ cũng muốn xuất đầu rồi. Nói sau Trần Phong vừa rồi biểu hiện mặc dù có chút dọa người, nhưng còn dọa bất trụ những trung cấp này Thái Ức Kim Tiên. Khiêu khích, tùy ngươi nói như thế nào rồi, xem ra ngươi là muốn cùng ta động thủ, không biết ngươi chuẩn bị sẵn sàng có hay không. Trần Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, khoát tay Trường Sinh kiếm bay ra, tại Trần Phong trước mặt xoay quanh. Các vị thấy được, tiểu tử này có nhiều hung hăng càng quái, ta không thể không giáo huấn thoáng một phát hắn rồi. Thiên Khiếu Chân Quân thật sự nổi giận, phất tay vẽ một cái tiểu xuất hiện một đạo không gian khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể chứng kiến trong đó không gian đang tại khuyết trương lấy. Nơi này là Trường Sinh Thiên Giới khu vực, ở chỗ này động thủ nhất định sẽ ảnh hưởng đến thiên giới, cho nên Thiên Khiếu Chân Quân tiện tay mở một cái độc lập không gian. Tiền Bối nói không sai, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, xác thực cần muốn giáo huấn một chút. Tiền Bối ra tay đi, cho hắn biết làm người muốn thấp điệu một ít. Thực đem mình làm nhân vật số má rồi, bất quá là vừa tu luyện tới Thái Ức Kim Tiên mà thôi, tại tu luyện trên đường ngươi còn kém xa lắm. Tiểu là thực lực cường lại có thể thế nào, không biết đạo tôn trọng Tiền Bối, loại người này có lẽ đuổi ra Trường Sinh nhất tộc. Ta nghe nói Trường Sinh Tháp cùng Trường Sinh Chân Kinh ngay tại Trường Thiên trên người, giao ra đây à, những vật này không phải ngươi tên tiểu bối này có thể có được. Vô Nhai gia tộc người đều như vậy không biết lớn nhỏ à? Chứng kiến Thiên Khiếu Chân Quân muốn ra tay, các tu sĩ khác nhau nhau đánh chống gieo họ, xem chàng diện y nguyên nóng này, thậm chí có những người này thậm chí nghĩ lấy một loạt mà lên rồi. Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, nhưng là hít một hơi dài về sau hay là đứng ở Trần Phong trước mặt. Ai muốn động thủ chúng ta tận lực buổi tiếp. Thiên Thần Chân Quân lạnh quát một tiếng, trên người chiến y xung đột đi ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ta nói các vị, chúng ta lần này tới là có chuyện quan trọng, các ngươi không muốn ồn ào được không? Đúng vậy à, hiện tại không biết có nhiều người đang ngó chừng chúng ta Trường Sinh nhất tộc, nói cái gì cũng không thể nổi đâu à. Lập tức muốn mở ra Thái Ức cuộc chiến rồi, muốn chém giết đi tìm những người khác à. Đương nhiên cũng có một ít tu sĩ thuộc về trung lập, hoặc là thiệt tỉnh vi Trường Sinh thiên giới suy nghĩ, thấy như vậy một màn không khỏi mở miệng khuyên can, chỉ có điều chỉ có giải rác mấy người đang hỗn loạn tràn diện trong khởi không đến tác dụng. Tốt rồi, các ngươi lui ra phía sau, ta đến làm đây hết thảy. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó duỗi ra ngón tay đối với Thiên Khiếu Chân Quân lật. Không cần đi độc lập không gian, tại đây tiểu có thể giải quyết ngươi. Quân vọng, ta tiểu đến giáo huấn một chút ngươi. Lần này Thiên Khiếu Chân Quân không thể kìm được rồi, lửa giận trong lòng coi như núi lửa phun phát ra tới, dựa vào là tương đối gần mấy người lập tức bị mang tất cả đi ra ngoài. Ngươi cho ta quỳ xuống a. Thiên Khiếu Chân Quân vung tay lên tiểu thật giống một tòa ngũ hành thần sơn trực tiếp đối với Trần Phong chân áp xuống dưới, ầm ầm đây là năng lượng đang kích động, còn có khí lưu mang tất cả tiếng rít, Thiên Khiếu Chân Quân cái này vừa ra tay động tĩnh thật lớn, ở đây tu sĩ nhao nhao hướng xa xa trốn đi. Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân hai người biến sắc, liếc nhau về sau muốn liên thủ tiến lên, bất quá lại bị hai người khác ngăn cản. Thiên Thần Chân Quân, ngươi muốn ra tay đấy ư? Ta đến cùng ngươi luận bàn một chút. Huyền Huyền Chân Quân, các ngươi hay là lui về ra a. Đúng vậy, lại để cho Thiên Khiếu Tiền Bối hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này không hiểu chuyện tiểu gia hỏa, thực cho rằng tu luyện tới Thái Ức Kim Tiên tiểu coi trời bằng vung rồi. Ngăn trở chi nhân mở miệng cười lạnh, Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân tắc thì là có chút sốt ruột, bất quá rất nhanh hai người sắc mặt lại lần nữa thay đổi, vốn là giận mình, sau đó lại bình tĩnh trở lại, vọt tới trước thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Ngược lại là làm cho ngăn trở mấy người cảm thấy có chút kỳ quái. Bành! Trấn áp Trần Phong bàn tay lớn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, một bùa bộ hướng chúng quanh mang tất cả, thậm chí một ít máu tươi bay ra kích thương các tu sĩ khác. Phốc, phốc, phốc. Cái này cũng chưa tính, ngay sau đó Thiên Khiếu Chân Quân trên người lại nhiều ra ba cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi, nguyên khí thổ lộ, Thiên Khiếu Chân Quân sắc mặt đại biến, trong miệng kêu thảm lui về sau đi. Sự tình biến hóa thật sự là quá nhanh, ngoài chỗ dự liệu của mọi người, chỉ là một cái tiếp xúc, trong nháy mắt, song phương tiểu khôi phục thắng bại. Ai thắng ai bại đã rõ ràng rất rõ ràng. Trước khi chỉ là khí thế, bây giờ là trắng trợn động thủ, không có người lại hoài nghi Trần Phong thực lực, thậm chí có người cho rằng Trần Phong là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, bằng không thì sao có thể nhẹ nhõm đả thương trung cấp Thái Ức Kim Tiên đấy. Khí thế Trần Phong vừa rồi cũng là đã ra toàn lực, vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, tự là đánh chết đối phương cũng có thể, vốn là đâm thủng đánh bại bàn tay của đối phương, sau đó vừa nhanh nhanh chóng tại Thiên Khiếu Chân Quân trên người đâm xuyên qua ba cái lỗ thủng. Một mặt là Trần Phong vận dụng thần khí xuất kỳ bất ý, còn có một phương diện tiểu là Thiên Khiếu Chân Quân có chút coi thường rồi, dù sao cũng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nếu bung đoạn song phương khẳng định phải tranh đấu một thời gian ngắn. Bất quá hiện tại coi như là Trần Phong hạ thủ lưu tình rồi, nếu Trần Phong tiếp tục ra tay nhất định có thể chém giết Thiên Khiếu Chân Quân. Tốt, tốt, là ta xem nhìn lầm rồi, lần này ta nhận thua rồi. Thiên Khiếu Chân Quân bị thương ngược lại không coi vào đâu, nhưng là mất đi thể diện có thể to lắm, chính mình vốn thì có khi dễ tiểu bối hiểm nghi, nhưng là bây giờ lại bị đối phương lập tức đả bại. Giờ khắc này Thiên Khiếu Chân Quân thậm chí có một loại muốn tâm muốn chết tình, đây quả thực là đang tại nhiều người như vậy mặt 3333 chịu mặt của mình a. Tại đây đợi không nổi nữa, vậy thì đi thôi, nói chuyện những lời kia Thiên Khiếu Chân Quân muốn quay người lý khai. Chấm đã. Trần Phong lúc này thời điểm lại mở miệng. Ngươi còn có chuyện gì? Thiên Khiếu Chân Quân cắn răng hỏi. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Trần Phong cười lạnh nói, Trần Phong thậm chí thích loại này khi dễ người cảm giác. Ngươi. Thiên Khiếu Chân Quân nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, sau đó tiểu muốn phải liều mạng, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình khẳng định không là đối thủ. Đối phương kiêu ngạo như vậy nói không chừng hội chém giết chính mình tu luyện lâu như vậy, thật vất vả đến trình độ này, nếu như bị Trường Thiên chém giết chỉ sợ cũng sẽ không có người vì chính mình xuất đầu. Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Khiếu Chân Quân càng nghĩ càng nhiều, thật vất vả sinh sôi đi ra một ít, chiến ý tiêu tán ra. Hừ, một gã khác trung cấp Thái Ức Kim Tiên cảm nhận được Thiên Khiếu Chân Quân lực lượng biến hóa, trong nội tâm tự nhiên sáng tỏ, âm thầm cười lạnh, có chút xem thường Thiên Khiếu Chân Quân rồi, lại thật không ngờ chuyện này nếu đổi thành chính mình lại thế nào làm đấy. Chứng kiến Trần Phong như thế hung hăng càn quấy hung hãn, ở đây tu sĩ không còn có dám nói lời nói, thậm chí vừa mới mở miệng vài tên tu sĩ càng là đem đầu rụt trở về, trong nội tâm âm thầm bồn chồn, sợ Trần Phong tìm tới chính mình, Trần Phong liền trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể đả thương, trên mình đi căn bản chính là đưa đồ ăn a. Thằng này như thế nào hội lợi hại như vậy, có lợi hại như vậy sơ cấp thái ớt kim tiên sao? Trần Phong cười lạnh, biết rõ đã trấn trụ đối phương, bất quá nếu còn có người xuất đầu khiêu khích Trần Phong không ngại hạ nặng tay. Đúng rồi, các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì? Bình tĩnh chẳng diện rằng có một thời gian ngắn, một mực đợi đến lúc Trần Phong mở miệng phá vỡ bình tĩnh, áp lực hào khí lúc này mới biến mất. Nghe được Trần Phong hỏi như vậy lập tức có ít người tiểu khổ cười, vốn chỉ là đơn giản gặp nhau, ai biết cuối cùng làm thành như vậy, có ít người thậm chí bắt đầu đã hối hận. Công tử, sự tình là như thế này. Nghe được Trần Phong hỏi như vậy Huyền Huyền chân quân cũng là có chút ít dở khóc dở cười, đành phải mở miệng giải thích. Mà Trần Phong cũng đã minh bạch những người này trước tới nơi này nguyên nhân. Nguyên lai tiên giới biến mất biến cố truyền lại sau khi ra ngoài đưa tới đối phương thế lực chú ý, như Trần Phong cùng Tam Dương chân quân bọn người là trước hết nhất đuổi tới. Mà trước mắt đám người kia vốn cũng là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ muốn đi tiên giới chỗ khu vực xem náo nhiệt, ai biết về sau đã nhận được giới chủ đại nhân truyền âm, lúc này mới tụ tập cùng một chỗ, cùng đợi tiếp được phân phó. Giới chủ đại nhân truyền âm. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, là giới chủ đại nhân. Thiên Thần chân quân cũng nói như vậy đạo. Vậy được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ a, ta phải đi về rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trước khi tại tiên giới khu vực bị nhốt, về sau lại cùng cao cấp thái ớt kim tiên chiến đấu, kỳ thật Trần Phong đã cảm thấy có chút mỏi mệt rồi, đó là trên tinh thần áp bách cùng tiêu hao, về sau lại gặp được những người này, mặc dù nói chính mình biểu hiện vô cùng uy phong bá đạo, nhưng là sau đó Trần Phong cũng có chút thất lạc, cũng không có bao nhiêu khoái cảm, có chút bất đắc dĩ, hay là trước ly khai tại đây rồi nói sau, hơn nữa Trần Phong cũng thể hiện rồi thực lực của mình, nghĩ đến về sau hội giảm rất nhiều phiền toái. Tại đây chuyện gì xảy ra? Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thời điểm ra đi lại có người tới rồi, hơn nữa còn là một gã cao thủ. Này người tới về sau ánh mắt có chút quét qua mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được áp lực cường đại. Là Bình Hành chân quân, xem ra thật sự có đại sự sắp xảy ra, những lao gia hỏa này cả đám đều bật đi ra. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Người đến là một người trung niên, khí chất uy nghiêm, thân hình cao lớn, cầm trong tay thủy tinh quyền trượng, ánh mắt những nơi đi qua tựa hồ sở hữu bí mật đều không thể giữ lại. Lao gia hỏa này tu luyện chính là trật tự chi đạo, sẽ không tới tìm ta phiền phải a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Quy 1 chương 2073, Thái Ức chiến trường. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thời điểm ra đi lại có người tới rồi. Hơn nữa còn là một gã cao thủ, này người tới về sau ánh mắt có chút quét qua mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được áp lực cường đại. Là Bình Hành chân quân, xem ra thật sự có đại sự sắp xảy ra, những lao gia hỏa này cả đám đều bật đi ra. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Người đến là một người trung niên, khí chất uy nghiêm, thân hình cao lớn, cầm trong tay thủy tinh quyền trượng, ánh mắt những nơi đi qua tựa hồ sở hữu bí mật đều không thể giữ lại. Lao gia hỏa này tu luyện chính là trật tự chi đạo, sẽ không tới tìm ta phiền phải a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Quả nhiên Bình Hành chân quân hiểu được tình huống về sau cũng có chút ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trần Phong, vì vậy Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, bất quá biểu hiện ra lại hắc hắc cười lạnh, liền đại La Kim Tiên đều chính diện gặp được qua, tự nhiên không sợ cao cấp thái ớt kim tiên, nói sau Trần Phong không tin đối phương sẽ ra tay. Chứng kiến Trần Phong biểu lộ Bình Hành chân quân thần sắc biến hóa vài cái vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, sau đó vung tay lên đã phá vỡ một đầu không gian thông đạo sau khi tiến vào biến mất không thấy gì nữa. Cái này ở đây tu sĩ lại lần nữa trợn tròn mắt, nhất là trọng thương Thiên Khiếu chân quân, vốn đang cho rằng Bình Hành chân quân đi vào có lẽ hội duy trì trật tự, ra tay giáo huấn thoáng một phát Trần Phong, ai biết không nói hai lời rời đi rồi. Chỉ có Trần Phong như có điều suy nghĩ, tại Trần Phong nghĩ đến Bình Hành chân quân hẳn là đi tiên giới khu vực, vừa rồi 89 phần 10 là nhận được Thiên Ấn chân quân bọn người truyền âm. Nếu là giới chủ đại nhân triệu hoán, các ngươi tiểu ở chỗ này chờ a. Trần Phong nói xong quay người tiểu phải ly khai. Chỉ có điều lúc này, đây Trần Phong còn không có rời khỏi, một cỗ thanh sắc quang mang bao phủ xuống đến đem mọi người bao khỏa, ở đây tu sĩ muốn dãy rủa thời điểm nhận được truyền âm. Vì vậy lập tức trở nên yên tĩnh. Thanh sắc quang mang bao vây lấy mọi người coi như tại vượt qua thời không, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác có chút tư duy hỗn loạn, không cách nào xác thực định không gian tọa độ. Đây là giới chủ đại nhân tại ra tay, bất quá nghe nói giới chủ đại nhân sớm liền tiến vào thái ớt chi cảnh đỉnh cấp độ, nhiều năm như vậy một mực tại tìm hiểu đại la chi đạo, không biết có cái gì không đột phá. Trần Phong như vậy suy nghĩ miên man, một mực chờ thanh sắc quang mang biến mất rơi vào đại địa phía trên mới thanh tỉnh lại. Vâng. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài tu sĩ khác tất cả đều phóng xuất ra cường hoành lực lượng, thậm chí có người phóng xuất ra pháp bảo thủ hộ bản thân, tiêu chứng kiến lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trôi nổi bất định, xem rất là sáng lạ. Chỉ có Trần Phong thân hình có chút chấn động một cái tiểu khôi phục bình thường, bất quá Trần Phong trong mắt càng đúng vậy thì là vẻ kinh ngạc. Tại đây áp lực có lẽ so huyết hải còn mạnh hơn a, đây rốt cuộc là địa phương nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang bắt đầu quan sát khởi bốn phía tình huống. Trần Phong thực lực là trong mọi người mạnh nhất, hơn nữa tại huyết hải cùng hủy diệt chi nguyên trong dạo qua thời gian rất lâu, loại này áp lực đối với Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào. Trong thời gian ngắn tiểu thích tướng tới, đương nhiên thực lực cũng sẽ bị áp chế một ít. Sau một khoảng thời gian những người khác cũng lục tục ngo ngoe thu hồi pháp bảo, xem ra cũng thích tướng tới, chỉ là xem xa không bằng Trần Phong nhẹ nhõm tự tại, nhưng lại có người cần thả ra lực lượng trong cơ thể đến chống lại, bởi như vậy mọi người thực lực hư thật tiểu hiện lộ ra đến rồi. Đây là Thái Ức chiến trường. Một gã khác gọi là Vĩnh Sinh Trần Quân trung cấp Thái Ức Kim Tiên mở miệng nói ra, này trong lòng người cũng có chút may mắn, hành tốt chính mình trước khi không có cùng Trần Phong chống lại, bằng không thì chịu thiệt đúng là chính mình rồi. Hơn nữa Trần Phong thực lực cường đại, ở chỗ này sinh tồn được còn cần kéo lên Trần Phong. Thái Ức chiến trường. Trần Phong gật gật đầu, có chút kinh ngạc, nhìn về phía Huyền Huyền chân quân, Huyền Huyền Chân Quân lại lắc đầu. "Không là chúng ta trước khi tiến vào địa phương." Huyền Huyền Chân Quân nói ra. "Tại mười mấy vạn năm trước, Chư Thiên Giới cùng Hỗn Độn Không Gian đã xảy ra một hồi thái ớt cuộc chiến, tiến vào nhưng lại mặt khác không gian chiến trường. Trước khi chúng ta đi không gian chiến trường áp lực không có lớn như vậy." Mặt khác cũng có tu sĩ nói ra. "Cái này chiến trường ta đã tới, khi đó ta vẫn chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên." Chứng kiến Trần Phong đưa ánh mắt quét tới Vĩnh Sinh Chân Quân lập tức nói ra. "Vĩnh Sinh Chân Quân tiền bối, ngài tiến vào trung cấp chi cảnh cũng có mấy tỷ năm a?" Có người có chút kinh ngạc mà hỏi. "300 triệu 6000 vạn năm." Vĩnh Sinh Chân Quân gật gật đầu nói ra. "Hắc, những lão gia hỏa này thật có thể sống a. Mặc dù biết đã đến bất hủ chi cảnh về sau tiểu cơ hồ bất tử bất diệt rồi, nhưng nhìn đến những tu sĩ này cả đám đều tu luyện mấy tỷ năm, mấy chục ức năm, Trần Phong vẫn còn có chút cảm khái, lúc này mới cảm giác mình là người trẻ tuổi. "Vậy ngươi nói một chút tình huống nơi này a?" Trần Phong gật gật đầu, mặc dù có chút không khách khí, nhưng là Vĩnh Sinh Chân Quân lại không dám chút nào sinh khí, tuổi không coi vào đâu, đây là thực lực mang đến chênh lệch. "Chỉ sợ không cần ta nói." Vĩnh Sinh Chân Quân lắc đầu, Trần Phong đang muốn hỏi lại cũng cảm giác trong thức hải có một điểm ấn ký bỗng nhiên nổ tung rồi, các loại tin tức lưu xuống tới, làm cho Trần Phong lập tức sẽ biết hết thảy. "Nguyên lai là như vậy." Trần Phong gật gật đầu, điểm ấy ấn ký là giới chủ lưu lại, nói rõ đúng là chuyện trước mắt, xem những người khác thần sắc Trần Phong đã biết rõ tất cả mọi người nhận được giới chủ là ấn. "Nguyên lai là thái ớt cuộc chiến." Trần Phong gật gật đầu, đã minh bạch hết thảy, có chút kinh ngạc nhưng là càng nhiều nữa hay là kinh hỉ, biết rõ chính mình tiếp được sẽ nhìn thấy đến từ các phương diện mặt khác cao thủ. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình đích đương nhiên là lúc này đây chỗ thái ớt chiến trường, đây là một chỗ tồn tại thật lâu xa cổ lao chiến trường, không chỉ là chư thiên giới tu sĩ có thể tiến vào trong đó, còn có hỗn độn không gian, thậm chí là mặt khác tiên vực tu sĩ đều có thể đi vào trong đó, hơn nữa bởi vì thái ớt cuộc chiến nguyên nhân gần đây đều là thái ớt kim tiên, còn nữa nói tại đây áp lực cường đại như vậy, không đến thái ớt chi cảnh tiến vào nơi đây cũng là muốn chết. Thái ớt cuộc chiến cũng chỉ có thể tại loại này chỗ đặc thù tiến hành, nếu đổi thành những thứ khác vũ trụ tinh không, ngàn vạn thái ớt kim tiên tiến hành chém giết nói không chừng toàn bộ tiên vực đều cũng bị hủy diệt, chỉ là tại đây không biết là tự nhiên còn là cao thủ mở đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe nói là tại tự nhiên trên cơ sở do đại la kim tiên mở đi ra. Vĩnh Sinh Chân Quân nói tiếp. Được rồi, nguyên lai là như vậy ngươi đến nói một chút người tham dự cái kia trường thái ớt cuộc chiến a. Trần Phong nghĩ nói ra. Vì vậy Vĩnh Sinh Chân Quân lâm vào trong hồi ức, thần sắc rất là phức tạp, thật lâu về sau mới lên tiếng, "Thảm thiết." "Thảm thiết à?" Trần Phong cười, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời này. Sắc thực thảm thiết, các vị suy nghĩ một chút, đến từ vũ trụ các nơi thái ớt kim tiên tụ tập cùng một chỗ, hội va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa. Vĩnh Sinh Chân Quân nói xong vậy mà kích động. Trần Phong không hề hỏi nhiều, mà là lâm vào trong trầm tư, bởi vì Trường Sinh Chân Kinh bên trong tiểu có quan hệ với nơi này chiến trường giới thiệu. Kỳ thật trong vũ trụ có rất nhiều cổ lao chiến trường, có tàn phá có nguyên vẹn, có pháp tắc đầy đủ hết có đã hoang phế, càng nhiều nữa thì là đã mất đi tọa độ bình thường tu sĩ căn bản tìm không thấy. Tiểu nói Trần Phong bọn người chỗ này cổ lao chiến trường tiểu không hề chư thiên giới, thậm chí không hề vô cực tiên vực, cũng không tại cái khác tiên vực, mà là ở vào một loại độc lập với mặt khác không gian khu vực bên trong, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tập trung thông đạo, vận dụng pháp lực đem một vài tu sĩ đưa vào trong đó. Trường Sinh Thiên Giới giới chủ đem mọi người đưa tiền đến, chỉ là nói đơn giản sáng tỏ thoáng một phát tình huống, thậm chí đối với chỗ này chiến trường đều không có quá nhiều giới thiệu. Bất quá Trần Phong theo Trường Sinh Chân Kinh bên trong biết đến rất kỹ càng, mà ngay cả đã từng tiến vào qua nơi đây Vĩnh Sinh Chân Quân cũng không bằng Trần Phong biết đến nhiều. Mà lúc này Vĩnh Sinh Chân Quân vẫn còn giới thiệu về cái này chiến trường tình huống, mà khác lắng nghe các tu sĩ thì là sắc mặt không ngừng biến hóa, càng nhiều nữa thì là ngưng trọng cùng lo lắng. Theo Vĩnh Sinh Chân Quân trong giới thiệu những tu sĩ này biết rõ tiếp được kinh nghiệm chỉ sợ sẽ là cựu tử nhất sinh. 100 vạn thái ớt kim tiên, làm sao có thể? Một người tu sĩ nhịn không được kinh hô, rất rõ ràng những người này đối với Vĩnh Sinh Chân Quân tự thuật có chút bán tín bán nghi, cho rằng Vĩnh Sinh Chân Quân là đang hù dọa mọi người. Thật sự, bị Thương Thiên Khiếu Chân Quân cũng nói chuyện, rất hiển nhiên hắn cũng đã tới cái này chiến trường. Tại đây thái ớt kim tiên có hơn phân nửa đều là bản thổ tu sĩ. Chúng ta những các giới này, người từ ngoài đến một phương diện giúp nhau tranh đấu, một phương diện khác thì là cùng bản thổ tu sĩ tranh đấu. Thiên Khiếu Chân Quân nói tiếp. Tốt rồi, không cần nhiều nói, ta nơi này có chút ít tin tức, mọi người đến xem a. Trần Phong phất phất tay quyết định Thiên Khiếu Chân Quân muốn nói tiếp đi lời nói, sau đó vung tay lên một điểm thần quang bay ra, thần quang nổ tung hóa thành điểm điểm tinh quang tiến vào ở đây tu sĩ mỗi một người trong mi tâm. Không có người ra tay ngăn trở hoặc là cự tuyệt, bởi vì những thần quang này là do Trường Sinh Chân Kinh lực lượng ngưng tụ ra đến. Một cái hô hấp không đến ở đây tu sĩ nhao nhao khôi phục lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nguyên lai là như vậy a, không có nghĩ tới đây nguy hiểm như vậy, chắc không được muốn chúng ta liên hợp. Tiếp được làm sao bây giờ đấy? Đem tin tức tiêu hóa về sau mọi người tất cả đều nghị luận nhau nhau, cái này hơn 10 người từng cái lấy ra mặc kệ để ở nơi đâu đều là đỉnh cấp tồn tại, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ tiểu là tại Chư Thiên Giới cũng sẽ khiến đại chấn động, nhưng là hiện tại trong lòng mỗi người lại cảm giác nguy cơ trùng trùng, nói không chừng sau một khắc sẽ tiến đưa mất tính mạng. Sau đó những tu sĩ này tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân, bất quá do dự một phen về sau lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Dựa theo di vãng lệ cũ nhất định là dùng hai vị này trung cấp thái ớt kim tiên tiền bối cầm đầu, nhưng là hiện tại nhiều hơn cái cường thế Trần Phong, như vậy hết thể lại bất đồng. Công tử, người tới quyết định a. Huyền Huyền Chân Quân có chút hưng phấn nói. Trần Phong trầm tư thoáng một phát cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, kỳ thật Trần Phong căn bản không muốn cùng những người này cùng một chỗ, Trần Phong ưa thích một mình hoạt động, còn có một nguyên nhân tiểu là những người này hội liên lụy chính mình, nhưng là theo Trường Sinh nhất tộc góc độ đến xem Trần Phong lại không thể vứt bỏ những người này, tựa là một gã bất hủ kim tiên đều là Trường Sinh thiên giới trọng yếu nhân vật, huống chi là thái ớt kim tiên đâu rồi, hơn nữa trong lúc này còn có Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân cái này hai gã Vô Nhai gia tộc tu sĩ. Được rồi, trước đem những người này dàn xếp tốt rồi nói sau. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, kỳ thật Trần Phong cũng biết tiến vào nơi đây tiểu là tôi luyện, muốn phát triển nhất định phải muốn mạo hiểm muốn chém giết, nếu tìm địa phương an toàn trốn tu luyện, như vậy tiểu căn bản không có vào tất yếu. Tạm thời không muốn tách ra, giới chủ đại nhân nói lúc này đây sẽ có sổ nhóm người, không biết chúng ta là để mấy gậy, không biết thế lực khác lại tới nữa bao nhiêu người. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó mạnh mà quay đầu, Thái Ức chi quang theo chỗ mi tầm bắn ra, cách đó không xa không gian chấn động, một gã không biết tên là gì dị thú ngã xuống đi ra, trên người có một cái nắm đấm lớn cử động, đây là bị Trần Phong công kích bố trí. Sau khi bị thương người này dị thú biết do không ổn, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng là Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân ngay sau đó ra tay, kiếm quang lập lòe sẽ đem cái này chỉ dị thú chém giết, hình thần câu diện. Ở loại địa phương này cũng không thể mềm lòng, tiếp được mọi người cẩn thận một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật Trần Phong mặc dù hiểu được tình huống nơi này, nhưng vẫn còn có chút không cho là đúng, nhưng bây giờ chính thức cẩn thận, mới vừa rồi bị chém giết dị thú bất quá là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên mà thôi, lại tiên tiềm phục tại bốn phía, chỉ có chính mình cùng hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên mới có thể phát hiện, nhưng theo điểm này có thể tưởng tượng tiếp được có khả năng gặp được nguy hiểm. Tu sĩ khác cũng là sắc mặt nhìn không tốt, thậm chí có chút ít khó chịu nổi, không nghĩ tới chính mình thấy rõ lực thấp như vậy. Trần Phong nhìn mọi người, sau đó khẽ lắc đầu, cái này mấy chục tên Thái Ức Kim Tiên vậy mà không có người tu luyện đồng thuật, ngoại trừ cái kia hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên bên ngoài những người còn lại cũng chỉ có tâm sự mấy người có thể so ra mà vượt Tam Dương Chân Quân cùng Phá Vọng Chân Quân, ngược lại là Thiên Thần Chân Quân thực lực hơi chút cường một ít, mà Huyền Huyền Chân Quân cũng chỉ có thể xem như. Có thể nói Trần Phong đối với cái này đội ngũ cũng không hài lòng, nói những người này đều xuất từ trưởng sinh nhất tộc, thiên phú hay là không tệ, vượt qua đại bộ phận bình thường tu sĩ. Nhưng là cùng Trần Phong gặp được một ít tu sĩ vẫn không thể so sánh với, nói thí dụ như Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần cùng với Âm Tuyệt Tiên, bất quá suy nghĩ một chút cái này tam nữ thiên phú đều là đỉnh tiêm Trần Phong lại bình thường trở lại. Ai? Sớm biết như vậy ta nên ở lại nơi đó xem náo nhiệt, không vội mà trở lại, cùng những người này liên thủ thật sự là không có tí sức lực nào, bất quá vì về sau Vô Nhai gia tộc cùng Trường Sinh Thiên giới phát triển cùng những người này tiếp xúc cũng là phải, bằng không thì gia tộc thực lực tiểu là lại tăng cường vài lần cũng không thể chống lại Trường Sinh Thiên giới mặt khác thế lực. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Muốn nói Vô Nhai gia tộc bây giờ đang ở Trường Sinh Thiên giới trong xác thực là mạnh nhất một cỗ thế lực, mà ngay cả tại Chư Thiên giới trong đều đại đại hữu danh, thậm chí so ra mà vượt một ít nghịch thiên chủng tộc rồi, một gia tộc có thể chống lại một chi chủng tộc, không dám nói toàn bộ Chư Thiên giới thứ nhất, nhưng cũng là trước vài tên. Đương nhiên, nếu không tính Thái Ức Kim Tiên lời nói, như vậy Vô Nhai gia tộc thực lực xác thực là Chư Thiên giới thứ nhất, ngoại trừ uy danh hiển hách Vô Nhai quân đoàn, tựu là Trần Phong thần trùng đại quân cũng có thể quét ngang một phương thiên giới rồi, hơn nữa ngoại trừ khổng lồ thần trùng đại quân bên ngoài còn có lực lượng khác, nói thí dụ như Ngục Bình còn có trưởng hồn mang đến bỏ hồn tộc đại quân. Kỳ thật mà ngay cả Trần Phong chính mình cũng không biết, chính mình tứ huynh đệ tại toàn bộ Chư Thiên giới đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, không biết có bao nhiêu sự tích đều bị bới đi ra. Trước khi Trần Phong bá đạo như vậy đều chỉ là vì trấn nhiếp những người này, làm cho đối phương về sau không dám làm ra một chút phiền toái, muốn nói lại để cho Trần Phong ra tay chém giết đối phương cũng là không thể nào, hơn nữa cái này mấy chục tên tu sĩ trong cũng chỉ là một bộ phận đối với Trần Phong có địch ý, còn có một bộ phận thì là bảo trì trung lập. Đi thôi, vừa rồi động tĩnh nói không chừng hội đưa tới những người khác. Trần Phong nói ra. Đến rồi trực tiếp chém giết là được. Đúng đấy. Chúng ta tại đây có nhiều người như vậy. Lập tức liền có hai người nói như vậy đạo, kỳ thật cũng không phải hai người này ngu ngốc, mà là chứng kiến Trần Phong trở thành thủ lĩnh trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Ân. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn về phía hai người, tại Trần Phong dưới ánh mắt cái này hai gã tu sĩ trong nội tâm phát lạnh, có mấy lời rốt cuộc nói không nên lời. Nếu là có người không an phận tùy thời có thể lý khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiểu là các người đều đi ta cũng không quan tâm, trái lại ta cũng không hy vọng mang theo một ít vương hữu. Trần Phong câu nói sau cùng lại lần nữa làm cho một ít tu sĩ đột nhiên biến sắc, tại chỗ thì có mấy người đi ra. Hừ lạnh một tiếng, lời nói cũng không nói, xoay người rời đi, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân lắc đầu, muốn khuyên bảo rồi lại không dám mở miệng, chỉ có thể không ngừng cười khổ. Còn có người muốn đi ấy ư, muốn đi nhanh lên ly khai à, các người đều là Thái Ức Kim Tiên, thực lực cường đại, vũ trụ tinh không chạy đi đâu không được, huống chi là loại địa phương nhỏ này. Trần Phong nhìn về phía những người khác lạnh lùng nói ra. Mặc dù còn có người bất mãn, nhưng lại càng thêm biết rõ cái này chiến trường nguy hiểm, hay là tụ tập cùng một chỗ so sánh tốt, cho nên mặt độ Trần Phong châm chọc khiêu khích không có người lại lựa chọn ly khai. Trường Thiên công tử, chúng ta đều là đồng tộc, hiện nay tại lúc này hẳn là vận thành một cỗ dây thường mới là, giới chủ đại nhân đem chúng ta tụ cùng một chỗ cũng hẳn là ý nghĩ như vậy à. Một gã thời gian tu luyện hơi chút thêm chút tu sĩ mở miệng nói ra. Đúng vậy à, Trường Thiên, vừa rồi đi những người kia có thể hay không có nguy hiểm gì, nếu không đem bọn hắn gọi trở lại à. Thấy có người mở miệng, những người khác không hoàn toàn mở miệng. Đã các người biết rõ vận thành một cỗ dây thường, như vậy cũng phải biết có đôi khi tâm không đồng đều mới là xấu nhất sự tình, bọn hắn muốn đi thì đi à, chết cũng trách không được người khác. Trần Phong nói xong không hề để ý tới còn có người muốn nói cái gì, xoay người rời đi. Đi thôi. Ngoại trừ Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân bên ngoài, Vĩnh Sinh Chân Quân là cái thứ nhất ủng hộ Trần Phong, rất nhanh tựu đi theo. Ai? Thiên Khiếu Chân Quân lắc đầu, cũng đi theo, chỉ là thần sắc có chút phức tạp. Liền hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên đều lựa chọn, còn lại tu sĩ tự nhiên sẽ không nói cái gì, tối đa cũng chỉ là tại trong lòng oán thầm mà thôi. Nói sau những người này biết rõ Trần Phong lợi hại, tại loại này địa phương nguy hiểm đi theo một gã cường đại tồn tại so với chính mình hành động càng thêm có thể bảo trụ mệnh. Trần Phong cầm đầu, hai bên là Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân, đằng sau thì là Vĩnh Sinh Chân Quân bọn người, mọi người tốc độ không hề đứt đoạn quá nhanh. chỉ là gián đại địa đang phi hành, thỉnh thoảng xuyên qua một ít sơn mạch cùng hồ nước, liên tiếp sổ thiên đô không có gặp được nguy hiểm, cũng không có gặp lại đến trước khi như vậy dị thú. Nếu không có từ trường sinh chân kinh ở bên trong lấy được một ít tư liệu, Trần Phong thật sự sẽ cho rằng nơi này và dĩ vãng gặp được không gian không có quá lớn khác nhau, chỉ có điều đại địa cứng rắn một ít, không gian càng thêm kiên cố mà thôi. Đương nhiên tại đây áp lực cũng suy yếu Trần Phong không ít lực lượng, chỉ có tu sĩ khác hao tổn lực lượng tiểu càng nhiều. Bất quá tất cả mọi người là siêu việt bất hủ chi cảnh thái ớt kim tiên, lực lượng trong cơ thể sinh sinh bất tức, không nứt không dứt, càng có vũ trụ bình thường thể nội thế giới, tiểu là ở chỗ này lâu dài sống được đều không là vấn đề. Đương nhiên chỉ có tại gặp được đối thủ thời điểm mới có thể hiện lộ ra loại này chỗ thiếu hụt. Trần Phong nhìn như bình tĩnh, kỳ thật một mực đang âm thầm cùng Huyền Huyền Chân Quân hai người trao đổi lấy, không chỉ có hiểu được tu sĩ khác tình huống, càng là cùng hai người chế định một ít tiếp được kế hoạch hành động. Hai vị này mới là người một nhà, và những người khác hoàn toàn bất đồng, thậm chí Trần Phong âm thầm cho hai vị chuẩn bị một ít thứ tốt. Kỳ thật chúng ta coi như vật khí, xuất hiện chính là một mảnh chỗ an toàn, bất quá đối với ứng đúng là tài nguyên rất thưa thớt linh khí mỏng manh, bất quá nghĩ đến mọi người cũng sẽ không để ý những này, nếu là có người muốn ở chỗ này tu luyện có thể lưu lại. Tiến lên trong Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mọi người trầm mặc, cuối cùng vẫn là Vĩnh Sinh Chân Quân vừa cười vừa nói, chúng ta tiến đến là vì tôi luyện cùng giết địch, làm sao có thể ở chỗ này tu luyện. Nói cũng đúng à, bất quá đợi khi tìm được một ít động thiên phúc địa chỉ sợ đã có người dao động. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong sở dĩ nói như vậy cũng là có nguyên nhân, dựa theo Trần Phong hiểu rõ đến tình huống phía trước cách đó không xa có lẽ có một mảnh rất thích hợp chỗ tu luyện. Ta ngược lại là hy vọng có thể gặp được thế lực đối địch tu sĩ. Huyền Huyền Chân Quân vừa cười vừa nói. Không biết lúc này đây ngoại trừ chúng ta Trường Sinh Thiên Giới bên ngoài mặt khác thiên giới tiến đến bao nhiêu người. Có người nói tiếp. Đúng vậy à, thật sự là kỳ quái, hảo hảo như thế nào đống nhiên muốn triển khai thái ớt cuộc chiến đấy. Giới chủ đại nhân khẳng định biết rõ, bất quá lại không có lộ ra, chẳng lẽ nói là vì tiên giới biến mất nguyên nhân. Đúng rồi, Trường Thiên công tử ứng nên biết đạo nhất chút đi ta. Mọi người nghị luận nhau nhau, trang diện dần dần lửa nóng, chứng kiến Trần Phong không có phản đối đã có người đánh bạo hỏi thăm Trần Phong. Ta làm sao biết, ta đều không có tham gia qua thái ớt cuộc chiến, trong mắt của ta bất kể là không là vì tiên giới biến mất hay là những thứ khác duyên cớ đều không sao cả, bởi vì tiến vào nơi đây cuối cùng nhất mục đích đúng là tôi luyện bản thân, tăng lên tu vi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy a, Trường Thiên công tử nói có đạo lý. Đúng vậy, dù sao chúng ta là đến tu luyện, nguyên nhân gì căn bản là không trọng yếu. Nghe thế sao nhanh đã có người lấy lòng chính mình, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ há hốc miệng, nghĩ nghĩ lại lần nữa nói ra, đã các vị lựa chọn cùng ta cùng một chỗ, như vậy có một số việc ta cần phải nhắc nhở các vị. Công tử mới nói. Lập tức liền có người nói tiếp, hơn nữa đại đội trưởng Thiên hai chữ đều đã giảm bớt đi, Trần Phong thì là thở dài trong lòng, đây chính là thái ớt kim tiên, mặc dù mọi người đều là đồng tộc nhưng cũng sẽ không chuyển biến nhanh như vậy a, nói ra khó nghe một điểm căn bản chính là không có cốt khí. Mặc dù hiện tại biểu hiện vô cùng an toàn, nhưng là ta đã có một loại dự cảm, cái kia chính là lúc này đầy thái ớt cuộc chiến nhất định sẽ rất thảm thiết, ở đây các vị cũng sẽ có điều tổn thương, cho nên ta hy vọng các vị có thể nghe theo của ta phân phó, bằng không thì đến lúc đó bỗng nhiên cản trở ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đây là tự nhiên. Công tử bây giờ là người dẫn đầu, chúng ta đương nhiên muốn nghe theo phân phó. Không có vấn đề. Có thể. Hết thệ công tử định đoạt. Nhìn xem mọi người nhao nhao tỏ thái độ, Vĩnh Sinh Trần Quân cùng Thiên Khiếu Trần Quân liếc nhau cũng là cười khổ không thôi, về phần Trần Phong tắc thì là khẽ gật đầu, lại không nói thêm gì. Đã như vậy, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Đi về phía trước 100 triệu dặm về sau Trần Phong đống nhiên nói ra. Chiến đấu? Cùng ai? Thực vui vẻ muốn giao thủ, ngược lại muốn nhìn lúc này đây địch nhân là ai. Quy 1 chương 2074, hỗn loạn bắt đầu. Sắc thực thảm thiết, các vị suy nghĩ một chút, đến từ vũ trụ các nơi thái ớt kim tiên tụ tập cùng một chỗ, hội va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa. Vĩnh Sinh Chân Quân nói xong vậy mà kích động. Trần Phong không hề hỏi nhiều, mà là lâm vào trong trầm tư, bởi vì Trường Sinh Chân Kinh bên trong tiểu có quan hệ với nơi này chiến trường giới thiệu. Kỳ thật trong vũ trụ có rất nhiều cổ lao chiến trường, có tàn phá có nguyên vẹn, có pháp tắc đầy đủ hết có đã hoang phế, càng nhiều nữa thì là đã mất đi tọa độ bình thường tu sĩ căn bản tìm không thấy. Tiểu nói Trần Phong bọn người chỗ này cổ lao chiến trường tiểu không hề chư thiên giới, thậm chí không hề vô cực tiên vực, cũng không tại cái khác tiên vực, mà là ở vào một loại độc lập với mặt khác không gian khu vực bên trong, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tập trung thông đạo, vận dụng pháp lực đem một vài tu sĩ đưa vào trong đó. Trường Sinh Thiên Giới giới chủ đem mọi người đưa tiền đến, chỉ là nói đơn giản sáng tỏ thoáng một phát tình huống, thậm chí đối với chỗ này chiến trường đều không có quá nhiều giới thiệu. Bất quá Trần Phong theo Trường Sinh Chân Kinh bên trong biết đến rất kỹ càng, mà ngay cả đã từng tiến vào qua nơi đây Vĩnh Sinh Chân Quân cũng không bằng Trần Phong biết đến nhiều. Mà lúc này Vĩnh Sinh Chân Quân vẫn còn giới thiệu về cái này chiến trường tình huống, mà khác lắng nghe các tu sĩ thì là sắc mặt không ngừng biến hóa, càng nhiều nữa thì là ngưng trọng cùng lo lắng. Theo Vĩnh Sinh Chân Quân trong giới thiệu những tu sĩ này biết rõ tiếp được kinh nghiệm chỉ sợ sẽ là cựu tử nhất sinh. Trăm vạn thái ớt kim tiên, làm sao có thể? Một người tu sĩ nhịn không được kinh hô, rất rõ ràng những người này đối với Vĩnh Sinh Chân Quân tự thuật có chút bán tín bán nghi, cho rằng Vĩnh Sinh Chân Quân là đang hù dọa mọi người. Thật sự bị thương Thiên Khiếu Chân Quân cũng nói chuyện, rất hiển nhiên hắn cũng đã tới cái này chiến trường. Tại đây Thái Ức Kim Tiên có hơn phân nửa đều là bản thổ tu sĩ, chúng ta những các giới này người từ ngoài đến một phương diện giúp nhau tranh đấu, một phương diện khác thì là cùng bản thổ tu sĩ tranh đấu. Thiên Khiếu Chân Quân nói tiếp. Tốt rồi, không cần nhiều nói, ta nơi này có chút ít tin tức, mọi người đến xem a. Trần Phong phất phất tay quyết định Thiên Khiếu Chân Quân muốn nói tiếp đi lời nói, sau đó vung tay lên một điểm thần quang bay ra, thần quang nổ tung hóa thành điểm điểm tinh quang tiến vào ở đây tu sĩ mỗi một người trong mi tâm. Không có người ra tay ngăn trở hoặc là cự tuyệt, bởi vì những thần quang này là do Trường Sinh Chân Kinh lực lượng ngưng tụ ra đến.

Là linh tuyển. Tốt rồi, không cần nhiều nói, phía trước xác thực là tánh mạng linh tuyển, bất quá cũng có một ít bản thổ tu sĩ tại thủ hộ, người số không nhiều, các ngươi hoàn toàn có thể ứng phó. Trần Phong lúc này thời điểm mở miệng nói chuyện. Cái kia tốt, đã công tử lên tiếng, chúng ta tiểu hành động a. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Nghe được Trần Phong nói như vậy, mọi người lập tức nhanh hơn tốc độ, các loại sáng rọi theo trên người xung đột đi ra, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Công tử, chúng ta. Lúc này thời điểm một mực đi theo Trần Phong bên người Huyền Huyền chân quân cùng Tiên Thần chân quân cũng có chút sốt ruột rồi. Các ngươi còn chờ cái gì? Trần Phong nghi ngờ nói, sau một khắc Huyền Huyền chân quân hai người cũng nhanh hơn tốc độ. Ai? Trần Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Lại để cho bọn hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Vĩnh Sinh chân quân nhìn xem Trần Phong biểu lộ sau đó vừa cười vừa nói, ai, vốn cho rằng chúng ta Trường Sinh nhất tộc tu sĩ tố chất rất cao, không nghĩ tới, ai. Thiên Khiếu chân quân cũng là thở dài, hồn nhiên đã quên chính mình trước khi bị thương sự tình. Nói các ngươi lên một lần tiến vào nơi đây chuyện đã xảy ra a. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Ách, cũng không cần nói quá kỹ càng, nói thương vong là được rồi. Trước đó lần thứ nhất à? Vĩnh Sinh chân quân cùng Thiên Khiếu chân quân cơ hồ là đồng thời lâm vào trong hồi ức, bất quá nhớ lại thời gian rất ngắn, hay là Vĩnh Sinh chân quân nói ra, cái kia một lần vẫn là 36 tên thái ớt kim tiên, 18 người trọng thương, những người còn lại đa số đều mang chút ít vết thương nhẹ. 36 người? Trần Phong có chút giật mình. Người xác định? Mặc dù quá khứ thời gian rất lâu, nhưng ta sẽ không nhớ lầm, bất quá đồng dạng cũng có 3 người tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên, một người sau đó 10 vạn năm cũng tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên, nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Tiểu liền hai người chúng ta có thể nhanh như vậy tiến giai trung cấp cũng là theo cái kia một lần thái ớt cuộc chiến trong thu hoạch không ít. Vĩnh Sinh chân quân nói ra, mà Thiên Khiếu chân quân thì là ở một bên khẽ gật đầu. 36 tên thái ớt kim tiền a, mặc kệ đối với cái đó một nhà đều là tổn thất thật lớn a. Trần Phong thở dài một tiếng nói ra, sau đó theo Trường Sinh chân kinh trong tìm ra đi một tí về trận kia chiến tranh miêu tả, mặc dù không phải rất kỹ càng, cũng làm cho Trần Phong đã biết một ít đại khái, biết rõ hai người nói đúng. Lúc này đây không biết sẽ chết bao nhiêu người a, hai người các ngươi cũng không muốn chủ quan. Trần Phong xa xa đầu nói ra. Tại Trần Phong nghĩ đến chỗ này, Thái Ức chiến trường không biết tồn tại bao lâu, trong lúc này bản thổ tánh mạng đồng dạng cũng tu luyện thời gian rất lâu, có lẽ sẽ đạt tới cao cấp Thái Ức chi cảnh hoặc là càng thêm cảnh giới, như vậy tựu là Trần Phong gặp gỡ cũng là đầu thương yêu không dứt. Bất quá Trần Phong cũng khát vọng gặp được một ít áp lực cùng khiêu chiến, dùng Trần Phong thực lực bây giờ bình thường sơ cấp Thái Ức kim tiên căn bản không để vào mắt rồi, cũng chỉ có một chút cường đại trung cấp Thái Ức kim tiên phía trên tu sĩ mới có thể cho Trần Phong mang đến áp bách. Trước khi sự tình tỉnh Trường Thiên công tử không muốn để ở trong lòng, tiếp được hành động còn cần công tử đầu lĩnh. Lúc này thời điểm Vĩnh Sinh chân quân đống nhiên nói ra, kỳ thật đang nói loại lời này thời điểm Vĩnh Sinh chân quân cũng là dị thường không thoải mái, chính mình tu luyện tới hiện tại có thể chưa từng có dùng loại này ngữ khí đối với một gã cảnh giới không bằng chính mình hậu bối nói như vậy nói chuyện. Cũng tốt, tất cả mọi người là cùng một chỗ, ta tự nhiên sẽ không buông tha cho các ngươi, bất quá cũng phải nhìn tình huống. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Tranh đấu đã xong. Vĩnh Sinh chân quân không có đón lấy trước khi chủ đề. Đi xem à, những cái thứ này ăn phải cái lô vốn, hy vọng tiếp được có thể đem tự ngạo tự đại tâm tư thu liễm. Trần Phong nói ra. Nghe xong Trần Phong lời này, Vĩnh Sinh Thần Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân không khỏi há hốc miệng, bàn về tuổi Trần Phong là nhỏ nhất, ở đây mỗi một người đều là Trần Phong tiền bối, nhưng là Trần Phong rồi lại thực lực mạnh nhất, điểm này tiểu đầy đủ trọng yếu. Công tử, xem ra Trần Phong đã đến Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, có chút hổ thẹn, những người khác càng là không dám nhìn tới Trần Phong. 38 người chống lại 9 người, còn bị đối phương chạy 2 cái, chính mình một phương có 4 người trọng thương, 3 người vết thương nhẹ, chật trợ, các ngươi có thể thật là có bản lĩnh, chẳng lẽ các ngươi gặp được trung cấp thái ớt kim tiên rồi? Trần Phong cười lạnh nói. Đối mặt Trần Phong gian dạy mặc dù có chút trong lòng người bất mãn, lại cũng không có ai nói ra, theo Trần Phong đoạn đường này biểu hiện những người này rất hoài nghi nếu chống đối Trần Phong chính mình có thể hay không bị đối phương kiếm cớ tiêu diệt đấy. Đương nhiên còn có tiểu là lúc này đây nhóm người mình làm thật sự là bất hoàn mỹ. Cái này các ngươi biết lợi hại chưa, cái này một chỗ chiến trường không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu chủ quan đem mệnh vứt bỏ nhưng không trách được người khác. Vĩnh Sinh chân quân nói tiếp. Vâng, chúng ta đã biết. Lập tức thì có vài tên tu sĩ liền vội mở miệng. Được rồi, những thứ kia các ngươi chia cắt đi à nha. Trần Phong tùy ý phất phất tay, thật sự là không muốn cùng đối phương nhiều lời, thực lực tăng lên làm cho Trần Phong dần dần chướng mắt những sơ cấp này thái ớt kim tiên rồi, đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là những người này ngay từ đầu không có cho Trần Phong lưu lại ấn tượng tốt. Tại đây linh tuyển số lượng không ít, bất quá rất nhanh đã bị mọi người chia cắt sạch sẽ rồi, hơn nữa cũng đã minh bạch tại đây sát khí nơi phát ra. Nguyên lai là tánh mạng biến mất về sau lưu lại sát khí, xem ra phiến khu vực này vẫn lạc qua rất nhiều cao thủ a. Thiên Thần chân quân chậm rãi nói ra. Mà Huyền Huyền chân quân thì là một mực không có mở miệng, bởi vì lúc trước hắn cũng bởi vì chủ quan bị thụ bị thương. Tốc độ nhanh điểm, lập tức ly khai tại đây. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy, mọi người rất nhanh hành động. Vĩnh Sinh chân quân âm thầm cảm ứng thoáng một phát cũng là lông mày không khỏi cau lại. Quy 1 chương 2075, tâm hoài quỷ thai. Cũng tốt, tất cả mọi người là cùng một chỗ, ta tự nhiên sẽ không buông tha cho các ngươi, bất quá cũng phải nhìn tình huống. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Tranh đấu đã xong. Vĩnh Sinh chân quân không có đón lấy trước khi chủ đề. Đi xem à, những cái thứ này ăn phải cái lô vốn, hy vọng tiếp được có thể đem tự ngạo tự đại tâm tư thu liễm. Trần Phong nói ra. Nghe xong Trần Phong lời này, Vĩnh Sinh Thần Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân không khỏi há hốc miệng, bàn về tuổi Trần Phong là nhỏ nhất, ở đây mỗi một người đều là Trần Phong tiền bối, nhưng là Trần Phong rồi lại thực lực mạnh nhất, điểm này tiểu đầy đủ trọng yếu. Công tử, xem ra Trần Phong đã đến Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân sắc mặt có chút khó coi, có chút hổ thẹn, những người khác càng là không dám nhìn tới Trần Phong. 38 người chống lại 9 người, còn bị đối phương chạy hai cái, chính mình một phương có bốn người trọng thương, ba người vết thương nhẹ, chật trượt, các ngươi có thể thật là có bản lĩnh, chẳng lẽ các ngươi gặp được trung cấp thái ớt kim tiên rồi? Trần Phong cười lạnh nói. Đối mặt Trần Phong gian dạy, mặc dù có chút trong lòng người bất mãn, lại cũng không có ai nói ra. Theo Trần Phong đoạn đường này biểu hiện, những người này rất hoài nghi nếu chống đối Trần Phong chính mình có thể hay không bị đối phương kiếm cớ tiêu diệt đấy. Đương nhiên còn có tiểu là lúc này đây nhóm người mình làm thật sự là bất hoàn mỹ. Cái này các ngươi biết lợi hại chưa? Cái này một chỗ chiến trường không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu chủ quan đem mệnh vứt bỏ nhưng không trách được người khác. Vĩnh Sinh Chân Quân nói tiếp. Vâng, chúng ta đã biết. Lập tức thì có vài tên tu sĩ liền vội mở miệng. Được rồi, những thứ kia các ngươi chia cắt đi à nha. Trần Phong tùy ý phất phất tay, thật sự là không muốn cùng đối phương nhiều lời, thực lực tăng lên làm cho Trần Phong dần dần chướng mắt những sơ cấp này thái ớt kim tiên rồi, đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là những người này ngay từ đầu không có cho Trần Phong lưu lại ấn tượng tốt. Tại đây linh tuyển số lượng không ít, bất quá rất nhanh đã bị mọi người chia cắt sạch sẽ rồi, hơn nữa cũng đã minh bạch tại đây sát khí nơi phát ra. Nguyên lai là tánh mạng biến mất về sau lưu lại sát khí, xem ra phiến khu vực này vẫn lạc qua rất nhiều cao thủ a. Thiên Thần Chân Quân chậm rãi nói ra. Mà Huyền Huyền Chân Quân thì là một mực không có mở miệng, bởi vì lúc trước hắn cũng bởi vì chủ quan bị thụ bị thương. Tốc độ nhanh điểm, lập tức ly khai tại đây. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy, mọi người rất nhanh hành động. Vĩnh Sinh Chân Quân âm thầm cảm ứng thoáng một phát cũng là lông mày không khỏi cau lại. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thiên Thần Chân Quân có chút kinh ngạc hỏi. Nếu không muốn chết liền nhanh ly khai tại đây. Trần Phong lạnh quát một tiếng, lại không có dẫn đầu ly khai, mà là bắt đầu thi triển đồng thuật dò xét chỗ xa hơn. Cùng Trần Phong bất đồng chính là Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân thì là không ngừng quan sát đến dưới chân đại địa, hai người thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nghĩ đến lập tức ly khai nơi đây. Còn không mau đi. Lúc này thời điểm Thiên Khiếu Chân Quân bỗng nhiên gào thét, một ít vẫn còn chần chờ tu sĩ lập tức chấn động toàn thân, tiêu thật giống bị sấm đánh bình thường, sau đó nhao nhao hướng xa xa phi độn. Không tốt, tốc độ nhanh như vậy. Vĩnh Sinh Chân Quân nói xong bỗng nhiên một trường đối với đại địa lập đi, bất quá bàn tay còn không có hoàn toàn rơi xuống tiểu chứng kiến cứng rắn đại địa bỗng nhiên phồng lên, đồng thời còn có chút ti hắc khí thẩm thấu đi ra. Oeng. Bàn tay rơi xuống, hắc khí nổ tung, cứng rắn đại địa chia 5 x 7, nhưng là Vĩnh Sinh Chân Quân lại liên tiếp lui về phía sau, một bên Thiên Khiếu Chân Quân rôi ngón một điểm, thì có một nhúm kiếm quang coi như tấm lụa đối với vỡ ra sâu trong lòng đất trùng kích qua đi. Kỳ thật Thiên Khiếu Chân Quân thực lực hay là rất cường, dù sao cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, chỉ có điều trước khi gặp người mang cựu cực thiên tỏa thần đinh Trần Phong, lúc này tiểu chứng kiến kiếm quang mang tất cả quét ngang, cứng rắn như kim thạch đại địa nhẹ nhõm hóa thành nát bấy. Oeng. Chỉ có điều rất nhanh thì có một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắc quang trùng kích đi ra, nát bấy Thiên Khiếu Chân Quân kiếm quang, sau đó chia ra làm ba. Vậy mà đồng thời đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét ngang, sẽ đem đạo này hắc quang đánh tan, đồng thời vung tay lên, hai gã lưu ở nơi đây tu sĩ bị quét đến phương xa, về phần Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân thì là tại trước tiên đã đi ra. Nhưng còn có mấy người lưu ở nơi đây, không biết có phải hay không là sợ choáng váng còn là căn bản không có đem Trần Phong mấy người lời nói để ở trong lòng, như trước tại chậm quá hướng xa xa phi hành, càng có hai người thậm chí ỷ vào chính mình tu vi cao thâm lưu lại điều tra, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì biến cố. Vĩnh Sinh Thần Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân cũng chặn hắc quang trùng kích, nhưng là ngay sau đó lại có càng nhiều hắc quang theo sâu trong lòng đất trùng kích đi ra, ngay từ đầu vẫn chỉ là theo đại địa trong cái khe bay vụt, về sau càng là trực tiếp đem cứng rắn đại địa hóa thành hư ảo, tiêu chứng kiến tôi hom thần quang đem bốn phía khu vực đều bao phủ, hơn nữa phạm vi vẫn còn mở rộng lấy. Cái này vài tên còn không có thoát đi đi ra ngoài tu sĩ lập tức thẳng gọi, một người trong đó càng là một đầu đối với phía dưới chồng rơi xuống đi. Phiền toái. Trần Phong tự nhiên là nhất xuất thủ trước, hai đạo ánh mắt quét ngang, tiêu thật giống nhánh dây bình thường. Hắc quang bên trong tu sĩ một khi bị Trần Phong ánh mắt va chạm vào lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhưng thật ra là bị Trần Phong chuyển qua xa xa. Hảo cương sát khí, đối phương hẳn là trung cấp thái ớt kim tiên. Vĩnh Sinh Chân Quân nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Vừa dứt lời tiểu chứng kiến một nhúm bó càng thêm trướng mắt màu đen thần quang bay ra, trực tiếp nổn ngang lộn xộn quét ngang. Trần Phong ba người cũng không dám kinh thường, nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn cản, nhưng là bởi như vậy đã có một gã không có ly khai tu sĩ bị quét trúng, trực tiếp tiểu là cắt thành hai đoạn, ngay sau đó liền thân thể đều rách nát rồi, chỉ còn lại có một đoàn thần hồn muốn thoát đi ra ngoài. Bất quá đã ở rất nhanh tan ra lấy. Vĩnh Sinh Chân Quân rất nhanh ra tay đem cái này đoàn thần hồn thu, sau đó tế ra một thanh phi kiếm đối với sâu trong lòng đất đâm tới, Thiên Khiếu Chân Quân cũng là một tiếng hét dài, Thái Ức Chi Quang cũng bắt đầu mang tất cả hoành tỏa ra bốn phía hắc quang. Chỉ có Trần Phong không có ra tay, mà là rất nhanh trôi nổi, trong chớp mắt tăng lên trăm dặm độ cao, đồng thời cực phẩm thần khí núi lớn bay ra, tại Trần Phong trong tay không ngừng xoay quanh lấy, tựa hồ đang tiếp tục lực lượng. Bành! Một tiếng kinh thiên nổ mạnh theo sâu trong lòng đất truyền đến, một cỗ ngưng tụ thành thực chất năng lượng coi như núi lửa phun trào tàn sát bừa bãi. Đón lấy một chỉ màu đen bàn tay lớn sâu trong lòng đất mạnh mà đưa ra ngoài, bàn tay huy động chợt nghe hai tiếng nổ vang, Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân bị đánh bay ra ngoài. Sau đó bàn tay lớn lại lần nữa biến mất, tiếp được phạm vi sổ vạn dặm đại địa đều rung động lắc lư, vị trí trung tâm càng là đang không ngừng cố lấy lên cao, một cỗ đầm đặc chi cực năng lượng chính đang không ngừng phóng xuất ra. Là trung cấp thái ớt kim tiên, chỉ là không biết thời điểm quái vật gì. Vĩnh Sinh Chân Quân cầm trong tay trường sinh kiếm trôi nổi ở giữa không trung, trên người sát cơ hiện hiện, chiến ý sôi trào, vừa rồi một kích cũng không có bị thương. Mặc dù đồng dạng là trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng là tại đây pháp tắc đối với chúng ta có áp chế, đối phương nhưng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, bất quá chúng ta ba người liên thủ có lẽ vẫn có hy vọng. Thiên Khiếu Chân Quân nhìn Trần Phong liếc nói ra. Bèo. Núi ấn theo Trần Phong trong tay bay ra, trong chớp mắt liền biến thành trăm dặm lớn nhỏ, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi đập tại đại địa phía trên. Oeng. bằng phẳng cả vùng đất xuất hiện một cái ngọn núi, sau đó dùng ngọn sơn phong này làm trung tâm, đại địa từng vòng hạ xuống, thì ra là mấy hơi thở, trọn vẹn sổ vạn dặm khu vực đều biến thành thung lũng. Chứng kiến loại này tràng diện, Thiên Khiếu Chân Quân hai người cũng là lại càng hoảng sợ, trước mặt tản mát ra uy năng ngọn núi rõ ràng là một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí. Vừa rồi cái kia thoáng một phát đổi lại mình cũng không nhất định có thể chống đỡ đỡ được. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian dẫn người đi a. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, ngọn núi thu nhỏ lại, rất nhanh rơi trong tay. Ta dẫn người ly khai. Thiên Khiếu Chân Quân nói xong quay người ly khai, Vĩnh Sinh Chân Quân thì là giương một tay lên, Trường Sinh kiếm nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang đối với bồn địa trung tâm vị trí kích bắn xuyên qua. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Bản tới nơi này đại địa tiểu cực kỳ cứng rắn, về sau bị núi ấn oanh kích về sau trở nên càng thêm cứng rắn, nhưng là bây giờ đang ở kiếm dưới ánh sáng lại trở nên coi như đậu hũ giống nhau yếu ớt, kiếm dưới ánh sáng nhao nhao tăng dã. Giống. Một tiếng nặng nề gào thét theo sâu trong lòng đất gào thét mà ra, ngưng tụ thành thực chất sóng âm quét ngang, đầy đủ mọi thứ kể cả kiếm quang đều nhao nhao tiêu tán. Oanh. Trần Phong Dương một tay lên, núi ấn lại lần nữa rơi đập, chỉ có điều lúc này đây lại bị một chỉ đèn kịt cực lớn bàn tay kéo lại, vừa thô vừa to cánh tay trường mao, tản mát ra làm cho người hít thở không thông hắc yên, đại địa chấn động, cánh tay càng sâu càng trường. Một cái lớn tinh tinh bình thường cực lớn dị thú đang tại dần dần từ dưới đất leo ra, đương nhiên nếu không có núi lớn áp chế đối phương chỉ sợ sớm đã một lần hành động đi ra. Siêu siêu. Vĩnh Sinh Chân Quân rối ngón một điểm, Trường Sinh kiếm bay ra vây quanh đối phương trụ trời tử bình thường cánh tay quấn một vòng, tiểu chứng kiến tay của đối phương cánh tay chỉnh tề cả bị cắt xuống. Theo tay của đối phương cánh tay bị cắt đứt, Trần Phong núi lớn lại lần nữa phát huy tác dụng, một cái xoay quanh sẽ đem cái này đầu cánh tay nghiền thành phấn vụn. Siêu siêu siêu. Một lần hành động sau khi thành công chui này, Trường Sinh kiếm mạnh mà thu nhỏ lại theo đối phương chỗ cụt tay chui đi vào, tận lực bồi tiếp bạo tạc cùng gào thét. Tên kia đại tinh tinh dị thú rốt cục hoàn toàn đi ra, thân thể cao lớn khoảng chừng ngàn dặm, hai mắt tách ra nồng đậm huyết quang đối với Trần Phong quét ngang qua, còn có hai bó huyết quang từ miệng trong bay ra, đối với Vĩnh Sinh Chân Quân kích bắn xuyên qua. Vành, vành. Vĩnh Sinh Chân Quân không dám kinh thường, vẫy tay một cái Trường Sinh kiếm đã bay trở lại, trường kiếm quét ngang chặn cái này hai bó huyết quang, chỉ có điều cái này hai bó huyết quang trùng kích lực thật sự là quá lớn, lại đem Vĩnh Sinh Chân Quân đánh bay ra ngoài, Vĩnh Sinh Chân Quân còn không có ổn định thân hình cũng cảm giác trong cơ thể huyết khí phi thăng, trên người hiện đầy vết thương. Là răng nanh. Lúc này thời điểm Vĩnh Sinh Chân Quân mới nhìn rõ cái kia hai bó huyết quang dĩ nhiên là đối phương răng nanh biến thành. Mà Trần Phong cũng tránh thoát công kích của đối phương, thân hình cánh chim ở sau lưng triển khai, không ngừng biến hóa lấy vị trí, đồng thời hai mắt lập lòe, tại quan sát đến đối phương hư thật. Xác thực là trung cấp thái ớt kim tiền, tu luyện chính là huyết sát chi lực, thực lực rất cường, liên thủ có thể đánh chết nhưng là cần trả giá một ít một cái giá lớn, ở loại địa phương này không đáng làm như vậy. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh phân tích lấy. Vĩnh Sinh Chân Quân, các ngươi trước ly khai, ta trước ngăn trở thằng này. Trần Phong nói ra. Vĩnh Sinh Chân Quân chần chờ một chút nói ra, đối phương mặc dù rất cường, chúng ta liên thủ có lẽ không thành vấn đề. Được rồi, mới vừa gia nhập nơi đây không cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, hay là trước ly khai nơi này đi, chờ biết rõ ràng tình huống nói sau. Trần Phong lắc đầu nói ra, Mạn La Thần Đằng tại Trần Phong trên cánh tay rất nhanh sinh trưởng, trong nháy mắt gặp tiểu tạo thành nồng đậm thiên la địa vong đem đại tinh tinh dị thú từng vòng bao vây. Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một ít. Vĩnh Sinh Chân Quân chứng kiến Trần Phong kiên trì, vì vậy cũng không nói thêm lời, thu hồi Trường Sinh kiếm rất nhanh ly khai. Oeng. Đậm đặc quần quần hắc khí không ngừng trùng kích, dậm dạp chẳng chịt nhánh dây nhao nhao nổ tung. Hóa thành mảnh vỡ, cực lớn dị thú mạnh mà nhảy ra đối với Trần Phong chỉ là một quyền, phạm vi sổ vạn giảm năng lượng đều bị quật trở rồi. Toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một chỉ cực lớn nắm đấm. Nhưng là ở này cái nắm đấm phía trước lại xuất hiện một chỉ lập loè lừng lánh nắm tay nhỏ, song phương đụng vào nhau về sau hai cái nắm đấm lại đồng thời tách ra. Tốt lực lượng cường đại, thằng này lại vẫn tu luyện đại lực pháp tắc thì. Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm làm cho Trần Phong nửa cái thân hình cũng còn tại tê liệt. Vừa vặn ly khai, Trần Phong quay người lại, mấy cái lập loè tiểu biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Chứng kiến đối thủ đào tẩu người này đại tinh tinh dị thú lập tức bạo nộ, gầm lên giận dữ, một cỗ hắc quang từ miệng trong bay ra, coi như thiên mạc đối với Trần Phong biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Tiêu chứng kiến hắc quang một đường chỗ qua, bất kể là rậm rạp núi rừng hay là cao ngất ngọn núi nhao nhao tại hắc quang trong biến mất sạch sẽ. Thằng này, lúc này Trần Phong đã bay ra sổ ngàn vạn dặm, y nguyên có thể cảm nhận được trầm trọng áp bách chi lực, Trần Phong đã quyết định đã đi ra, Tiêu cũng không đang cùng đối phương dây dưa, thần hành cánh chim vỗ, tiến lên tốc độ mạnh mà tăng lên gấp 10 lần. Lúc này đây đằng sau hắc quang rốt cuộc đuổi không kịp, bất quá vẫn là bay ra mấy tỷ dặm mới dần dần thu hồi. Đại tinh tinh dị thú gào thét vài tiếng về sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Công tử, chúng ta ở bên cạnh. Thoát khỏi đại tinh tinh dị thú không bao lâu Trần Phong đã tìm được Huyền Huyền Chân Quân bọn người, chỉ có điều ngoại trừ Trường Sinh nhất tộc tu sĩ bên ngoài còn có hai gã gương mặt mới. Bái kiến Trường Thiên. Chứng kiến Trần Phong đã đến cái này, hai gã khuôn mặt mới tu sĩ lập tức đi tiến lên đây. Các ngươi là? Mặc dù nói đã nhìn ra đối phương lai lịch, nhưng Trần Phong hay là làm ra một bộ rất ngạc nhiên biểu lộ. Trường Thiên, đây là Thái Hoàng Thiên hai vị đạo hữu. Theo thứ tự là Hỏa Long Chân Quân cùng Tan Vỡ Chân Quân, ngàn vạn năm trước khi tiến vào nơi đây về sau vẫn không có ly khai, lúc này vừa vặn gặp được chúng ta. Vĩnh Sinh Chân Quân tiến lên giới thiệu nói, nguyên lai là hai vị tiền bối. Trần Phong vội vàng nói, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Chúng ta những người này mới đến, còn cần hai vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn mới là a. Ha ha, chúng ta Thái Hoàng Thiên cùng các ngươi Trường Sinh Thiên quan hệ cũng không tệ, hơn nữa chúng ta đều là đến từ chư thiên giới, tự nhiên xem như đồng nhất trận doanh, tại đây rất nguy hiểm, chúng ta gặp muốn liên hợp mới là. Lớn lên có chút hào sảng đại khí Hỏa Long Chân Quân vừa cười vừa nói, vậy thì thật là đa tạ hai vị tiền bối rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiền bối không dám nhận, ngươi bây giờ cũng là Thái Ức Kim Tiên, đại gia bình bối luận giao là được. Hỏa Long chân quân cũng vừa cười vừa nói, ngược lại là một mực rất lãnh khốc tan vỡ chân quân không nói thêm gì. Trần Phong chỉ là tùy ý cùng đối phương trao đổi vài câu, tiếp được một mực do trời rít gào chân quân cùng Vĩnh Sinh chân quân hai người tiến hành câu thông, rất rõ ràng mấy người kia có chút giao tình. Công tử. Sau một khoảng thời gian Trần Phong nhận được Vĩnh Sinh chân quân âm thầm truyền âm. Hai người này có thể tin được không? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, kỳ thật Trần Phong đối với hai người này bản năng có loại bài xích cảm giác, biểu hiện ra đối phương rất nhiệt tình hiền lành, nhưng là Trần Phong tổng cảm giác đối phương có chút không có hảo ý, cụ thể Trần Phong nói không nên lời, chỉ có thể nói đây là một loại dự cảm. Không đáng tin, đối phương hơn phân nửa không có hảo ý. Vĩnh Sinh chân quân rất dứt khoát nói, các ngươi không phải có giao tình sao? Trần Phong có chút nghi hoặc, như thế nào cũng thật không ngờ Vĩnh Sinh chân quân hai người hội trả lời như vậy dứt khoát. Cũng bởi vì có chút giao tình mới biết được đối phương không có hảo ý. Thiên Khiếu chân quân nhanh nói tiếp, ta hiểu được, từ vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác có chút không đúng, hai người này đều là trung cấp thái ớt kim tiên, trường kỳ ở chỗ này tu luyện, đối với cái này chiến trường tình huống khẳng định giải vô cùng kỹ càng, nếu chỉ có chúng ta ba người cũng không phải sợ đối phương đùa nghịch cái gì âm mưu, hiện tại ương ngược lại muốn hảo hảo so đo thoáng một phát. Trần Phong chậm rãi nói ra, đúng vậy, đúng là như thế, hai người này thực lực rất cường, dị vãng cùng hai người chúng ta tương xứng, nhưng là hiện tại có lẽ so chúng ta còn mạnh hơn ra một đường. Vĩnh Sinh chân quân nói ra, có thể tu luyện tới hiện tại nào có một cái là người lương thiện, đối phương hẳn là muốn ăn tươi chúng ta chư thiên giới nhiều năm qua thế nhưng mà một mực tại tranh đấu, tự là Minh Hữu cũng có đối thủ, ta muốn hai người bọn họ sẽ không bỏ qua tiêu diệt cơ hội của chúng ta. Thiên Khiếu chân quân nói ra, mặc kệ trước khi cùng Trần Phong có cái gì quá thiết, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người là xuất từ Trường Sinh nhất tộc, ở chỗ này cũng chỉ có thể là người một nhà, chỉ có thể thành tâm thành ý liên khởi tay đến hợp tác ứng phó những thứ khác nguy cơ. Đối phương không muốn buông tha chúng ta cũng không muốn buông tha bọn hắn, hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, sức nặng đã rất nặng rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường Thiên ngươi nói là? Vĩnh Sinh chân quân trong nội tâm cả kinh liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, hai người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là chúng ta ba người liên thủ hoàn toàn có thể kích giết bọn hắn, chỉ là tạm thời không cần vội vã ra tay, trước nhìn xem bọn hắn có cái gì mục đích. Hai người này ở chỗ này dạo chơi một thời gian rất dài, biết đến cũng so chúng ta nhiều, bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta, có lẽ chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn hắn. Trần Phong nói ra. Chỉ là chúng ta ba người khá tốt, nhưng còn có Huyền Huyền chân quân bọn hắn. Vĩnh Sinh chân quân có chút lo lắng nói. Phải biết rằng ngoại trừ ba người bên ngoài còn có 38 tên sơ cấp thái ớt kim tiền, chỉ có điều trước khi gặp được Đại Tinh Tinh làm cho mấy người bị trọng thương, thương thế nặng nhất một người càng là thiếu chút nữa hình thần câu diện, nếu là không có Trần Phong ba người đi theo, chỉ bằng vào Hỏa Long chân quân cùng Tan Vỡ chân quân là có thể đem cái này 38 nhân đồ sát mất. Nghĩ vậy Trần Phong mới biết được tiến vào nơi đây có nguy hiểm cỡ nào, mặc kệ người này tu sĩ đến cỡ nào kỳ tài ngút trời, nhưng là gặp được cảnh giới cao tại sự hiện hữu của mình rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh chết. Suy nghĩ một chút, 38 tên thái ớt kim tiên bị tàn sát sạch sẽ, đối với Trường Sinh nhất tộc đều là rất lớn tổn thất. Cái kia hai lão này biết rõ thực lực của ta sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đương nhiên không biết. Có lẽ không biết ta. Vĩnh Sinh chân quân cùng Thiên Khiếu chân quân đồng thời nói ra. Chúng ta là vừa tiến đến, đối phương một mực ở chỗ này ở lại đó, ta muốn hẳn là không biết. Vĩnh Sinh chân quân nói tiếp. Hy vọng là như vậy, nếu đối phương không biết thực lực của ta, tại ta đánh lén phía dưới đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá ta hay là cảm giác có chút không đúng, đối phương khẳng định tại tính toán chúng ta, chỉ là suy tính không ra tình huống cụ thể. Trần Phong âm thầm suy tư thoáng một phát sau đó nói, đối phương khẳng định cũng biết chúng ta có đề phòng, nếu đối phương bỗng nhiên ra tay thì phiền toái. Thiên Khiếu chân quân nói ra, không muốn và những người khác nhiều lời, chúng ta chú ý thoáng một phát là được rồi. Trần Phong nói ra, tiếp được Hỏa Long chân quân cùng Tan Vỡ chân quân phần lớn thời gian đều đang cùng Vĩnh Sinh chân quân hai người nói chuyện với nhau, mặc dù biểu hiện ra đối với Trần Phong thái độ không tệ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra không coi trọng Trần Phong. Chẳng lẽ nói đối phương thật sự không biết thực lực chân chính của ta, hy vọng là như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, công tử, ta trước kia chém giết qua một gã Thái Hoàng Thiên Thái ớt kim tiên, đối phương là Tan Vỡ chân quân môn hạ chi nhân. Thiên Thần chân quân âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Ta đã biết. Trần Phong trong nội tâm sáng tỏ, biết rõ cái kia hai vị nhất định sẽ làm khó dễ, chỉ là không biết là lúc nào, đối phương cũng khẳng định biết rõ nhóm người mình có chỗ đề phòng, không động thủ nhất định là có nguyên nhân, mà mình cũng không thể mạo muội ra tay, bởi như vậy nếu không thể một lần hành động đánh chết đối phương phản kích lời nói chính mình một phương không biết sẽ chết bao nhiêu người. Loại này không cách nào khống chế cảm giác làm cho Trần Phong rất là khó chịu, bất quá Trần Phong cũng biết mặc kệ chính mình trước khi biểu hiện cỡ nào ác liệt, chính mình là không thể buông tha cho những tu sĩ này. Mọi người dừng lại, địa phương là Hỏa Long chân quân cung cấp, đây là một mảnh tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng khu vực, cũng là Hỏa Long chân quân đánh rất xuống đến một chỗ cứ điểm, mặc dù xem có chút đơn sơ, nhưng là thắng tại khu vực cũng đủ lớn, tài nguyên đủ nhiều, chỉ là tại đây linh khí đối với Trường Sinh nhất tộc tu sĩ mà nói có chút không ổn. Mặc dù nói đã đến cảnh giới nhất định về sau có thể hấp thu các loại thuộc tính linh khí, nhưng là dù sao không bằng hấp thu thích hợp bổn nguyên năng lượng. Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đại bộ phận đều tu luyện Trường Sinh chi đạo, cánh mạng chi thuật, thích nhất chính là bổn nguyên năng lượng là thủy, mục, nhưng là tại đây sắc thực trắng trận hỏa chi lực, ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn hay là không có vấn đề, nhưng là thời gian dài tu luyện tiểu không thỏa đáng rồi. Theo điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra đối phương sắc thực không có hảo ý. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tu sĩ cũng không thể tu luyện, tiểu nói Trần Phong mặc dù cũng tu luyện Trường Sinh pháp tắc, nhưng đồng dạng cô động những thứ khác đại đạo, thôn phệ hỏa chi lực tu luyện đối với Trần Phong mà nói bất quá là bình thường tu luyện mà thôi, bất quá Trần Phong không có biểu hiện như vậy đột xuất, mà là yên lặng tìm hiểu tu luyện, trên người nộn nhạo lấy làm cho người khiếp sợ sinh mệnh chi lực. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cũng có mấy danh tu sĩ tại hấp thu tại đây hỏa thuộc tính linh khí tu luyện,

đối phương cũng khẳng định biết rõ nhóm người mình có chỗ đề phòng, không động thủ nhất định là có nguyên nhân, mà mình cũng không thể mạo muội ra tay, bởi như vậy nếu không thể một lần hành động đánh chết đối phương phản kích lời nói chính mình một phương không biết sẽ chết bao nhiêu người. Loại này không cách nào khống chế cảm giác làm cho Trần Phong rất là khó chịu, bất quá Trần Phong cũng biết mặc kệ chính mình trước khi biểu hiện cỡ nào ác liệt, chính mình là không thể buông tha cho những tu sĩ này. Mọi người dừng lại địa phương là Hỏa Long Chân Quân cung cấp, đây là một mảnh tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng khu vực, cũng là Hỏa Long Chân Quân đánh rất xuống đến một chỗ cứ điểm, mặc dù xem có chút đơn sơ, nhưng là thắng tại khu vực cũng đủ lớn, tài nguyên đủ nhiều, chỉ là tại đây linh khí đối với trường sinh nhất tộc tu sĩ mà nói có chút không ổn. Mặc dù nói đã đến cảnh giới nhất định về sau có thể hấp thu các loại thuộc tính linh khí, nhưng là dù sao không bằng hấp thu thích hợp bổn nguyên năng lượng. Trường sinh nhất tộc tu sĩ đại bộ phận đều tu luyện trường sinh chi đạo, cánh mạng chi thuật, thích nhất chính là bổn nguyên năng lượng là thủy, mục, nhưng là tại đây xác thực trắng trận hỏa chi lực, ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn hay là không có vấn đề, nhưng là thời gian dài tu luyện tiểu không thỏa đáng rồi. Theo điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra đối phương xác thực không có hảo ý. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tu sĩ cũng không thể tu luyện, tiểu nói Trần Phong mặc dù cũng tu luyện trường sinh pháp tắc, nhưng đồng dạng cô động những thứ khác đại đạo, thôn phệ hỏa chi lực tu luyện đối với Trần Phong mà nói bất quá là bình thường tu luyện mà thôi. Bất quá Trần Phong không có biểu hiện như vậy đột xuất, mà là yên lặng tìm hiểu tu luyện, trên người nộn nhạo lấy làm cho người khiếp sợ sinh mệnh chi lực. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cũng có mấy danh tu sĩ tại hấp thu tại đây hỏa thuộc tính linh khí tu luyện, dù sao không phải sở hữu sinh ra ở trường sinh thiên giới tu sĩ đều chỉ có thể tu luyện trường sinh chi thuật, cũng có rất nhiều hắn thể chất của hắn. Không hổ là trong vũ trụ đệ nhất thể chất, thật là khiến người hâm mộ a. Trong khi tu luyện Trần Phong tiểu chứng kiến Hỏa Long Chân Quân xuất hiện ở trước mặt mình, đối phương chậc chậc tán thưởng lại không có chút nào để ý, chỉ là có chút tò mò nhìn Trần Phong. Tiền bối quá khen. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghe nói trường sinh chân kinh tại tiểu hữu trên người. Hỏa Long Chân Quân lại lần nữa hỏi. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm suy tư về đối phương cái này cũng quá trực tiếp à, chẳng lẽ lại hiện tại muốn ra tay. Bất quá nếu đối phương thật sự ra tay Trần Phong cũng không sợ, cùng lắm thì bạo lộ thực lực của mình đem đối phương tiêu diệt. Ta muốn hỏi thăm tiểu hữu một việc. Hỏa Long Chân Quân cười hỏi. Lúc này thời điểm Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân đã chú ý tới Trần Phong tình huống nơi này, nếu không phải Trần Phong âm thầm truyền âm nói không chừng hai người này đã qua đến rồi. Tiền bối mời nói. Trần Phong cũng có chút tò mò đối phương sẽ hỏi một mấy thứ gì đó. Không biết Trường Sinh Chân Kinh trong có hay không về Tà Ác Linh Truyền đi lại. Hỏa Long Chân Quân hỏi. Tà Ác Linh Truyền. Trần Phong có chút kinh ngạc, như thế nào cũng thật không ngờ đối phương sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Đối với một ít bình thường tu sĩ mà nói có lẽ loại này linh truyền rất khó gặp được, nhưng là đối với những tu luyện này mấy chục ước năm tu sĩ mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhất là một ít thích đến chỗ lưu lạc tu sĩ càng là cái gì đều gặp. Dù sao Trần Phong cũng đã gặp Tà Ác Linh Truyền, thậm chí Trần Phong thể nội thế giới trong tiểu tồn phóng không ít Tà Ác Linh Truyền, chỉ là phẩm chất bình thường, mà Trần Phong cũng đồng dạng tu luyện ra Tà Ác pháp tắc. Hơn nữa Trần Phong còn thành công đem Tà Ác pháp tắc dung nhập đã đến kịch độc pháp tắc bên trong. Ta nói là về cái này chiến trường bên trong Tà Ác Linh Truyền. Hỏa Long Chân Quân lại lần nữa hỏi, cái không gian này. Trần Phong có chút nghi hoặc, nhưng là trong thức hải đã có ánh sáng sẽ qua, một ít tin tức nhao nhao vọt vào trong thức hải. Khu vực này ngược lại là kỳ quái. Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại tin tức làm cho Trần Phong trong lòng có chút quá mức, nhưng là Trần Phong biểu hiện ra là sẽ không nói thêm cái gì, còn là một bộ kỳ quái mở mịt biểu lộ. Không có. Trần Phong lắc đầu. Đã như vậy ta liền cáo từ rồi. Không đợi Trần Phong hỏi thăm Hỏa Long Chân Quân rời đi rồi, ngược lại là làm cho Trần Phong trong nội tâm mắng vài câu, âm thầm suy tính một phen như trước không có phỏng đoán ra đối phương mục đích. Rất nhanh Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân đã biết hai người đàm luận nội dung. Tại đây xác thực có Tà Ác Linh Tuyển, hơn nữa một khu vực như vậy cũng rất nguy hiểm, chẳng lẽ lại bọn họ là muốn tại đâu đó ra vẻ? Vĩnh Sinh Chân Quân có chút tò mò nói, không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ đối với phương chỉ là tùy ý hỏi một chút. Trần Phong thản nhiên nói, kỳ thật Trần Phong vừa rồi tin tức cũng có chút khiếp sợ. Những tin tức này là một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên ở lại Trường Sinh Chân Kinh trong, đối phương tại nơi này chiến trường đã trải qua mấy lần Thái Ức cuộc chiến, các phương diện tự nhiên hiểu rõ rất rõ ràng, trong đó có một ít về Tà Ác Linh Tuyển giới thiệu, trọng điểm không phải Tà Ác Linh Tuyển đến cỡ nào chân quý, nhất làm cho tên kia cao cấp Thái Ức Kim Tiên cảm thấy hứng thú chính là một khu vực như vậy có nguy hiểm cỡ nào, liền cao cấp Thái Ức Kim Tiên đều cảm giác có chút nguy hiểm. Cùng khó giải quyết, như vậy tu sĩ khác tiến vào nơi đây hơn phân nửa tiểu là vẫn là kết cục. Làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ còn không phải khu vực này có nhiều nguy hiểm, mà là phiến khu vực này trong tồn tại thứ đồ vật. Chỗ đó thậm chí có hỗn độn pháp bảo, có người nhìn thấy qua, nhưng không ai đạt được, ngoại trừ hỗn độn pháp bảo bên ngoài còn có bổn nguyên linh châu, nghĩ đến mặt khác thứ tốt có lẽ cũng không thiếu được. Trần Phong âm thầm nghĩ đến, chỉ có điều nhưng lại không biết cái kia kiện hỗn độn pháp bảo lai lịch, dựa theo Trường Sinh Chân Kinh bên trong ghi lại hẳn là có được rất cường sát phạt chi lực sát phạt thần kiếm, đây mới là làm cho Trần Phong cảm thấy kỳ quái địa phương, hỗn độn cấp binh khí khởi nguyên sát kiếm ngay tại huyết giới trong tay, chẳng lẽ lại trừ lần đó ra còn có mặt khác ngang nhau cấp độ sát kiếm. Hỗn độn cấp pháp bảo đến cùng có bao nhiêu đấy? Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm bắt đầu kỳ quái. Lúc ban đầu Trần Phong cho rằng hỗn độn pháp bảo thật là thiếu, về sau lục tục ngo ngoe tiếp xúc không ít, tối đa thì còn lại là một ít mảnh vỡ, sau đó Trần Phong mà bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ lại hỗn độn pháp bảo hậu thiên cũng có thể hình thành, hoặc là nói chỉ cần có đầy đủ hỗn độn chi lực có thể thai nghén đi ra. Lúc này thời điểm Trần Phong muốn trước khi tại huyết hải gặp được núi lửa rồi, cái kia kiện núi lửa tấm chắn sát thực đang theo lấy hỗn độn pháp bảo cấp độ tiến bộ, nếu không bị Trần Phong lấy đi, tại núi lửa trong tiếp tục thai nghén, nói không định chân khả năng lại lần nữa tiến giai. Cực phẩm thần khí lại tiến giai vậy thì muốn tới hỗn độn chi cảnh rồi. Suy tư một phen về sau Trần Phong cũng lắc đầu không hề đa tưởng, nghĩ thầm lấy mặc kệ đối phương đùa nghịch giá hoa chiêu gì nương tựa theo thực lực của mình đều sẽ không chịu thiệt, nếu đối phương thật sự đánh giá sai thực lực của mình, như vậy kết quả là tốt hơn. An định lại về sau mà bắt đầu có tu sĩ top 5 top 3 ra ngoài hành động, Trần Phong cũng không có ngăn trở, nếu phóng tại địa phương khác, những thái ớt kim tiên này đã sớm ngồi không yên, căn bản sẽ không nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, hoặc là nói không có trước khi một phen gặp nạn tiểu là có Trần Phong đè nặng những người này chỉ sợ cũng đã sớm đường ai nấy đi rồi. Có thể tu luyện tới hiện tại không có một cái nào là nhân vật đơn giản, chỉ cần thu hồi tự ngạo chi tâm tiểu là gặp được nguy hiểm cũng không nhất định tiểu hẳn phải chết, đương nhiên còn một điều tiểu là những người cũng này không phải Trần Phong dưới trướng, Trần Phong nếu quá độ áp chế nói không chừng sẽ khiến bắn ngược. Bất quá chứng kiến Trần Phong không nói gì Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân hay là không dám ly khai, từ khi hai người biết rõ Trần Phong thực lực vượt qua chính mình về sau tiểu không hề đem Trần Phong cho rằng tiểu bối đối đãi, thậm chí còn muốn vượt qua ngang hàng. Bất quá Hỏa Long Chân Quân chỗ này cứ điểm mặc dù nói không có tinh tâm kinh doanh, nhưng dù sao ở chỗ này tồn tại thời gian rất lâu, bốn phía một ít tiềm ẩn nguy hiểm đã bị sớm trừ đi, cho nên trưởng sinh nhất tộc những tu sĩ này tại tiếp được trong thời gian ngược lại là không có gặp lại đến nguy hiểm. Mà mọi người sở dĩ lựa chọn tại phiến khu vực này tu luyện cũng có nguyên nhân khác, thứ nhất là trước quen thuộc cái này nguy hiểm thế giới, thứ hai thì là đi liên lạc những thứ khác trưởng sinh nhất tộc tu sĩ. Trước khi mọi người thế nhưng mà theo giới chủ chỗ đó biết được lúc này đầy tiến vào thái ớt chiến trường có thể không chỉ cái này một cỗ tu sĩ, còn có các tu sĩ khác, thêm nói như thế nào cũng muốn vượt qua trăm người, chỉ có đem tất cả mọi người liên hợp mới có thể càng thêm an toàn tại nơi này chiến trường trong hành động. Thái ớt chiến trường, thái ớt cuộc chiến, là tối trọng yếu nhất hay là giao chiến, chém giết đối thủ mới là trọng yếu nhất một sự kiện. Có thể nói Hỏa Long Chân Quân hai người cùng trường sinh nhất tộc cái này một đám tu sĩ nhất định không thể chính thức hợp tác xuống dưới. Trường Thiên, có chút phiền phức, ta đi xử lý thoáng một phát. Hôm nay Thiên Khiếu Chân Quân cho Trần Phong truyền âm về sau rời đi rồi. Trần Phong cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, sau đó cũng không có đa tưởng, bởi vì Trần Phong ở chỗ này hấp thu hỏa chi lực vậy mà làm cho tu vi có đi một tí đột phá. Tại đây hỏa chi lực cùng Trần Phong di vãng cô đọng hỏa chi lực có chút rất nhỏ bất đồng, nhưng chính là điểm này bất đồng tựu làm Trần Phong cô đọng hỏa chi pháp tắc đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên càng thêm cường đại hỏa hoàn mỹ. Có lẽ là thái ớt chiến trường nguyên nhân, tại đây hỏa thuộc tính linh khí đều sáp nhập vào một ít sát khí, trừ lần đó ra còn có những thứ khác một ít lực lượng, trải qua Trần Phong cẩn thận phân tích được ra một ít kết luận, ngoại trừ sát khí bên ngoài, tại đây linh khí bên trong còn đựng một ít trải qua biến dị về sau tinh khí thần, một ít tu sĩ sau khi chết lưu lại tinh huyết chi lực, chân nguyên chi lực, thần hồn chi hoàn khí, cùng không cam lòng thần niệm, chỉ có điều những lực lượng này, tất cả đều bị nát bấy chi hộ tại nát bấy, trải qua thời gian dài thời gian cọ rửa, cái thế giới này đặc thù pháp tắc ăn mòn, đã xảy ra một ít thiên kỳ bách quái biến hóa. Nói cách khác tại đây linh khí có thể hấp thu, nhưng là luyện hóa đã dậy chưa dễ dàng như vậy, chỉ là tại đây linh khí phẩm chất rất cao, đây cũng là làm cho tiến vào nơi đây tu sĩ cảm thấy có chút phiền muộn nguyên nhân. Mà Trần Phong bản thân là hỗn độn thể, lại tu luyện thôn phệ chi pháp, các loại năng lượng đều có thể lôi kéo tới luyện hóa hấp thu. Tại đây hỏa chi linh khí bởi vì ẩn chứa các loại thái ớt kim tiên sau khi chết lực lượng, mà Trần Phong lại thi triển thôn phệ chi thuật, một người hấp thu linh khí so tu sĩ khác thêm cũng còn nhiều, cho nên hỏa chi pháp tắc tựu đã xảy ra một ít biến, thậm chí liền hỏa chi đại đạo đều trải ra. Một mực đợi đến lúc hỏa chi đại đạo hoàn toàn ổn định lại Trần Phong mới nhịn không được có chút cười khổ. Vốn Trần Phong trước khi tu luyện tiểu là đem hỏa chi pháp tắc dung tiến vào hủy diệt đại đạo bên trong, ai biết hiện tại hỏa chi đại đạo lại chia lìa đi ra. Mặc dù Trần Phong như trước có thể đem hỏa chi đại đạo dung tiến hủy diệt đại đạo bên trong tăng lên uy lực, nhưng là quá trình này đã bị kéo dài rồi. Nói cách khác Trần Phong cần hao phí một thời gian ngắn tại hỏa chi đại đạo bên trên. Hơn nữa trải qua Trần Phong tu luyện cũng sinh ra những thứ khác cảm ngộ, hỏa chi lực không chỉ có thể hủy diệt, hay là văn minh hỏa chủng. Theo cái khác góc độ đến xem hỏa chi đại đạo lại là tánh mạng phát triển cùng kéo dài. Thủy văn minh, hỏa chi văn minh, hủy diệt, sáng tạo. Các loại cảm ngộ tại Trần Phong trong thức hải bước lên lấy, vậy mà làm cho Trần Phong hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, hơn nữa còn là một loại đốn ngộ trạng thái. Mà sọ xuyên qua Trần Phong căn cơ thì còn lại là sinh mệnh đại đạo, theo hỏa chi văn minh trong tìm kiếm tánh mạng, các loại bổn nguyên các loại văn minh không ngừng va chạm, kích động, đang tại trong khi tu luyện Trần Phong nhịn không được nổ ra một ngụm máu tươi, cái này một khẩu tiên huyết phi ra về sau lập tức đốt, hóa thành hừng hực hỏa diễm, hơn nữa thiêu đốt càng ngày càng hung mãnh, trong chớp mắt liền biến thành một đầu hỏa diễm trường hà dần dần mở rộng, lại biến thành mãnh liệt biển lửa hướng xa hơn chỗ mang tất cả qua đi. Chỉ là một ngụm máu tươi thì có như thế động tĩnh, kinh động mặt khác đang tại tu luyện tu sĩ, Vĩnh Sinh Chân Quân thò tay một chảo, cái này phiến đã đạt tới sổ vạn dặm biển lửa dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một khỏa năng lượng cầu rơi trong tay. Đây là trong cơ thể một ít tạp chất, cũng không có bị thương. Vĩnh Sinh Chân Quân nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân hay là một trái một phải thủ hộ tại Trần Phong cách đó không xa, phòng ngừa có người quấy rầy Trần Phong. Thấy như vậy một màn những người khác tự nhiên không gần chút nữa, mà ngay cả Vĩnh Sinh Chân Quân đều đi qua một bên, mà Hỏa Long Chân Quân cùng Tan Vỡ Chân Quân ngược lại là không có động tĩnh. Sau một khoảng thời gian Trần Phong động tĩnh lại lần nữa biến lớn, một cỗ cường hành khí tức cơ hồ là thực chất trùng kích mà ra, trùng kích Huyền Huyền Chân Quân hai người cũng nhịn không được lui về phía sau, nhưng lại có chút ti từng sợi hỏa diễm theo trong cơ thể bay ra, hóa thành từng đoạn hướng bốn phía mang tất cả. Đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên màu đen, do hỏa chi lực cùng tinh thuần hủy diệt chi lực dung hợp mà thành, những nơi đi qua đại địa cũng bắt đầu đốt cháy hòa tan, Huyền Huyền Chân Quân trên thân hai người lấy dính một ít về sau liền hộ thân chiến giáp đều đốt ra nguyên một đám lỗ thủng, sợ tới mức lại lần nữa lui về phía sau. Cuối cùng vẫn là Vĩnh Sinh Chân Quân ra tay lúc này mới đem hỏa diễm thu, bởi như vậy Vĩnh Sinh Chân Quân ngược lại là không có dư thừa tâm tư đi tu luyện rồi, ngược lại là thành Trần Phong hộ pháp. Như vậy cũng tốt, xem ra Trường Thiên lại có thu hoạch, chỉ là như vậy đến một lần chẳng phải là bại lộ thực lực của mình. Vĩnh Sinh Chân Quân có chút kinh hỉ còn có một chút lo lắng. Đi ra ngoài tu sĩ lục tục trở lại, lại có một ít tu sĩ lục tục đi ra ngoài, cuối cùng mà ngay cả một mực đều lặng yên không một tiếng động tu luyện Tan Vỡ Chân Quân cũng đã đi ra nơi đây. Kỳ quái, Thiên Khiếu thằng này đi ra ngoài thời gian rất lâu rồi, như thế nào còn không trở lại? Ngay từ đầu Vĩnh Sinh Chân Quân chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là liên lạc không được Thiên Khiếu Chân Quân về sau mới bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng nhìn xem đang tại trạng thái tu luyện Trần Phong còn không có ly khai, muốn rời đi tiểu ly khai, ta tại đây không cần thủ hộ. Vĩnh Sinh Chân Quân đang tại xoắn xuýt thời điểm nhận được Trần Phong truyền âm, bất quá vẫn là có chút chần chờ. Ta tại đây không cần lo lắng, những người khác khả năng gặp được phiền toái. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Vì vậy Vĩnh Sinh Chân Quân lúc này mới gật gật đầu ly khai. Không có người chứng kiến, tại Vĩnh Sinh Chân Quân lúc rời đi một mực ở phía xa tu luyện Hỏa Long Chân Quân trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Mặc dù Trần Phong tu luyện lên động tĩnh có chút lớn, nhưng là Huyền Huyền Chân Quân hai người vẫn còn tận khả năng tới gần, kiến thức Trần Phong cường đại về sau hai người tự nhiên sẽ không để cho Trần Phong ngoại ý muốn nổi lên, tại Huyền Huyền Chân Quân hai người xem ra Trần Phong là nhất định có thể trở thành Đại La Kim Tiên nhân vật, đến lúc đó Vô Nhai gia tộc không chỉ là trưởng sinh tiên giới đệ nhất gia tộc, tựa là tại toàn bộ chư thiên giới cũng là đệ nhất gia tộc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Phong phải phát triển. Có chút không đúng, hai người các ngươi cẩn thận một ít. Huyền Huyền Chân Quân cùng Tiên Thần Chân Quân bỗng nhiên nhận được Trần Phong truyền âm. Công tử, có vấn đề gì? Thiên Thần Chân Quân liền vội vàng hỏi, đương nhiên biểu hiện ra chút nào nhìn không ra dị trạng. Hẳn là Hỏa Long Chân Quân bọn hắn muốn xuất thủ. Trần Phong nói ra, bọn hắn muốn ra tay. Thiên Thần Chân Quân vốn là sững sờ sau đó còn nói thêm, dù cho muốn ra tay cũng sẽ không là hiện tại a. Cái kia cũng không nên nói, Thiên Khiếu Chân Quân đến bây giờ còn không có trở lại, nói không chừng đã cùng Tan Vỡ Chân Quân đưa trước tay rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, như vậy công tử, chúng ta muốn hay không ra tay? Thiên Thần Chân Quân lập tức hỏi, tại Thiên Thần Chân Quân nghĩ đến dùng Trần Phong thực lực tăng thêm nhóm người mình có lẽ có thể làm lưu ở nơi đây Hỏa Long Chân Quân. Trước nhìn kỹ hắn nói a, ta hiện tại ở vào tu luyện trước mắt, Hỏa Chi Đại Đạo chính đang không ngừng mở rộng, tu vi tại đột nhiên tăng mạnh, hiện tại dừng lại có chút thật là đáng tiếc, hay là chờ đối phương xuất thủ trước a? Trần Phong chậm rãi nói ra, cũng có chút sốt ruột, kỳ thật đối với mới có khả năng đã xuất thủ, phương pháp tốt nhất tựu là Trần Phong lập tức ra tay chém giết Hỏa Long Chân Quân, như vậy mặc kệ đối phương có âm mưu gì chỉ cần bị giết chết là được rồi. Đương nhiên Trần Phong cũng không có một lần hành động làm đối phương nắm chắc, bởi như vậy sẽ làm bị thương trưởng sinh tiên giới các tu sĩ khác, bất quá bị động như vậy chờ không chỉ có làm cho Trần Phong cảm thấy áp lực, hơn nữa đây cũng không phải là Trần Phong phong cách. Công tử tu luyện quan trọng hơn. Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân đồng thời nói ra, tại hai người xem ra mặc dù mọi người đều là đồng tộc, nhưng là những người khác tiểu là chết mất mấy cái cũng so ra kém Trần Phong tu luyện trọng yếu. Quy 1 chương 2077, đột nhiên phát sinh biến cố. Wen. Trần Phong trong cơ thể không ngừng có thanh âm vang lên, tiêu thật giống núi lửa tại phun dũng, lại coi như thần lôi tại nhấp đồ, mặc dù không có chính thức phun phát ra tới, nhưng là uy áp sinh ra lại làm cho Thiên Thần Chân Quân hai người như rớt vào hầm băng, linh hồn đều muốn bị đông lại rồi. Lực lượng rất mạnh, tại sao có thể có cường đại như vậy sơ cấp thái ớt kim tiền, nếu tiến giai trung cấp lời nói há không phải có thể cùng cao cấp chống lại. Thiên Thần Chân Quân trong nội tâm nghĩ như vậy. Trần Phong trong cơ thể phát ra thanh âm càng ngày càng mạnh, đã chấn đắc Huyền Huyền Chân Quân hai người đều cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng là khí tức lại dần dần thu liễm, tựu thật giống một ngọn núi lửa đang tại uốn nhượng phun trào điều báo. Có địch nhân. Một gã đang tại tu luyện trường sinh nhất tộc tu sĩ bỗng nhiên đại gọi, tận lực bồi tiếp giao chiến thanh âm, rất nhanh một cỗ tràn ngập giết chóc khí tức mang tất cả đi qua. Mấy chục chỉ tạo hình kỳ dị dị thú không biết từ nơi này xuất hiện, bị màu đen hỏa diễm bao vây lấy, hung tàn lại tà ác, mấy tên trường sinh nhất tộc tu sĩ bị dìm ngập ở trong đó. Là bản thổ dị thú, bất quá không đến thái ớt chi cảnh. Thiên Thần Chân Quân có chút kỳ quái nói, đều là nửa bước thái ớt, những dị thú này đến vô cùng đột ngột a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có ra tay, ý nguyên tại tu luyện. Khá tốt, còn có thể ứng phó. Không phải là cái này hai cái lao già kia đưa tới à? Ta thấy thế nào lấy Hỏa Long Chân Quân có chút không đúng à? Ồ, đối phương biến mất. Thiên Thần Chân Quân thiếu chút nữa kinh hô. Đương nhiên không được bình thường, tại đây pháp trận đều không có vận chuyển, các ngươi đi chiến đấu à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà, Thiên Thần Chân Quân cùng Huyền Huyền Chân Quân có chút chần chừ. Không cần lo lắng cho ta, hay là lo lắng các ngươi một chút chính mình à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Cũng tốt. Thiên Thần Chân Quân hai người biết rõ Trần Phong thực lực, vì vậy tiểu không nói thêm lời, quay người vài bước đi ra thì có hai gã dị thú chia năm xẻ bảy. Nhưng là lập tức lại có 5-6 người vọt lên. Trong khoảng thời gian ngắn đã có vài chục chỉ dị thú bị chém giết, nhưng là càng nhiều nữa dị thú theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đã vượt qua trăm tên, tất cả đều tản ra hung hãn khí diễm, gào thét, xung đột lấy, tà ác chi cực. Trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng đều tụ lại với nhau, không có người vẫn lạc, đã có 2 người bị thương. Những dị thú này mặc dù số lượng nhiều, nhưng là cấp bậc không đủ, cho nên trường sinh nhất tộc các tu sĩ tạm thời có thể ứng phó, nhưng lại đều cảm giác trong nội tâm nặng trịch, trong đó có mấy người am hiểu thôi toán chi thuật, càng là cảm nhận được nồng đậm nguy cơ chính tại ở gần. Mọi người cẩn thận, nói không chừng Hỏa Long Chân Quân hội đang âm thầm ra tay. Ta tiểu nói đối phương có vấn đề, quả nhiên hay là xuất thủ, bất quá Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân hai vị tiền bối không tại, chúng ta không biết có thể hay không ứng phó lúc này đầy nguy cơ. Đúng rồi, Trường Thiên công tử đấy, vẫn còn tu luyện. Cái này phiền toái. Mọi người nghị luận nhau nhau, tranh đấu càng thêm thảm thiết, trong chớp mắt lại có tầm 10 chỉ dị thú bị chém giết, nhưng là Trường Sinh nhất tộc lại có 2 người bị thương. Mặc dù thương thế không trọng, nhưng là công kích của đối phương trong lần chứa rất mạnh sát khí đang tại theo miệng vết thương không ngừng ăn mòn lấy. Bởi như vậy bị thương tu sĩ muốn phân ra một phần lực lượng tới dọa chế. Cẩn thận, có thái ớt kim tiên xuất thủ. Thiên Thần Chân Quân bỗng nhiên kêu lên, trong tay trường sinh kiếm hóa thành kiếm mạc đem chúng quanh bao khỏa, tự chứng kiến một chỉ màu đen hiện ra kim loại sáng bóng cực lớn móng vuốt chộp vào kiếm mạc phía trên, phát ra răng rắc chói tai thanh âm. Một chỉ khoảng chừng ngàn mét lớn nhỏ dị thú vung vẩy lấy hai cái liêm đao bình thường đại móng vuốt không ngừng đánh ra lấy, chỉ có điều lại bị Thiên Thần Chân Quân ngăn cản xuống dưới. Huyền Huyền Chân Quân một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay bay ra, trực tiếp xuyên thủng cái này chỉ dị thú thân hình, ngay sau đó tu sĩ khác công kích cũng đã đến, trong chớp mắt cái này chỉ cực lớn dị thú tiểu bị phanh thây. Nhưng là mọi người cảm nhận được càng ngày càng mạnh áp lực, bởi vì lại có vài chục thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú xuất hiện, trong đó một chỉ dị thú coi như hổ báo không ngừng chạy trốn, trên người rồi lại dài khắp lưỡi đao gai nhọn hoắt, phát ra o o bén nhọn ma âm, dĩ nhiên là hướng về phía Trần Phong đi. Thấy như vậy một màn, Thiên Thần Chân Quân nhoáng một cái thân chặn đối phương, bất quá cái này chỉ dị thú cường đại dị thường, cùng Thiên Thần Chân Quân chém giết khó hòa giải, nên biết đạo Thiên Thần Chân Quân tại trong mọi người thực lực là nhất đột xuất một cái, bằng không cũng sẽ không dùng Thiên Thần cái chữ này số. Huyền Huyền Chân Quân thì là bị hơn 10 người nửa bước thái ớt kim tiên vây quanh, tu sĩ khác cũng đều lâm vào trong hỗn loạn, trong đó ngược lại là có mấy người liên thủ bố trí chiến trận, chỉ có điều rất nhanh đã bị đối phương đánh tan. Dị thú số lượng nhiều lắm, rốt cục có hai cái dị thú đột phá phòng tuyến đi tới Trần Phong trước mặt, lúc này thời điểm Thiên Thần Chân Quân bọn người thậm chí cũng không kịp nhắc nhở. Bá. Vâng. Một chỉ dị thú huy động sắc bén móng vuốt, mặt khác một chỉ dị thú thì là há mồm phun ra một khỏa năng lượng cầu, trong đó ẩn chứa nồng đậm hủy diệt chi lực. Bá. Trần Phong mạnh mà mở mắt, hai bó thần quang bay ra, xuyên thủng dị thú móng vuốt, rách nát rồi vọt tới trước mặt năng lượng cầu, lại đang đối phương trên người lưu lại một đại động. Sau đó Trần Phong há mồm thổi thở ra một hơi, cái này một hơi tiểu thật giống núi lửa phun trào, hóa thành quần quần hỏa diễm, đây không phải bình thường hỏa diễm, trong đó trộn lẫn màu đen hủy diệt chi lực, tiểu thật giống nham tương bình thường, đem hai gã dị thú bao khỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Không đợi đối phương giãy giụa đi ra đã bị đốt cháy thành mảnh vỡ. Thấy như vậy một màn, Huyền Huyền Chân Quân bọn người lập tức thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh lại chứng kiến càng nhiều nữa dị thú đối với Trần Phong phóng đi. Chỉ có điều mọi người lúc này đều có đối thủ, dù ai cũng không cách nào tiến đến tương trợ Trần Phong. Xuy xuy xuy, Thái Ức chi quang theo Trần Phong chỗ mi tâm bay ra, mạnh mà triển khai, hóa thành màn sáng, xông lên mấy tên dị thú lập tức hóa thành cho bụi. Những dị thú này mặc dù hung hãn, nhưng dù sao không phải chân chính Thái Ức kim tiên, bị Trần Phong nhẹ nhõm chém giết cũng là bình thường. Bất quá tiếp được xuất hiện hai cái dị thú tựu làm Trần Phong không thể không thận trọng. Cái này hai cái dị thú không có giống trước khi như vậy nào lên công kích, mà là xa xa tế ra pháp bảo đối với Trần Phong anh kích tới, nhưng mà này còn là hai gã thái ớt kim tiên. Tại chiếm cứ địa lợi dưới tình huống đối với trong khi tu luyện Trần Phong vẫn là có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, biết rõ tu luyện không nổi nữa, há mồm nổ một đầu hỏa diễm trường hà bay ra nâng rơi đập tới hai kiện pháp bảo. Một kiện lóe ra kim loại sáng bóng đại ấn, một kiện phát ra chói tai sóng âm, đều là thượng phẩm thần khí. Mặc dù phẩm giai không phải rất cao, nhưng là trong đó lại ẩn chứa ảnh hưởng linh hồn sát khí, loại này sát khí mà ngay cả Trần Phong đều phải cẩn thận ứng phó. Bằng không thì xâm nhập thức hải sẽ đối với về sau tu luyện tạo thành một ít ảnh hưởng. Hỏa Diễm Trường Hà nâng hai kiện pháp bảo kia, nhưng là rất nhanh lại có một thanh trường kiếm xuyên thẳng qua lấy tiến vào trong đó đem Hỏa Diễm Trường Hà quấy càng thêm hỗn loạn. Ba con dị thú cùng một chỗ đối với Trần Phong chấn áp tới, Trần Phong biểu lộ dần dần ngưng trọng, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Đúng vào lúc này, một chỉ dài khắp lân giáp móng vuốt lóe ra màu xanh đen ánh lửa xuất hiện ở Trần Phong sau lưng, lặng yên không một tiếng động, không có một tia lực lượng chấn động, thật giống như không tại cái không gian này bình thường, hung hăng đối với Trần Phong phía sau lưng chảo tới. Lần này tiểu là một quả siêu đại tiểu tinh cầu cũng muốn bị chảo bạo. Mà Trần Phong tựa hồ còn không biết, bất quá Trần Phong khẽ miệng cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Oeng, móng vuốt hung hăng bắt xuống dưới, lại bắt hụt, Trần Phong lại biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Trần Phong biến mất lập tức đồng dạng cũng có hai bàn tay xuất hiện, cái này hai bàn tay bóng ánh như ngọc, thanh mịn mờ hào quang rồi lại tản ra bừng bừng sinh cơ, xem đã dậy chưa một điểm giết chóc hương vị, nhưng chính là cái này hai bàn tay tả hữu một phần, trong đó một bàn tay nhẹ nhõm đem cái kia ba gã thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú chảo chết, cái tay còn lại trưởng thì là cùng màu xanh đen móng vuốt đã xảy ra va chạm. Tiếng nổ mạnh trong Hỏa Long Chân Quân hơi có chút chật vật lộ ra thân hình. Làm sao có thể? Lúc này Hỏa Long Chân Quân hoàn toàn thất thố rồi, trong lòng chấn động như thế nào cũng áp chế không đi xuống, mặc dù nói thông qua một ít con đường hiểu được Trần Phong một ít thực lực, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà cao đến loại tình trạng này. Cũng là bởi vì coi trọng Trần Phong, Hỏa Long Chân Quân cùng Tan Vỡ Chân Quân mới không có vừa thấy mặt đã động thủ, mà là về sau chậm rãi bố trí, đem Vĩnh Sinh Chân Quân hai người rời nơi đây, tái dẫn đến một ít dị thú, chính mình càng là đang âm thầm đánh lén, nghĩ đến có lẽ có thể làm Trần Phong, ai biết đánh lén không có thành công, tại vừa rồi va chạm trong Hỏa Long Chân Quân còn cảm nhận được Trần Phong không thuộc về mình lực lượng. Kỳ thật Hỏa Long Chân Quân hai người một mặt là vì chém giết trường sinh nhất tộc tu sĩ, một phương diện khác cũng muốn đạt được Trần Phong trong tay trường sinh chân kinh, cho nên đối với Trần Phong rất là coi trọng. Có phải hay không rất giật mình, còn có càng thêm giật mình được rồi. Trần Phong lặng yên không một tiếng động theo hỗn loạn trong không gian đi ra, trên mặt treo nhàn nhạt cười nhạo, khí thế trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hướng bốn phía mang tất cả. Lúc này thời điểm không chỉ nói chiến đấu, những không biết kia lai lịch dị thú thậm chí đều không thể tới gần Trần Phong chỗ khu vực. Trần Phong một mực đã tập trung vào Hỏa Long Chân Quân, đây mới là Trần Phong mục tiêu. Vâng. Căn bản không có nhiều lời, Trần Phong tiểu đã phát động ra công kích, Trường Sinh đại thủ ấn mạnh mà biến đổi, trở nên tràn đầy đậm đặc sát khí, tiêu thật giống một tòa thần sơn đối với Hỏa Long Chân Quân va chạm qua đi. Chút tài mọn, đã đấu võ Hỏa Long Chân Quân cũng sẽ không lùi bước, thân hình chấn động, cả người bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ cự nhân, toàn thân lại hiện đầy rậm rạp chẳng chịt long lân, lóe ra sắc bén sáng bóng, xem tiểu thật giống long nhân. Kỳ thật Trần Phong biết đạo Hỏa Long Chân Quân nguyên vốn là nhân loại, chỉ là về sau dung hợp một gã Hỏa Long hồn phách, lúc này mới sinh ra biến dị, đồng thời cả người thực lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể tu luyện tới hiện tại nơi này cấp độ cũng là bởi vì tên kia Hỏa Long nguyên nhân. rất cường a. Trần Phong cảm nhận được lực lượng của đối phương, biết rõ dựa vào lực lượng của mình giải quyết đối phương là một kiện chuyện không thể nào, bất quá Trần Phong cũng có chính mình chuẩn bị cùng thủ đoạn, đã quyết định trở mặt rồi, vậy thì nghĩ biện pháp triệt để chém giết đối phương. Vâng. Long chảo cùng Trường Sinh đại thủ ấn phát sinh va chạm, mà Trần Phong đã sớm biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ ngay tại Trần Phong biến mất lập tức đã đến đối phương trước mặt, trực tiếp một quyền đối với Hỏa Long Chân Quân đầu đánh khứ. Bất quá Hỏa Long Chân Quân không né không tránh, mà là lạnh lùng cười cười, một cỗ hỏa hồng sắc khí lưu từ đỉnh đầu bay ra, đối với Trần Phong nắm đấm quấn đi vòng qua, cùng lúc đó Trần Phong cũng cảm nhận được một tia cảm giác mát, vì vậy một cánh tay từ phía sau lưng kéo dài vươn ra, chặn một thanh rất nhanh đâm tới chiến mâu. Còn có người mai phục, không đúng, là dị thú, những dị thú kia không phải các ngươi đưa tới, mà là cùng các ngươi hợp tác. Trần Phong lạnh quát một tiếng. Ngươi nói sai rồi, không phải hợp tác, những dị thú này vốn chính là chúng ta chăn nuôi. Hỏa Long Chân Quân nói xong bước nhanh đến phía trước, huy động hỏa diễm đại kích đối với Trần Phong hung hăng quét ngang qua, đồng thời hỏa hồng sắc khí lưu còn đang không ngừng điệu từ đỉnh đầu toát ra, từng vòng đối với Trần Phong trùng kích hoặc là quấn quanh. Còn có hai gã hình người dị thú cầm trong tay chiến mâu đi ra, một trái một phải đã tập trung vào Trần Phong. Lấy nhiều khi ít sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tránh thoát đối phương hỏa diễm đại kích, lại huy động Trường Sinh kiếm phong tỏa ở chiến mâu tập kích. Tùy ngươi nói như thế nào. Hỏa Long Chân Quân cũng không muốn nhiều lời, đã ý định động thủ muốn rất nhanh làm Trần Phong. Chỉ có điều Hỏa Long Chân Quân hay là đánh giá sai Trần Phong thực lực, cho dù là có dị thú hỗ trợ cũng làm không được Trần Phong. Tiếp được song phương giao thủ mấy hiệp, Trần Phong dựa vào tốc độ tránh thoát công kích của đối phương, bước ra sau khi đi ra dương một tay lên phong lối hai đại ấn đã bay đi ra ngoài. Phong ấn phóng tới Hỏa Long Chân Quân, hôn nguyên bóng loáng đại ấn xông ra vài luồng vòi rồng đối với Hỏa Long Chân Quân mang tất cả qua đi, đây không phải bình thường vòi rồng, mà là do cực phẩm thần khí phát ra thần lực cương phong, tựa là thái ớt chi thân thể gặp cũng có thể bị thổi thành bụi phấn. Mặt khác lôi ấn thì là lóe ra lôi điện hỏa hoa đánh tới hướng này hai gã dị thú. Cực phẩm thần khí. Chứng kiến Trần Phong trực tiếp tế ra hai kiện phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí, Hỏa Long Chân Quân cũng là vừa mừng vừa sợ, tại Hỏa Long Chân Quân trước kia lấy được tin tức Trần Phong trên người cũng không có cái này hai kiện cực phẩm thần khí, suy nghĩ một chút Trần Phong trên người tiểu có vài kiện hoặc là càng nhiều nữa cực phẩm thần khí, Hỏa Long Chân Quân tiểu hưng phấn, bất quá trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là trước làm Trần Phong, vì vậy Hỏa Long Chân Quân đối mặt Phong ấn công. Kích chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại trước mặt xông tới, huy động hỏa diễm đại kích hung hăng đối với Phong ấn bổ tới. So sánh với Hỏa Long Chân Quân mặt khác hai gã dị thú sẽ không có thực lực cường đại như vậy rồi, tại chỗ bị lôi ấn đập chết một gã khác thì là hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong không có đuổi giết cái này chỉ dị thú, mà là gắt gao chằm chằm vào Hỏa Long Chân Quân, so sánh dưới những sơ cấp kia thái ớt kim tiên dị thú thật sự là không coi vào đâu. Tu sĩ khác không ngừng bị thương, mặc dù không có vấn lạc, cũng làm cho Trần Phong có chút sốt ruột, muốn rất nhanh làm đối phương. Bành! Trần Phong vây tay một cái phong lôi nhị ấn đụng vào nhau, phong lôi chi lực kích xạ mà ra, lẫn nhau dung hợp, tự chứng kiến một đạo lôi điện so với trước tốc độ nhanh mấy lần, trực tiếp đem Hỏa Long Chân Quân bổ cái té ngã. Tốc độ, uy lực đều sâu sắc tăng lên. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Không đợi Hỏa Long Chân Quân ổn định thân hình, phong lôi chi lực lục tục ngoe ngoe lại lần nữa rơi vào thân thượng, tiêu chứng kiến Hỏa Long Chân Quân trên người cứng rắn lân phiến mảng lớn chốc ra, còn có từng khối huyết nhục trực tiếp hóa thành than cốc, xem thê thảm chi cực. Chỉ có điều Hỏa Long Chân Quân sát thực rất cường đại, mặc dù bị công kích thương thế buồn thiu, nhưng y nguyên có thể huy động hỏa diễm đại kích nát bấy một đạo đạo phong lôi công kích. Thằng này ngược lại là thật sự có tài. Trần Phong nhăn nhíu mày, vốn cho rằng tế ra phong lôi đại ấn có thể làm đối phương, không nghĩ tới sự tình biến hóa cùng chính mình trong tưởng tượng có chút xuất nhập. Oen. Hỏa Long Chân Quân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thân thể cao lớn vậy mà biến thành một chỉ hỏa long, thân hình càng thêm trôi chạy cùng cứng rắn, còn có so đao kiếm càng thêm sắc bén gai nhọn thoát, cho dù là hừng hực hỏa diễm cũng đỡ không nổi lưỡi đao sáng bóng. Đối phương biến thân về sau lực phòng ngự cũng đi theo tăng lên, vậy mà phá khai phong lôi chi lực, mạnh mà một tháo chạy đã đến Trần Phong trước mặt. Không đợi đụng vào Trần Phong trên người một nhúm một trượng lớn nhỏ phẩm chất thần quang theo Hỏa Long Chân Quân đỉnh đầu bay ra đối với Trần Phong bao phủ qua đi, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong đều không có né tránh. Oen. Cho dù là Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên trong dạo qua thời gian rất lâu, lúc này cũng cảm giác toàn thân nóng rát, có một loại bị ngọn lửa đốt cháy cảm giác. Nguyên một đám vòng xoáy tại Trần Phong trên người xuất hiện, những thần quang này tựu thật giống lưu thủy tiến nhập không đáy rất nhanh tựu bị cắn nuốt sạch sẽ. Oen. Trần Phong hai tay đẩy chặn trùng kích tới cự đại long đầu, sau đó Trần Phong thân hình cũng bắt đầu biến lớn, kim quang lập lòe gian không ngừng lui về phía sau, một mực chờ phong lôi đại ấn nện ở đối phương trên người Trần Phong mới ngưng được lui về phía sau xu thế. Trường Thiên nhanh chóng đến tương trợ. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Vĩnh Sinh Trần Quân truyền âm, Trần Phong nhăn nhíu mày, nhìn lại mặt khác giao thủ tu sĩ trong nội tâm càng là thầm than. Nếu chỉ có chính mình một người, như vậy muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, cũng có thể cùng đối phương hảo hảo tranh đấu một phen, có thể theo quá trình chiến đấu ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, nhưng là tình huống bây giờ có chút không đúng, muốn là tự mình dây dưa nữa xuống dưới, một lúc sau nói không chừng Trường Sinh nhất tộc tu sĩ sẽ có vấn lạc. Ai, thật sự là phiền toái, tốc chiến tốc thắng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chém ra một quyền đem mới từ phong lôi đại ấn phía dưới dãy rủa đi ra Hỏa Long Chân Quân đánh bay ra ngoài, sau đó vung tay lên đã sớm giấu ở bốn phía thần đình xuất động. Chợt nghe liên tiếp phốc thanh âm, Hỏa Long Chân Quân hóa thành cực lớn hỏa long lập tức bị thiết cắt thành 7-8 đoạn, trong đó đại lượng năng lượng còn không có tràn ra đã bị Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh lực lượng phong tỏa đi lên. Lúc này thời điểm Hỏa Long Chân Quân rốt cục cảm nhận được sợ hãi rồi, 9 căn thần đinh lực lượng căn bản không phải Hỏa Long Chân Quân có thể ngăn cản. Huống chi Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn. Mấy quả đen kịt thần lôi bay tới, sau đó ầm ầm nổ tung, sinh ra hủy diệt chi lực làm cho xa xa giao chiến tu sĩ cùng dị thú cũng bắt đầu chạy thủ mạng. Đây là Trần Phong theo hủy diệt chi nguyên trong rút ra lực lượng luyện chế mà thành thần lôi, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhất là hủy diệt phương diện còn muốn vượt qua thần đinh. Lúc này thời điểm Hỏa Long chân quân cũng không kịp kêu thảm thiết rồi, thi triển bí thuật, thúc dục bổn nguyên, bắt đầu chạy trốn rồi, mặc dù Trần Phong hết sức chặn đường cùng phong tỏa, nhưng vẫn là có một điểm thần quang thoát đi ra ngoài. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, dùng Trần Phong thực lực xác thực có thể chém giết một ít trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là trung cấp chi cảnh trong càng nhiều nữa tồn tại vẫn là có thể đào tẩu, vốn loại này cấp độ tu sĩ sẽ rất khó giết chết, mà Trần Phong thực lực của mình còn có đợi tăng lên. Đáng tiếc, không có hoàn toàn giết chết đối phương, bởi như vậy về tin tức của ta muốn tiết lộ ra ngoài rồi. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vung tay lên, 9 căn thần đinh đồng thời bay ra, lại trở lại Trần Phong bên người thời điểm đã có 9 tên thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú bị đánh chết. Bởi như vậy trường sinh nhất tộc tu sĩ áp lực giảm nhiều, hơn nữa bởi vì Trần Phong thủ đoạn thật sự là quá mức khoa trương, mà các dị thú nhao nhao thoát đi, bị trường sinh nhất tộc mọi người lại thừa cơ đuổi giết một phen, cuối cùng hoàn toàn đã đi ra phiến khu vực này. Trường Thiên công tử, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Không có quét dọn chiến trường, mọi người nhao nhao đi vào Trần Phong trước mặt, cái này lúc sau đã có người tin tưởng Trần Phong đã từng nói cùng Thiên Ấn chân quân liên thủ chém giết cao cấp thái ớt kim tiên sự tình. Oanh! Không đợi Trần Phong trả lời bốn phía thì có tiếng oanh minh vang lên, cường hành lại bạo ngược lực lượng bắt đầu theo bốn phương tám hướng bốc lên, thiên địa uy áp tăng lên gấp 10 lần. Ở đây tu sĩ ngoại trừ Trần Phong bên ngoài đều cần tế ra pháp bảo đến hộ thân. Là tại đây pháp trận cấm chế bị khởi động rồi, Hỏa Long chân quân lão già này vậy mà còn có ngón này, các ngươi đi theo ta giết đi ra ngoài. Trần Phong lạnh lùng nói ra, trong hai mắt có hai bó kim quang bay ra, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ một đầu kim quang đại đạo, Trần Phong một bộ mại ra tiểu biến mất ngay tại chỗ. Nhanh mau đuổi kịp. Thiên Thần chân quân nói xong cùng Huyền Huyền chân quân lập tức đi theo. Đi. Trần Phong cũng không có tế ra thần đình, chỉ là dùng đồng lực mở đường, phí hết một phen công phu mang đem tất cả mang cách phiến khu vực này. Nếu đổi thành Trần Phong chính mình nhất định sẽ càng thêm nhẹ nhõm ly khai, mặc dù nói trong mọi người cũng không có thiếu người tu luyện trường sinh chi dược, nhưng cùng Trần Phong vừa so sánh với hay là kém xa rồi. Quá chậm. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó quay đầu nói ra, các ngươi tụ cùng một chỗ, ta đi tìm Vĩnh Sinh chân quân bọn hắn. Không đợi mọi người nhiều lời, Trần Phong tiểu nhanh hơn tốc độ trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Trường Thiên tại đây. Trần Phong lại lần nữa nhận được Vĩnh Sinh chân quân truyền âm cũng cảm giác đối phương cảm xúc có chút không đúng, thần niệm kéo dài vươn đi ra Trần Phong đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Ai? Lúc này mới vừa mới tiến đến không bao lâu a, hay là đã xảy ra chuyện như vậy? Trần Phong thở dài một tiếng, trong mắt cũng bắt đầu có chút sát khí hiện hiện, mặc dù trước khi Trần Phong biểu hiện có chút chướng mắt những tu sĩ này, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hiện tại thấy có người vẫn lạc, Trần Phong lửa giận trong lòng tiểu đi lên, trong đó còn một điều ấy nấy, dù sao Trần Phong cho là mình có lực lượng đủ mức bảo hộ mọi người. Vâng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là trong mắt có sát khí hiện hiện, nhưng là rất nhanh Trần Phong tiểu thật giống một thùng thuốc nổ bị đốt lên, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất một bộ hướng bốn phía mang tất cả. Bèo. Trần Phong đã đến một gã dị thú trước mặt, chỉ là một chảo không gian có chút chấn động, từng vòng xuất hiện nếp hỗn. Cái con kia khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ dị thú bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này chỉ dị thú bị áp xúc thành ngón cái lớn nhỏ viên thịt, chết không thể lại chết rồi. Bá. Trần Phong nhoáng một cái thân, tiêu chứng kiến bóng dáng lóe lên, một gã đang tại vây công Vĩnh Sinh Trần Quân dị thú trực tiếp bị thiết cắt thành hai đoạn. Bành. Một quyền đánh ra, một gã rất hung hãn dị thú bị đánh bạo, một đoàn linh hồn muốn chạy trốn cũng bị Trần Phong bóp chặt lấy. Ba. Trường Sinh đại thủ ấn chân áp xuống dưới, một chỉ toàn thân tản ra kim loại sáng bóng khổng lồ dị thú trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Tiếp được Trần Phong mỗi một lần biến hóa vị trí sẽ có một gã dị thú bị chém giết, cũng chính là một cái hô hấp không đến thì có trọn vẹn hơn 10 người dị thú đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay. Những cái này đều là sơ cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong đến cải biến cục diện, trước khi chém giết thảm thiết tình huống lập tức biến thành nghiêng về đúng một bên, chỉ có điều Trần Phong tốc độ mặc dù rất nhanh, trường sinh nhất tộc trong vẫn có một người tu sĩ bị mấy tên dị thú vây công vẫn lạc. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong vừa rồi biểu hiện làm cho những thứ khác dị thú cảm nhận được hoảng sợ, bắt đầu rất nhanh rút lui khỏi nơi đây, Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng lại chém giết mấy tên dị thú. Cuối cùng Trần Phong đi nhanh đối với Thiên Khiếu Chân Quân vị trí đi đến, Thiên Khiếu Chân Quân đã trọng thương, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là vậy mà hề bại trên mặt đất, không cách nào chiến đấu, toàn bộ nhờ Vĩnh Sinh Chân Quân gượng chống lấy. Quy 1 chương 2078, nộ đạo trạng thái. Kiến thức Trần Phong thủ đoạn về sau còn không có đào tẩu tự nhiên là đối với chính mình có lòng tin cường đại tồn tại. Trọn vẹn ba gã trung cấp thái ớt kim tiên vây quanh Vĩnh Sinh Chân Quân cùng Thiên Khiếu Chân Quân, mà Thiên Khiếu Chân Quân đã không cách nào ra tay, nếu Trần Phong muộn một hồi nói không chừng Vĩnh Sinh Chân Quân cũng sẽ bị tiêu diệt. Mà Trần Phong cũng không có khách khí, cũng không có nhiều lời. Xa xa vung tay lên hủy diệt đại đạo hạo hạo đãng đãng đối với trong đó một gã trung cấp thái ớt kim tiên chấn áp qua đi. Đây là người hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm dị thú, trên người dài khắp thần bí hoa văn, không đúng vậy kích xạ ra từng đạo quang nhận, hơn nữa tốc độ cực nhanh, là đối với Vĩnh Sinh thực quân uy hiếp lớn nhất một cái. Trần Phong hủy diệt đại đạo thế nhưng mà tại hủy diệt chi nguyên trong tu luyện ra, cái loại này hủy diệt chi lực thế nhưng mà liền toàn bộ hỗn độn không gian đều có thể hủy diệt đi. Lúc này Trần Phong thi triển đi ra, làm cho cái này ba gã thái ớt kim tiên đều cảm giác tâm linh không cách nào vận chuyển, có một loại tử vong tiến đến cảm giác. Đại đạo triển khai, hạo hạo đãng đãng. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong đó một gã dị thú toàn lực ra tay công kích Vĩnh Sinh chân quân, hai gã khác dị thú tắc thì là đồng thời tế ra pháp bảo đối với hủy diệt đại đạo chống lại qua đi. Oeng! Hủy diệt đại đạo cuốn ngược lại mà quay về, hai gã dị thú một trái một phải giết đã đến Trần Phong trước mặt, ai biết cuốn ngược lại hủy diệt đại đạo một phân thành hai lại lần nữa chấn áp qua đi, đồng thời Trần Phong sau lưng thần quang lóe lên, lại là một đầu đại đạo trùng kích mà ra, cái này đầu đại đạo hiện lên màu xám đen, vừa xuất hiện còn không có mang tất cả đến đối phương. Cái kia hai cái dị thú cũng cảm giác một hồi tráng váng đầu hoa mắt, quanh thân cương khí thậm chí liền làn ra đều có chút ăn mòn dấu hiệu, là kịch độc đại đạo. Trong đó một chỉ dị thú kinh hô. Cái này mấy cái dị thú không chỉ có cảm nhận được kịch độc đại đạo uy lực, còn từ trong đó cảm nhận được một tia đến từ tâm hồn uy áp, thật giống như quay mắt về phía rất cao phẩm giai thần thú. Cái này mấy cái dị thú đương nhiên không biết Trần Phong kịch độc đại đạo là dựa vào lấy hỗn độn độc long luyện thành, đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên, lại thiên sinh kịch độc, cùng các loại cảnh giới cơ hồ không người nào dám trêu chọc. Trước khi hủy diệt đại đạo mặc dù lợi hại, nhưng là cái này hai gã dị thú còn có thể tranh đấu một phen, nhưng là hiện tại đối mặt kịch độc đại đạo uy áp cũng có chút sợ hãi rồi, tiểu đến song phương ngược lại là tranh đấu cái khó hòa giải. Trường Thiên, cẩn thận tan vỡ chân quân. Vĩnh Sinh chân quân bỗng nhiên cho Trần Phong truyền âm. Thằng này còn đang âm thầm à? Trần Phong phân ra một ít tâm thần đề phòng, lại bị cái kia hai cái dị thú dần dần dồn đến trước mặt. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, một nhúm ô quang theo lòng bàn chân bay ra, điều thứ ba đại đạo bay ra, đây là thôn phệ đại đạo, cuồn cuộn như nước thủy triều, coi như trường hạ, lại coi như trường kiếm đối với dị thú quét ngang qua. Ba đầu đại đạo giúp nhau tung hành, xem càng thêm uy mãnh rồi, nhưng là Trần Phong lại âm thầm kêu khổ, mặc dù nói Trần Phong cô động ra có vài đại đạo, mỗi đầu đại đạo đều đã đến cực cao cấp độ, nhưng là dùng Trần Phong thực lực còn không cách nào đồng thời khống chế nhiều như vậy đại đạo. Tiểu nói trước mắt xem uy mãnh tuyệt luân, cho dù không có thi triển một đầu đại đạo thời điểm tiêu sái tự nhiên. Đi. Có lẽ là bị Trần Phong thủ đoạn trấn trụ rồi, có lẽ thời điểm đối phương cảm giác như vậy tranh đấu xuống dưới không có có ý tứ, cũng hoặc là trưởng sinh nhất tộc tu sĩ cảm nhận được, cho nên cái kia ba gã dị thú thân hình nhoáng một cái tiểu liền xông ra ngoài. Thấy như vậy một màn Trần Phong tự nhiên sẽ không đuổi theo, mà là dần dần đem ba đầu đại đạo thu, mà Vĩnh Sinh chân quân cũng thở dài một hơi, tiếp được xuất ra đan dược bang trợ Thiên Khiếu chân quân chữa thương. Sát khí nhập vào cơ thể. Trần Phong nhìn thoáng qua tiểu minh bạch Thiên Khiếu chân quân lúc này tình huống. Đây cũng không phải là bình thường sát khí, mà là trung cấp thái ớt kim tiên trải qua trăm triệu năm tu luyện ra bổn mạng chi lực, tự nhiên có thể đối với Thiên Khiếu chân quân tạo thành uy hiếp tính mạng. Bất quá người không chết ngược lại là có thể khôi phục tới, huống chi còn có Vĩnh Sinh chân quân ở một bên chậm trễ cứu chữa. Vĩnh Sinh chân quân sở dĩ dùng Vĩnh Sinh cái chữ này số, đối với trường sinh chi đạo tự nhiên là không thể lại tinh thông rồi, xuất ra một ít đan dược cho Thiên Khiếu chân quân phục dụng về sau lại phóng xuất ra trường sinh chi lực, rất nhanh Thiên Khiếu chân quân thương thế bên trong cơ thể tiểu ổn định lại, chỉ là còn cần một ít thời gian đến khôi phục. Tìm địa phương tu dưỡng a. Nhìn xem theo kịp một đám tu sĩ Trần Phong lắc đầu, không chỉ có Thiên Khiếu chân quân thương thế không nhẹ, mà khác còn có mấy người cũng cần hào hào tu dưỡng, thương thế nặng nhất một người liền thân thể đều thiếu chút nữa nghiền nát. Mọi người cảm xúc đều không cao, cái này mới tiến vào bao lâu tiểu gặp được những chuyện này, liên tục bị thương, nếu tiến hành đại quy mô tác chiến, chẳng phải là hội có rất nhiều người vẫn lạc. Ở đây tu sĩ ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cơ hồ đều tham dự đến thái ớt cuộc chiến, có người càng là tham gia mấy lần, cũng đã trải qua đại quy mô chém giết, nhưng lại không có giống lúc này đây áp lực lớn như vậy. Trần Phong đem cảm giác lực hoàn toàn phóng xuất ra, không bao lâu đã tìm được một chỗ xem cũng không tệ lắm địa phương. Đây là một mảnh xem có chút hiểm ác dãy núi, trong đó có không ít sinh linh, bất quá một ít cường đại dị thú đều bị Trần Phong bọn người hoặc là chém giết hoặc là đuổi đi, hơn nữa phiến khu vực này có tự nhiên cấm chế, mọi người ra tay hơi chút bố trí một phen sẽ đem phiến khu vực này kiến thành một chỗ tạm thời cứ điểm, hơn nữa tại đây linh khí cùng tài nguyên đều rất bình thường, cũng không phải lo lắng có người đến đoạt địa bàn. Trần Phong cùng Vĩnh Sinh chân quân cũng ra tay bố trí hai tầng pháp trận, tựa là thực sự cường địch xâm lấn cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Các ngươi cực kỳ tu luyện a. Ta đi tìm người. Gian xếp thật lớn ra về sau Trần Phong rời đi rồi, dựa theo thời gian đến xem trường sinh nhất tộc tu sĩ khác có lẽ cũng vào được, nhưng là đến bây giờ đều không có một điểm tin tức, Trần Phong cũng có chút sốt ruột, ai biết hội có người nào đó tiến vào cái này thái ớt chiến trường đâu rồi, nếu có Trần Phong người quen tiến đến nơi đây gặp phải nguy hiểm như vậy Trần Phong cảm giác tiểu không giống với lúc trước. Ly khai mọi người về sau Trần Phong tốc độ bắt đầu để thăng, dùng Trần Phong hiện tại sức chiến đấu đủ để ở cái thế giới này lưu lạc rồi, chỉ cần cẩn thận một ít tiểu là tung hành đều không có vấn đề. Một hơi bay ra mấy tỷ dặm Trần Phong mới dừng lại đến, đã rơi vào một tòa cao đại thiên ở bên trong đỉnh ngọn núi, trung quanh đều là rậm rạp mây đen, thỉnh thoảng có lôi điện hạ xuống tới, vừa thô vừa to vài trăm mét lôi đoàn rơi đập tại trên ngọn núi, sau đó theo ngọn núi lăn xuống xuống dưới, cuối cùng càng là dần dần dung tiến vào ngọn núi bên trong. Ngọn sơn phong này ngoại trừ đỉnh có chút bóng loáng bên ngoài, dưới sườn núi đều dài khắp lớn nhỏ không đều linh thụ, xem coi như rậm rạp, hơn nữa tất cả đều là lôi thuộc tính linh thực, có thể hấp thu ngọn núi bên trong lôi điện chi lực sinh trưởng. Cái này tòa lôi thuộc tính ngọn núi cũng không phải sai à, không biết có thể hay không chuyển vào thể nội thế giới bên trong. Trần Phong hơi chút dò xét một phen về sau tiểu xuất thủ, tiểu chứng kiến Trần Phong vung tay lên phạm vi sổ vạn dặm khu vực đều chấn động, cái kia tòa cự đại ngọn núi cũng đi theo lên cao, ngọn núi cách đó không xa thì là xuất hiện một đạo thật dài vết nứt không gian, trong đó tiểu đi thông Trần Phong thể nội thế giới. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn đem ngọn sơn phong này thu lúc thức dậy, đỉnh đầu mây đen bắt đầu bốc lên, cái không gian này uy áp bắt đầu trở nên gấp mấy lần bên trên thăng, cuối cùng Trần Phong bàn tay nhoáng một cái, vừa mới lên cao ngọn núi lại lần nữa rớt xuống, phát ra kinh thiên nổ mạnh, mà Trần Phong thì là thân hình chấn động, lung la lung lay đã rơi vào đại địa phía trên. Giờ khắc này Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực là trước kia mấy chục lần, cái này cũng chưa tính, quần quần lôi. Điện nước lũ phá vỡ mây đen chút xuống mà xuống, trực tiếp đem Trần Phong bao khỏa. Dù là Trần Phong thân thể cường hành trong một dưới áp lực cũng phát ra kịch liệt tiếng vang, thậm chí mà ngay cả xương cốt đều xuất hiện một ít tổn hại. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến động dùng pháp bảo để ngăn cản, nhưng là hơi chút một suy tư lại buông tha cho, huyết khí kích động, thân thể không ngừng run run, sau đó từng bước một theo lôi điện nước lũ trong đi ra. Sau khi đi ra Trần Phong xem có chút chật vật, trên người trường sinh chiến giáp đều gồ ghề, hơn nữa Trần Phong sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa lấy, theo tái nhợt dần dần biến thành hồng nhuận phất phớt, trong khoảng thời gian ngắn tiểu tiêu hao Trần Phong đại lượng nguyên khí. Chỉ là một cái ngọn núi mà thôi, vậy mà không thể thu, vừa rồi nếu ta vận dụng pháp bảo chẳng phải là hội đưa tới càng mạnh hơn nữa áp chế, như thế trầm trọng nghiêm mật không gian không phải Thái Ức Kim Tiên có thể tùy ý xuất nhập, chắc không được cần Đại La Kim Tiên đưa vào đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn là đã đi ra nơi đây. Đồng dạng Trần Phong đối với cái thế giới này tình huống hiểu rõ cũng càng làm sâu sắc hơn lại, trước kia chỉ là theo tu sĩ khác lưu lại tinh thần lạc ấn trong hiểu rõ, hiện tại thế nhưng mà tự mình nhận thức. Nếu những thứ kia cũng không thể thu vậy thì phiền toái. Trần Phong nhăn nhíu mày, hoàn cảnh nơi này mặc dù ác liệt, nhưng là tài nguyên không ít, nói thí dụ như một ít linh mạch linh quáng còn có linh thụ, nếu chỉ có thể xem không thể lấy đi nghĩ đến không có mỗi một người tu sĩ đều không cam lòng. Nghĩ nghĩ Trần Phong thử thăm dò lại ra tay nữa, tiêu chứng kiến Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, sau đó có một khỏa trăm trượng lớn nhỏ linh thụ nhổ tận gốc bị Trần Phong thu vào thể nội thế giới bên trong, nhưng là sau đó tiểu là một đạo chướng mắt kia chớp đối với Trần Phong bổ chạm quá khứ. Chỉ có điều cái này đạo tiềm điện cùng trước khi lôi điện nước lũ hoàn toàn vô pháp so sánh, bị Trần Phong một quyền oanh thành mảnh vỡ. Tại đạo thứ hai lôi điện bổ rơi xuống trước khi Trần Phong rất nhanh đã đi ra nơi đây. Khá tốt tiếp được lôi điện không có tiếp tục đuổi đi lên, ly khai phiến khu vực này về sau Trần Phong chuyên môn lại sưu tập một ít linh dược hoặc là linh thụ, ngược lại là không có lọt vào công kích. Vâng. Một tòa đồng dạng nguy nga hùng tráng ngọn núi bị Trần Phong thu vào thể nội thế giới, lúc này đây không có tìm được cái thế giới này quy tắc trừng phạt. Ngọn sơn phong này ngoại trừ cứng rắn bên ngoài không có những thứ khác kỳ dị, đây xem như bình thường nhất ngọn núi, cùng trước khi lôi đỉnh sơn phong bất động. Trần Phong nói như vậy lấy, tiếp được lại đi lại một ít khu vực, không ngừng lục lọi cái thế giới này phát tắc. Quá trình này trong cũng gặp phải đi một tí bản thổ tánh mạng, bất quá Trần Phong vi để tránh cho phiền toái cũng không có cùng đối phương tranh đấu, phần lớn là tránh né qua đi. Rất nhanh mấy tháng đi qua, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là dĩ nhiên thẳng đến không có gặp được mặt khác ngoại giới đến tu sĩ. Chẳng lẽ nói trước khi gặp được Hỏa Long Chân Quân bọn hắn cũng là trùng hợp, hoặc là nói ngốc địa phương không đúng, lại hoặc là nói những người khác còn không có tiến đến. Trần Phong trong nội tâm lung tung suy đoán, một mực đều tại một chỗ cực lớn buồn trước mặt. Ồ, tốt đầm đặc thảo một tinh hoa. Trần Phong có chút kinh ngạc ngừng lại, vừa mới cảm nhận được linh khí so ra mà vượt trước kia gặp được buồn nguyên chi lực. Ta đến xem. Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật tiểu chứng kiến thung lũng trong càng thêm tràn đầy linh khí tinh hoa, không chỉ dừng lại phẩm chất cực cao, càng là cơ hồ nồng đậm thành thực chất, cùng Trần Phong tưởng tượng có chút bất đồng, thung lũng mặc dù quy mô cực lớn, trọn vẹn tương đương với một cái tánh mạng đại thế giới bình thường, nhưng là trong đó cũng không có quá nhiều cây cối, ít nhất so Trần Phong trong tưởng tượng muốn thiếu nhiều. Bất quá cái kia một cây gốc che trời cự một cùng long xà bình thường bụi cỏ nhánh dây sợ ngây người Trần Phong ít nhất thấy được nhiều loại cổ đằng có thể so ra mà vượt trên người mình mạn la thần đằng, những che trời kia cự một cũng so ra mà vượt trên người mình một ít quý hiếm linh thụ, trong đó có vài quặng thậm chí đã rất tiếp cận sinh mệnh chi thụ rồi. Mãi cho đến Trần Phong ánh mắt bị nồng đậm lực lượng ngăn trở, Trần Phong cái này mới chậm rãi thu hồi thần niệm. Khá lắm, loại địa phương này tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh thụ? Dùng Trần Phong kiến thức rộng rãi tầm mắt đều bị chấn trụ rồi. Nói Trần Phong trên người linh thực mặc dù không ít, nhưng chỉ có sinh mệnh chi thụ cùng mạn la thần đằng đã đến thái ớt chi cảnh, những thứ khác chu thiên thụ, âm dương thụ, huyết minh thụ, sinh tử cây này một ít linh thụ mặc dù cũng rất chân quý rất thưa thớt, nhưng dù sao sinh trưởng thời gian quá ngắn, dù là đi theo Trần Phong hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng tìm căn nguyên đến cùng hay là linh thực, hơn nữa tiểu là đổi thành tu sĩ cũng chỉ có thể thời gian dần qua tích xúc tăng lên tu vi. Cho nên những linh thụ này có thể đi vào giai bất hủ chi cảnh cũng đã xem như không tệ rồi, khoảng cách thái ớt chi cảnh còn kém xa lắm, ngày bình thường chỉ có thể cho rằng hoa quả điểm tâm, tốt nhất thì ra là lấy ra luyện đan mà thôi. Mà vừa rồi Trần Phong chứng kiến đạt tới thái ớt chi cảnh linh thực tiểu vượt qua 10 gốc, Trần Phong chứng kiến chỉ là cả thung lũng bên trong một phần nhỏ mà thôi. Khiếp sợ về sau Trần Phong mà bắt đầu huyên muốn, nghĩ đến đem những linh thụ này tất cả đều lấy đi tràn diện. Sau một lát Trần Phong tiểu tỉnh táo lại, những này linh thực có thể đạt tới loại này cấp bậc tại chiến đấu lực bên trên cùng chính thức tu sĩ đã không có có bao nhiêu khác nhau rồi, dùng Trần Phong thực lực mạo muội tiến vào cũng ăn thiệt thòi, chớ đừng nói chi là còn có thể lọt vào cái này phiến thiên địa áp chế cùng công kích. Nhưng là lại để cho Trần Phong buông tha cho những này linh thực nói cái gì cũng là không thể nào, vì vậy Trần Phong nghĩ trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc nhấp nhô, cả người khí tức biến thành bừng bừng sinh cơ, tràn đầy thảo mộc tinh linh chi khí, không rõ chi tiết chi nhân khẳng định cho rằng Trần Phong là một gã rất lợi hại thảo mộc tinh linh biến thành, hơn nữa Trần Phong có sinh mệnh chi thụ cùng mạn la thần đằng làm yểm hộ, hơn nữa Trần Phong âm thầm thi triển một ít bí thuật che giấu. Trần Phong tin tưởng tựu là chân chính thảo mộc tinh linh cũng nhìn không ra chính mình hư thật, trừ phi thực lực của đối phương cao ra bản thân rất nhiều. Xuy suy suy, thiêu đốt tại Trần Phong trên cánh tay mạn la thần đằng phát sinh biến hóa, từng vòng đem Trần Phong cả đầu cánh tay đều bao khỏa, bất quá lại biến thành nhàn nhạt đường vân, xem tựu thật giống đồ đằng. Tiếp được Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền tiến vào buồn trong đất. Thung lũng biên giới khu vực rất dốc yếu, khoảng chừng mấy vạn mét cao, Trần Phong còn không có rơi xuống đất cũng cảm giác đều biết cổ nhàn nhạt chấn động theo trên người mình mà qua, lóe lên tức thì, đã biết rõ chính mình đưa tới tại đây linh thực chú ý. Không qua đối phương rất rõ ràng không có phát hiện Trần Phong dị thường, một mực chờ Trần Phong rơi vào thung lũng, tiến vào một mảnh nhỏ trong rừng cây đều không có gặp được công kích, thậm chí đều không có cảm nhận được một tia ý, mà bởi vì Trần Phong trên người sinh mệnh chi lực quá mức tinh thuần nguyên nhân, theo Trần Phong xâm nhập cũng dần dần cảm nhận được tại đây linh thực đối với chính mình hoan nghênh. Thậm chí có một ít thành tinh tinh quái tinh linh càng là trực tiếp phát ra. Linh hồn chấn động cùng Trần Phong chào hỏi. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy hài hòa, Trần Phong tâm tính đều trở nên bình thản, tiêu thật giống tiến nhập xuân hạ mùa, có một loại giạt rào sinh cơ ý cảnh. Giờ khắc này Trần Phong trong cơ thể ẩn núp lấy sát cơ cùng bạo ngược đều tại nhau nhau hóa giải tiêu tán, Trần Phong cũng không hề nghĩ đến thu tại đây linh thực tâm tư, chỉ cảm thấy cùng tại đây hào khí dị thường hòa hợp, cho là mình chính là trong chỗ này một phần tử, thậm chí nghĩ đến lâu dài ở chỗ này tu luyện, nếu là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn mình cũng hội xuất thủ tương trợ. Giờ khắc này Trần Phong giống như là bị đồng hóa bình thường, đây không phải tâm ma, mà là một loại tinh thần cảnh giới thăng hoa, là Trần Phong tu luyện sinh mệnh pháp tắc cùng tại đây sinh mệnh chi lực đã xảy ra cộng minh. Trần Phong cũng thật không ngờ chính mình tiến vào nơi đây về sau vậy mà tăng lên cảnh giới, cái đó và chính mình ước nguyện ban đầu hoàn toàn bất đồng. Bất quá không có so tu vi tăng lên lại làm cho người cao hứng sự tình rồi, lúc này thời điểm tiểu là lại để cho Trần Phong buông tha cho tại đây linh thực Trần Phong đều nguyện ý. Từng bước một chậm rãi đi đi lại lại, xuyên qua thảo mục, đi qua lùm cây, càng là tại một cây thái ớt kim tiên cấp bậc đại thụ đứng trước mặt một thời gian ngắn. Trần Phong hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Có lẽ đã có cường đại tồn tại nhìn ra Trần Phong chân thân, nhưng là Trần Phong tu luyện sinh mệnh chi đạo lại là chân chân chính chính, theo điểm này đi lên nói mọi người xem như người trong đồng đạo rồi. Hơn nữa Trần Phong trên người phát ra bừng bừng tánh mạng chấn động cũng đối với nơi này tánh mạng có chỗ tốt, dù sao Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo đã rất hoàn thiện rồi, trong đó càng là dung hợp trường sinh đại đạo, nhưng lại có sinh mệnh chi thụ lực lượng, có thể nói Trần Phong hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ lộ tẩy, ngay từ đầu tiểu là Trần Phong muốn nhiều lắm. Trong lúc bất chi bất giác sinh mệnh pháp tác hiện lên đi ra, vây quanh Trần Phong từng bảy chuyển động, về sau càng là đem sinh mệnh đại đạo dẫn dắt đi ra, cuốn quanh tại Trần Phong trên cánh tay Mạn La Thần Đẳng cũng hưng phấn hiện ra đến, Trần Phong trên người phát ra khí tức làm cho Mạn La Thần Đẳng cảm thấy dị thường thoải mái. Vốn Mạn La Thần Đẳng những năm này một mực tại nuốt vẻ huyết văn quỷ đằng, mặc dù lực lượng tăng trưởng lợi hại, nhưng vẫn còn có chút thai hỏa ngầm cùng chỗ thiếu. Hụt, lúc này ở Trần Phong phát ra sinh mệnh chi lực ăn mòn phía dưới vậy mà tại dần dần cải biến. Thậm chí liền sinh mệnh chi thụ đều tại Trần Phong trong cơ thể trong không gian khẽ chấn động, phát ra hoan hô tung tăng như chim sẻ chấn động. Trong lúc bất chi bất giác Trần Phong tại nơi này thung lũng trong đi non nửa cái khu vực, cuối cùng đứng tại một khỏa cực lớn vô cùng thần dưới cây, cái này khỏa thần thụ cao lớn 10 vạn dặm, đỉnh càng là tại trong không gian lúc gần lúc hiện, vừa thô vừa to như núi mạch nhánh cây, rậm rạp như thế giới cành lá. Hình thành tán cây tre ở phạm vi sổ vạn dặm thiên địa, Trần Phong đứng tại phía dưới tiểu lộ ra có chút nhỏ bé rồi, nhưng là Trần Phong trên người phát ra khí cơ lại càng ngày càng kỳ lạ. Vậy mà sáp nhập vào cái này phiến thiên địa, tiêu thật giống chính thức đã trở thành tại đây một phân tử, mà Trần Phong ngừng ở chỗ này cũng là bởi vì cái này khỏa thần thụ ẩn chứa sinh mệnh chi lực rất dồi dào, tại Trần Phong cảm giác trong quả thực tiểu là hải dương bành trướng, vũ trụ rộng lớn, Trần Phong thậm chí cho rằng lại gặp được một cây sinh mệnh chi thụ. Cứ như vậy Trần Phong xếp bằng ở dưới đại thụ tiến nhập ngộ đạo cấp độ, cả người một hít một thở đều dẫn tới cái này khỏa 10 vạn dặm lớn nhỏ thần thụ có chút lắc lư, thật giống như cái này khỏa thần thụ là Trần Phong từ nhỏ trồng. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong ngưng luyện ra được sinh mệnh đại đạo cũng đang không ngừng phát sinh một ít biến hóa, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại càng thêm tinh khiết cùng thanh tịnh, mà hùng hồn vững chắc rồi lại tác dụng tại thượng diện. Đây là càng thêm hoàn mỹ biểu hiện. Vốn làm tu luyện tới ra, sinh mệnh đại đạo là Trần Phong tu luyện ra đệ nhất đại đạo, nhưng là mặt khác mấy cái đại đạo cũng không đơn giản, nói thí dụ như sớm nhất một trong thôn phệ đại đạo thế nhưng mà một mực đang ép gần sinh mệnh đại đạo. Thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa siêu việt, nếu không phải Trần Phong cố ý áp chế, nói không chừng tiểu chiếm trước sinh mệnh đại đạo vị trí, rồi sau đó đến hủy diệt đại đạo càng là phát triển đến tấn mãnh, tại hủy diệt chi nguyên tu luyện 10 vạn năm. Làm cho cái này đầu tân tấn đại đạo cái sau vượt cái trước, một lần hành động đã vượt qua có vài những thứ khác đại đạo, thậm chí đã ở tới gần thôn vệ đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo. Nhưng là lúc này sinh mệnh đại đạo lại lần nữa tăng lên, chậm rãi cùng mặt khác đại đạo kéo ra hơi có chút khoảng cách, mặc dù chỉ có một chút điểm, nhưng đối với thái ớt kim tiên cảnh giới này mà nói tiểu là thiên đại tiến bộ. Đã đến Trần Phong cảnh giới này, hấp thu nuốt nạp năng lượng hay là rất đơn giản, khó khăn nhất hay là cảnh giới bên trên cảm ngộ, pháp tác bên trên tu luyện, đại đạo bên trên tìm hiểu. Có thể nói sinh mệnh đại đạo là Trần Phong tu luyện ra sở hữu đại đạo trong trọng yếu nhất, bởi vì này thế nhưng mà theo tu luyện tới hiện tại trụ cột, chỉ cần trụ cột đánh lao rồi, sinh mệnh đại đạo tăng lên, sẽ ngay tiếp theo mặt khác đại đạo cùng pháp tác đi theo tiến bộ. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Cho nên Trần Phong dứt bỏ rồi hết thảy, trong nội tâm không có chút nào tạp niệm, chỉ là ở chỗ này tu luyện. Rất nhanh tựu là sổ năm qua đi, Trần Phong hô hấp tầm đó vậy mà nhạt màu đen khí lưu phi tuôn ra mà ra. Đây là theo Trần Phong trong cơ thể bài xuất đến tạp chất. Có thể nói tiến vào bất hủ chi cảnh về sau Trần Phong cũng rất ít lớn như vậy lượng ngưng rèn ra tạp chất rồi, huống chi là tiến vào thái ớt chi cảnh đâu rồi, có thể nói mà ngay cả Trần Phong cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Nếu không là có người quấy rầy lời nói Trần Phong có lẽ sẽ tiếp tục tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, tựu là mấy ngàn năm cũng có thể, nếu đổi thành mặt khác những lao quái vật kia, bế quan tu luyện vài vạn năm đều là bình thường. Chỉ là rất yếu ớt sát cơ tựu làm Trần Phong theo trạng thái tu luyện trong thanh tỉnh lại. Trần Phong có chút phẫn nộ, khí tức biến đổi, trong mắt hiện lên một tia sát cơ, Trần Phong có thể để xác định cái này cổ sát cơ không là đến từ phụ cận tánh mạng, mà là đến từ ngoại giới, nói cách khác có người xông đến nơi này. Trần Phong mặc dù thoát ly ngộ đạo trạng thái, lại không có lập tức khởi hành, chỉ là phóng xuất ra một ít thần niệm điều tra, Trần Phong lúc này đã cùng phiến khu vực này dung làm một thể, thậm chí có thể mượn nhờ tại đây linh thực lực lượng đi quan sát nhất cử nhất động. Trần Phong tiểu chứng kiến mấy tên nhân loại tu sĩ xông vào phiến khu vực này, mặc hoa lệ áo giáp, cầm trong tay phẩm chất bất phàm binh khí, tốc độ rất nhanh ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua tiến lên, nếu có linh thực ngăn trở tiểu là thần quang lập lòe. Sở hữu ngăn tại trước mặt hết thảy đều bị chém nước. Người từ ngoài đến, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đã nhìn ra những người này cũng giống như mình đến từ bên ngoài, chỉ là làm Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là nhìn không ra những người này chính thức lai lịch. Lại lần nữa cẩn thận quan sát, Trần Phong thậm chí đã tóm được đối phương một ít khí tức, có thể để xác định cái này mấy tên tu sĩ không là đến từ chư thiên giới, thậm chí cũng không phải đến từ hỗn độn không gian. Mặc dù nói Trần Phong không thể nhận thức cái này lưỡng cái khu vực hết thảy tất cả, nhưng ít ra Trần Phong có thể xuyên thủng đối phương trên người cái chủng loại kia tiên tiên là cấn, đây là huyết mạch sâu trong linh hồn không cách nào biến mất tồn tại. Chẳng lẽ nói những người đến này tự mặt khác tiên vực? Nghĩ vậy Trần Phong ngược lại là có chút hưng phấn. Quy 1 chương 2079, nhận được tin tức. Theo tiến vào cái này chiến trường về sau ngoại trừ cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên bên ngoài Trần Phong còn chưa bao giờ gặp những thứ khác từ bên ngoài đến tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ đã có người đưa tới cửa đến rồi. Tổng cộng có 6 người, có lẽ đều xuất từ một chỗ, đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, bất quá trong cơ thể đại đạo viên mãn cô động, pháp tắc hoàn mỹ, tinh khí thần tràn đầy như núi lửa, mấy người kia thiên tư không tệ, có thể trùng kích rất cao cấp độ, không cần chúng ta chư thiên giới tu sĩ chênh lệch. Trần Phong nhìn ra thực lực của những người này, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, phải biết rằng cái này một chỗ thái ớt chiến trường thật không đơn giản, tất cả đại tiên vực đều có người tiến vào, thật muốn luận chư thiên giới tu sĩ cũng coi là người nổi bật, bàn về nội tình đến chả muốn vượt qua cái kia phiến cực lớn hỗn độn không gian, ai biết Trần Phong tùy ý gặp được mấy người thì có như thế tu vi. Trần Phong đương nhiên không đem những người thả này tại trong mắt, thậm chí nghĩ đến muốn hay không ra tay đem đối với Phương Trạm giết. Chỉ là không biết những người này cụ thể đến từ nơi đâu, bất quá có lẽ không cần ta xuất thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này 6 gã tu sĩ rất rõ ràng tu luyện chính là ghế sofa chi thuật, mặc dù trên người tánh mạng chấn động cũng rất mạnh, nhưng trên người cái loại nảy trắng trận sát cơ cùng tham lam lại như thế nào đều giấu không lấn át được. Mấy người kia không ngừng đi tới, không có ra tay ngắt lấy linh dược, là vì muốn ở chỗ sâu trong đó thu càng độ tốt. Bá, kiếm quang lập lòe, một cây trăm trượng cao linh thụ lại bị từ trung gian phá vỡ, những người này dùng sát phạt chi thuật mở ra một đầu dài trường con đường. Trần Phong tâm niệm vừa động, một cỗ sinh mệnh chi lực rót vào này gốc linh thụ trong cơ thể, tiêu chứng kiến cái kia gốc bị phách khai linh thụ rất nhanh càng hợp, một cái hô hấp không đến tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó đối phương đối với Trần Phong truyền lại cảm tạ ý niệm trong đầu. Kỳ thật Trần Phong biết rõ không cần tự mình ra tay đối phương cũng sẽ khôi phục lại, bởi vì phiến khu vực này sinh cơ so với chính mình vốn có không biết mênh mông gấp bao nhiêu lần. Người xâm nhập rốt cục chọc giận tại đây cao thủ, tiêu chứng kiến một căn thật dài nhánh dây roi đem một người tu sĩ quật ném phi, nhanh tận lực bồi tiếp trường mâu một đâm tạo thành tiễn vũ bao trùm qua đi, trực tiếp đem người này tu sĩ đánh thành cái sảng. Ông thấy như vậy một màn tu sĩ khác lạnh quát một tiếng, toàn thân thần quang đại tác, đem bốn phía nhánh dây cùng tiễn vũ nhao nhao xoắn thành mặt dù. Phúc. Một người trong đó trường kiếm nhất vung đem một cây vừa thô vừa to linh thụ chặn ngang cắt đứt, thò tay vỗ, cây cối nghiền nát, một đoạn thụ tâm rơi trong tay. Phúc. Một gã khác tu sĩ thì là trực tiếp tại mặt khác một cây linh thụ bên trên đã phá vỡ một đầu đại động, bắt được một đoàn mục chi tinh hoa. So sánh với Trần Phong nhổ tận gốc những người tài giỏi này là trắng trợn phá hư, mà ngay cả Trần Phong đều xem đại cao mày. Phải biết rằng Trần Phong thu linh thụ đều là phóng tại thể nội thế giới bên trong, bất quá là chuyển di một hoàn cảnh mà thôi, cũng không tổn hại cây cối bản thân. Nói sau theo Trần Phong thể nội thế giới quyết trường, hơn nữa Trần Phong không ngừng rót vào linh khí, những này linh thực tại Trần Phong chỗ đó sinh trưởng tốc độ ngược lại sẽ nhanh hơn, mà Trần Phong cũng không quá đáng là ngắt lấy một ít linh thực thượng diện trái cây cùng đóa hoa, cũng không tổn thương những này linh thực. Mà trước mắt mấy người kia thì là trực tiếp cắn nát cây cối, đào lấy trong đó tinh hoa, cái này đối với linh thực mà nói căn bản chính là chí mạng tổn thương. Cho nên nói mà ngay cả Trần Phong trong nội tâm đều sinh ra một tia sắc cơ. Lại là một người tu sĩ bị bén nhọn mục đâm xuyên thủng thân hình, cái này phiến tánh mạng trong khu vực thái ớt chi cảnh linh thực rốt cục nhau nhau xuất thủ. Ngay tại Trần Phong bên người cái kia gốc thần thụ cũng hành động, rễ cây mục đâm coi như phi kiếm nhất giống như theo vừa thô vừa to thân cây trong bay ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã đến một người tu sĩ trước mặt. Người này tu sĩ cũng cực kỳ lợi hại, trong tay trường kiếm nhất vung một cuốn tiểu đem những mục này đâm cắn nát, sau đó thân hình một tung trực tiếp đối với cái này khỏa cực lớn thần thụ phóng đi, đồng thời mấy người khác cũng bị cái này khỏa thần thụ hấp dẫn ở. Mặc dù Trần Phong ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nhưng kỳ thật Trần Phong cũng không biết cái này khỏa thần thụ đích danh xưng, chỉ là biết rõ đối phương ẩn chứa sung túc sinh mệnh chi lực, hoặc là nói cái này vốn chính là bình thường linh thụ, nhưng là tu luyện đến trình độ nhất định cũng có thể được xưng là sinh mệnh chi thụ, cũng có thể nói tại đây ẩn chứa sinh cơ linh thực đều là tánh mạng linh thực. Ồ, lúc này thời điểm tên kia tu sĩ cũng nhìn thấy Trần Phong, trong nội tâm cả kinh, bất quá rất nhanh sẽ đem Trần Phong trở thành là trước mặt cái này khỏa thần thụ biến thành đi ra phân thân, vì vậy tụ tập lên công kích đã tập trung vào Trần Phong. Kỳ thật cũng không trách người này có thể như vậy muốn, bởi vì Trần Phong ở chỗ này một thời gian ngắn tu luyện, đã sớm cùng cái này khỏa thần thụ khí tức hòa thành một thể, tự là đổi thành một gã trung cấp thái ớt kim tiên cũng rất khó coi ra Trần Phong thân phận. Vốn không muốn động thủ, nhưng là ngươi đưa tới cửa đến rồi, cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rồi ra ngón tay vẽ một cái sẽ đem công kích của đối phương đánh tan, sau đó thò tay một chảo người này tu sĩ tiểu không tự chủ được đối với Trần Phong vào tới. Không tốt. Lúc này thời điểm người này tu sĩ mới biết được chính mình xem nhìn lầm rồi, đối phương cường đại vượt ra khỏi dự liệu của mình. Mình ở đối phương một chảo phía dưới lại bị trói buộc, vậy mà không cách nào dễ rủa ra. Các vị mau tới tương trợ. Kỳ thật người này tu sĩ đến bây giờ còn không có thấy rõ Trần Phong nhân loại thân phận, chỉ là tại trong nguy hiểm liên tục cầu cứu. Bất quá vẫn là quá muộn, sau một khắc đã bị Trần Phong một mực nắm trong tay, trong cơ thể bành trướng như biển lực lượng cũng bị đóng kết. Trần Phong lúc này lực lượng liền trung cấp thái ớt kim tiên cũng có thể đánh chết, huống chi là sơ cấp thái ớt kim tiên đâu rồi, hơn nữa Trần Phong ở chỗ này tu luyện, cùng bốn phía khu vực hoàn mỹ tương dung, thiên nhân hợp nhất, mọi cử động có thể điều động một bộ phận thiên địa lực lượng, cho nên đối mặt người này đối thủ căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Chứng kiến đồng bọn của mình bị người nhẹ nhõm bắt, vừa đổi tới hai gã tu sĩ lập tức kinh hãi, lập tức một trái một phải đối với Trần Phong vào tới, chỉ có điều lại bị hai cây vừa thô vừa to nhánh cây ngăn cản xuống dưới. Lúc này Trần Phong giơ ngón điểm vào đối phương mi tâm phía trên, thân niệm giống như tia chớp bổ tiến vào đối phương trong thức hải, rất nhanh một cái chạy sẽ biết đối phương lai lịch. Nguyên lai là đến từ Tiêu Giao tinh vực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiêu Giao tinh vực kỳ thật vẫn còn vô cực tiên vực trong phạm vi, chỉ có điều vị trí hơi chút xa xôi một ít, cùng chư thiên giới cùng với tiên giới là vô pháp so sánh, thậm chí cũng so ra kém ma giới, huyết giới những thế giới này cổ lão, căn bản chính là về sau người dần dần kiến lập lên một mảnh cánh mạng khu vực, do Tiêu Giao cung thống trị lấy, mà Tiêu Giao cung có cao cấp thái ớt kim tiên tọa trấn lấy, tại tứ phương khu vực cũng coi như có chút danh hào, mà Trần Phong tiểu đã từng cùng xuất tử. Tiêu Giao Cung trung cấp Thái Ức Kim Tiên Thiên Bảo lão tổ từng có chút tiếp xúc. Kỳ thật tại mở rộng vô cực tiên vực trong có rất nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ tánh mạng khu vực, có người tiến vào Thái Ức chiến trường Trần Phong cũng không kinh ngạc, duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là những người này tố chất, tại Trần Phong nghĩ đến những cư xá này vực tu sĩ có lẽ không đạt được loại tình trạng này mới là a. Xem ra là ta có chút tự đại, Tiêu Giao tinh vực mặc dù thành lập thời gian tương đối trễ, nhưng dù sao có cao thủ tọa trấn, nói không chừng đối phương có thể tiến giai đại la chi cảnh, nếu có đại la kim tiên tọa trấn, như vậy tiểu là chư thiên giới cũng không dám tiểu nhìn đối phương. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, hiểu rõ đối phương lai lịch về sau Trần Phong cũng không khách khí nữa, trực tiếp thi triển thôn vệ chi thuật đem đối phương một thân tinh hoa thôn vệ sạch sẽ. Thật tà ác công pháp, ngươi không phải thảo mộc tinh quái, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chứng kiến đồng bọn của mình tại Trần Phong trong tay hóa thành cho bụi cái kia hai gã tu sĩ có chút hoảng sợ rồi, tại hai người trong mắt Trần Phong không còn là tánh mạng hóa thân, mà là có thể thôn vệ hết thảy ác ma. Ta cũng là người từ ngoài đến, các ngươi tiến vào nơi đây thời gian không ngừng rồi, sao được sự tỉnh còn như vậy liều lĩnh đâu rồi, thành thành thật thật tìm một chỗ tu luyện không được sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt lóe lên một cái này hai gã tu sĩ lập tức thân hình siết chặt, hành động nhận lấy quấy nhiễu, sau đó bị hai cây nhánh cây thừa cơ trói buộc. Cùng lúc đó cái này khỏa thần thụ diễn sinh ra hai cây mục đâm đối với hai người mi tâm đâm tới. Bất quá lại bị Trần Phong ngăn cản. Hay là giao cho ta a? Trần Phong vừa cười vừa nói, thả ra một cái lỗ đen đem hai người nuốt vào. Quấy rầy ta tu hành, thật là đáng chết ta. Giết mấy người kia Trần Phong một chút cũng không có cao hứng, nếu không phải những người này quấy rầy, Trần Phong tiểu sẽ tiếp tục tại ngộ đạo tại trong trạng thái tiến hành xung dưới, có thể nói bởi vì đối phương đánh gãy, làm cho Trần Phong vốn đang tại thăng hoa linh hồn cảnh giới ngừng lại, nếu đổi thành năm hoặc là công lực lời nói không chừng tiểu có mấy vạn năm thậm chí càng thời gian dài khổ tu. Cho nên chém giết những người này Trần Phong không có một điểm tâm lý gánh nặng. Mặt khác mấy người không đợi Trần Phong ra tay đã bị tại đây linh thực giết chết, thậm chí cái kia vài quận có thể so sánh mạn la thần đằng linh thực đều không có ra tay. Phiến khu vực này cũng không phải sai, có thể đem tộc nhân đều kéo đến nơi đây, chỉ là không biết tại đây vài tên lão đại đồng ý không đồng ý. Trần Phong khởi đi một tí tâm tư, tại Trần Phong nghĩ đến trưởng sinh nhất tộc tu sĩ tu luyện đều là trưởng sinh chi đạo, vốn cùng với sinh mệnh đại đạo trăm sông đổ về một biển, tới nơi này tu luyện không còn gì tốt hơn, duy nhất cần lo lắng tiểu là chủ nhân nơi này không đáp ứng, phải biết rằng cái này phiến tung lũng chỗ trong khu vực thế nhưng mà có trung cấp thái ớt chi cảnh tồn tại. Trước tiên có thể cùng chủ nhân nơi này câu thông thoáng một phát, bất quá cái này phiến khu vực năng tại như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh phát triển đến cái này hoàn cảnh nghĩ đến cũng không đơn giản, nói không chừng còn có lợi hại hơn tồn tại tọa trấn. Trần Phong suy tư về đã đi ra cái kia gốc thần thụ bắt đầu tiếp tục đi lại lại, trước khi cái chủng loại kia cảm nộ cũng không phải là muốn vào nhập tiểu có thể đi vào, đồng dạng cũng cần cơ duyên. Tại tiếp được mấy tháng trong thời gian Trần Phong đem toàn bộ thung lũng đều chạy một lần, có thể nói làm cho Trần Phong chính thức mở rộng tầm mắt rồi, phiến khu vực này kỳ thật cũng không phức tạp, ngoại trừ các loại linh thực bên ngoài hay là linh thực, thậm chí đều không có linh thú. Nhưng là tại đây lực lượng so với Trần Phong tưởng tượng còn cường đại hơn, ngoại trừ Thái Ức Kim Tiên cấp bậc linh thực so Trần Phong suy đoán nhiều ra mấy lần bên ngoài, càng có một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc thần thụ tọa trấn, phát hiện cái này quả thần thụ thời điểm liền Trần Phong đều chấn kinh rồi, Trần Phong thử cùng đối phương trao đổi, chỉ không qua đối phương tựa hồ tại tu hành, cũng không có trực tiếp đáp lại, bất quá lại đối với Trần Phong biểu đạt thiện ý. Đây là một cái tốt bắt đầu, tại Trần Phong xem ra vị này chính thức lão đại nếu thừa nhận chính mình, như vậy đem trưởng sinh nhất tộc tu sĩ mang đến có lẽ không thành vấn đề. Bất quá Trần Phong cũng có lo nghĩ của mình. Nếu trưởng sinh nhất tộc tu sĩ tiến vào nơi đây, khẳng định như vậy hội mang đến phiền toái cùng chém giết, cái này đối với cái này phiến tràn ngập sinh cơ khu vực mà nói có nhất định được tàn phá, dù là có cao cấp thái ớt kim tiên tọa chấn, nhưng hắn cảnh giới không đủ linh thực nhất định sẽ lọt vào phá hư. Chắc không được cái này phiến khu vực năng phát triển trở thành tánh mạng chi địa, nguyên lai có như vậy nhất tôn đại thần tọa chấn A, đơn thuần đẳng cấp còn muốn vượt qua trên người của ta sinh mệnh chi thụ, cũng không biết đối phương là như thế nào tu luyện. Trần Phong có chút tò mò thầm nghĩ. Bất quá phiến khu vực này thật sự là quá hấp dẫn người rồi, tại đây linh thụ không biết hội đưa tới bao nhiêu đỏ mắt tu sĩ, đồng dạng ta đem tộc nhân mang đến, cũng sẽ đối mặt phiến khu vực này bản thân đưa tới phiền toái. Trần Phong lại đổi một cái góc độ suy tư. Tiểu xem lúc này đây hội tiến đến bao nhiêu người à, một mình thế lực còn đỡ một ít, nếu nhân số quá nhiều, liên hợp, tiểu là có cao cấp thái ớt kim tiên tọa trấn cũng thủ không được à, bất quá ta ngược lại là có thể ở chung quanh bố trí một ít pháp trận. Nghĩ vậy Trần Phong tiểu hành động. Đã được đến nơi này, lão đại thiện ý Trần Phong cũng yên lòng rồi, vì vậy lại đi bái phòng mặt khác đạt tới trung cấp thái ớt chi cảnh linh thực, quá trình coi như thuận lợi, xem như đã đồng ý Trần Phong đề nghị, chỉ có điều những này linh thực mặc dù sinh hoạt thời gian đã lâu, cảnh giới cũng rất cao, nhưng là cùng nhân loại tu sĩ vẫn còn có chút bất đồng, dù sao không có nhân loại tu sĩ truyền thừa cùng chiến đấu bí pháp, bởi như vậy sức chiến đấu tiểu xa xa so ra kém mặt khác loại hình tu sĩ. Rồi, hơn nữa cũng không có thể tùy ý ly khai chỗ khu vực đi địa phương khác lưu lạc, không có trao đổi căn bản làm không được rất nhanh tiến bộ, nếu không phải phiến khu vực này loại cao đẳng linh thụ phần đông, chỉ sợ cái này phiến tánh mạng chi địa cũng bị thế lực khác chiếm cứ, bằng không thì chỉ dựa vào cái thế giới này dị thú cũng có thể đem tại đây quấy đến nhào nhuyễn. Tại Trần Phong bố trí cấm chế trước khi lại có một ít tu sĩ đi tới phiến khu vực này, cái này một lớp tu sĩ nhân số tương đối nhiều, xem là do sổ cỗ thế lực tụ tập mà thành, mặc dù xem có chút rời rạc, nhưng là đối phương lại không có liều lĩnh tiến lên, hoặc là nói là đối phương cảm nhận được tại đây còn lưu lại lấy trước khi chiến đấu lưu lại lực lượng chấn động. Lại là mấy tên tu sĩ bị đẩy ra tiến vào buồn trong đất do đường, sau đó bị nhốt tại bụi cỏ nhánh dây bụi gai bên trong. Vì vậy lại đều biết người tiến vào trong đó, những người này chủ động ra tay công kích linh thực, lúc này mới bị phản kích. Đến cuối cùng càng là có vừa thô vừa to nhánh dây kéo dài ra trăm vạn dặm đối với thung lũng bên ngoài tu sĩ đã phát động ra công kích. Một phen giao chiến về sau những tu sĩ này nhao nhao ly khai. Trần Phong vừa rồi cũng không có ra tay, nhưng là lúc này lông mày lại nhăn, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thì có hai tốp tu sĩ xuất hiện, tại đây tựa hồ cũng không có trước khi muốn cái kia sao bình tĩnh, muốn an tâm tu luyện có chút không có khả năng. Không suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước đem những người khác tiếp đến. Trần Phong nói xong rất nhanh đã đi ra phiến khu vực này. Lúc này đây Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, không bao lâu liền đi tới trưởng sinh nhất tộc tạm thời cứ điểm, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là dọc theo con đường này lại lần nữa phát hiện mấy tên người từ ngoài đến, thậm chí có người đối với Trần Phong rất xa đã phát động ra công kích. Chỉ là Trần Phong mặc kệ sẽ đối với phương, tăng thêm tốc độ đã đi ra. Tu sĩ tăng nhiều rồi, chẳng lẽ lại đều là vừa vào? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Công tử. Chứng kiến Trần Phong trở lại Huyền Huyền Chân Quân cùng Thiên Thần Chân Quân trước hết nhất chào đón, trải qua mấy năm tu luyện, trên người hai người này thương thế sớm liền khỏi hẳn. Mọi người đừng nóng vội lấy tu luyện rồi, đều tới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm xa xa truyền lại đi ra ngoài. Bất kể là nhàn rỗi hay là chính đang bế quan tu luyện, tất cả đều nhận được Trần Phong triệu hoán, xét thấy Trần Phong trước khi bày ra lực lượng, cho nên những người này tất cả đều đi vào Trần Phong trước mặt, mà ngay cả thương thế sao có khôi phục tiên khiếu chân quân cũng đã đến. Còn có 3 người không tại. Trần Phong ánh mắt quét qua liền phát hiện thiếu đi 3 người. Thiên thủ chân quân bọn hắn đi ra ngoài rồi, ta đã đưa tin qua đi, có lẽ rất nhanh đi ra. Trong đó một người tu sĩ vội vàng nói. Bèo. Vừa dứt lời thiên thủ chân quân đã đến, chứng kiến Trần Phong về sau ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Trường Thiên, mau mau. Thiên thủ chân quân lời còn chưa nói hết trên người thì có sổ đạo vết thương tách ra, tí tí huyết khí phun bừng lên. Đây là máu tươi cùng đao khí hỗn hợp mà thành huyết khí. Bị thương. Trần Phong có chút kinh ngạc, thò tay một chảo, suy suy suy tiếng vang, tại thiên thủ chân quân trong cơ thể tàn sát bừa bãi đao khí nhao nhao bị bắt đi ra. Đã không có thai hoàng ẩm, nương tựa theo thiên thủ chân quân cường hãn thân thể rất nhanh tiểu chữa trị miệng vết thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Sinh chân quân ở một bên liền vội vàng hỏi. Chúng ta phát hiện mặt khác một gầy tộc nhân, do bất động chân quân đại nhân lĩnh đội, trọn vẹn 46 người, hiện tại bị người vây khốn tại một chỗ cực kỳ nguy hiểm hiểm địa trong, ta nhận được tin tức không có tới gần ngay lập tức đã đi ra, ngược lại là Thiên Huyễn chân quân cùng Lăng Tiêu chân quân giữ lại. Thiên thủ chân quân rất nhanh nói ra. Bất động chân quân, 46 người. Trần Phong thầm giật mình, không nghĩ tới lúc này đây trưởng sinh nhất tộc vận dụng lớn như vậy thủ bút, nếu ở chỗ này tổn thất thảm nặng đối với toàn bộ trưởng sinh nhất tộc đều là cực lớn đả kích. Đối thủ là ai? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Thiên Ngoại Thiên, Đại Phạm Thiên cầm đầu, còn có một chút mặt khác không biết lai lịch tu sĩ. Nhân số vượt qua 100 người, trung cấp thái ớt kim tiên thì có 10 mấy người, tựa hồ còn vận dụng Chư Thiên Luân. Thiên thủ chân quân lại lần nữa nói ra. Chư Thiên Luân, đệ nhất thần khí Chư Thiên Luân. Lần này ở đây tu sĩ tất cả đều kinh hô. Trần Phong biết rõ mọi người trong miệng đệ nhất thần khí tựu là Chư Thiên 24 giới bên trong đệ nhất thần khí Chư Thiên Luân, sở dĩ bị định giá đầu tiên là bởi vì lực công kích thứ nhất, nói Chư Thiên giới bên trong thần khí luận nổi công kích lực trưởng sinh tháp liền top 5 đều sắp xếp không được. Mà Thiên Ngoại Thiên cũng là Chư Thiên giới công nhận đệ nhất thiên giới, ngoại trừ Thiên Ngoại Thiên bên ngoài Đại Phạm Thiên thực lực đã ở trước vài tên. Lúc này nghe nói cái này hai đại thiên giới vậy mà liên thủ đối với trưởng sinh thiên giới phát động công kích, mọi người ở đây tất cả đều sốt ruột, nhao nhao đánh trống reo hò lấy lại để cho thiên thủ chân quân dẫn đường. Chấm đã, mọi người an tâm một chút chớ vội. Lúc này thời điểm Trần Phong nói chuyện, ngay từ đầu tiểu dùng tới chấn hồn chi nhân, mọi người ở đây tất cả đều thanh tỉnh lại. Đúng rồi, Trường Thiên công tử triệu hoán chúng ta qua tới làm cái gì, chẳng lẽ lại là cũng biết chuyện này? Lập tức liền có người hỏi. Không là chuyện này, là ta đã tìm được một chỗ vô cùng tốt chỗ tu luyện. Trần Phong lắc đầu rất nhanh đem cái kia phiến tánh mạng khu vực tình huống nói một lần. Nghe Trần Phong sau khi nói xong ở đây tu sĩ đều có chút kinh hỉ, nhưng là rất nhanh lại ở Mỹ. Trường Thiên công tử, hiện tại cũng không phải là đi lúc tu luyện à, trước tiên đem người cứu ra mới đúng à. Nói chuyện chính là Thông Vũ chân quân. Người này đã từng cũng cùng Trần Phong đánh qua một ít quan hệ, nói Thông Vũ chân quân cũng không đơn giản, thời gian tu luyện vượt qua 1 tỷ năm, coi như là uy tín lâu năm tu sĩ rồi, tại sơ cấp thái ớt kim tiên trong coi như là cao thủ, tự là đối mặt Trần Phong cũng có chính mình ngạo khí. Đúng vậy à, Trường Thiên công tử, ngươi nói địa phương quả thật không tệ, nhưng hiện tại cần gấp nhất hay là đi cứu người? Những người khác cũng đi theo nói ra. Cứu người là khẳng định phải đi, nhưng không phải đều đi, hơn nữa đối phương xem là sớm có chuẩn bị, hơn nữa số người đông đảo, các ngươi đi nếu không có thể đem người cứu ra, ngược lại cũng sẽ lâm vào trong đó. Trần Phong chậm rãi nói ra, tiểu là lại nguy hiểm cũng muốn đi. Đúng vậy, thiên thủ chân quân, nhanh lên dẫn đường. Tranh thủ thời gian hành động. Mắt thấy mọi người lại ồn ào Trần Phong sắc mặt đều đen. Đều cho ta yên tĩnh. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thật sự mọi người đầu ông tắc hưởng, có người muốn tiếp tục mở miệng nhưng chứng kiến Trần Phong sắc mặt bất thiện lúc này mới trung thực xuống. Trần Phong có chút bực bội, cảm giác mình đối với những người này lực uy hiếp hay là không đủ. Nói hiểu rõ một chút, các ngươi đi không chỉ là chịu chết đơn giản như vậy, còn muốn cản trở, bị thương cùng thực lực nhược đi chỗ đó phiến cánh mạng khu vực chờ, ta đến chọn mấy người đi cứu viện. Trần Phong lạnh giọng nói ra. Chọn ta. Ta đi. Còn có ta. Trần Phong hai mắt quét qua, chung quanh ổn định lạnh lẽo, mọi người lại lần nữa an tĩnh lại. Cứ như vậy nói định rồi, không được có dị nghị, các ngươi đi một khu vực như vậy về sau nhất định không thể quấy rối, cùng với những cái kia linh thực sự hòa thuận tương trợ, như vậy đối với các ngươi tu hành có chỗ tốt. Còn có tiểu là ở chung quanh khu vực bố trí một ít cấm chế pháp trận, phòng ngừa có người ngoài xâm nhập, ta hy vọng chỗ đó có thể trở thành chúng ta trưởng sinh nhất tộc một chỗ trọng yếu cứ điểm. Trần Phong trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người minh bạch chưa, nếu là có người dám lung tung quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong cuối cùng lại uy hiếp một câu, dù sao chỗ đó linh thụ nhiều lắm, nói không chừng có người hội khởi một ít ý xấu tư, Trần Phong đến không phải lo lắng những cái kia linh thực, mà là lo lắng chọc giận đối phương trưởng sinh nhất tộc những người này hội bị giết chết. Yên tâm đi Trường Thiên, chúng ta đều là tu luyện trưởng sinh đại đạo, tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Trong đó một người tu sĩ vội vàng nói, vậy là tốt rồi, ta tới chọn người. Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật dựa theo Trần Phong bổn ý là không chọn người, một mình tiến về tự do tự tại, tốc độ vừa nhanh, nhưng lại không cần lo lắng có người cản trở, nhưng là Trần Phong biết rõ những người này nhất định là sẽ không đáp ứng. Hơn nữa dựa theo Thiên Thủ Chân Quân nói rất đúng, phương nhân thủ không ít, chính mình mang lên mấy người có lẽ có thể tạo được một ít tác dụng. Cái thứ nhất muốn dẫn tự nhiên là Vĩnh Sinh Chân Quân, người này là trung cấp thái ớt kim tiên, thực lực hay là rất cường, cũng coi là nhân vật đứng đầu rồi, chỉ tiếc Thiên Khiếu Chân Quân thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, bằng không thì nhiều hơn nữa một gã trung cấp thái ớt kim tiên thời điểm mấu chốt cũng có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Trừ lần đó ra, Trần Phong lại chọn lựa 4 người, theo thứ tự là Thiên Thần Chân Quân, Thông U Chân Quân, Sinh Hồn Chân Quân, Vạn Nhận Chân Quân. Lên tiếng hỏi con đường về sau, Trần Phong liền mang theo mọi người đi tới, về phần những người khác thì là đi cái kia phiến tánh mạng khu vực. Mọi người thi triển thần hành chi thuật không bao lâu sẽ mặc toa 10 tỷ giảm đường, sau đó tiểu thấy được một mảnh hắc vân chặn đường đi, tí ti phong lưu bắt đầu khởi động mọi người vậy mà nghe thấy được một ít tanh hôi mùi. Có lẽ chính là chỗ này, phiến khu vực này gọi là Hắc Thủy khu vực, từ bên ngoài xem chỉ là từng đoàn hắc vân, kỳ thật bên trong có khác độc tiên, năm đó tiểu cắn nuốt không ít tu sĩ, thậm chí có một ít trung cấp thái ớt kim tiên tiến vào trong đó đều không có đi ra. Vĩnh Sinh Chân Quân chậm rãi nói ra. Quy 1 chương 2080, lọt vào mai phục. Liền trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể thôn phệ à, xem tới nơi này xác thực rất nguy hiểm, các ngươi không có cảm nhận được nguy cơ à? Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Phía trước xác thực nguy hiểm, nhưng chúng ta hiện tại còn không có tiến vào, chưa nói tới nguy cơ à? Vạn Nhận Chân Quân nói ra. Trường Thiên, ngươi nói là phía trước có bẫy dập chờ chúng ta. Vĩnh Sinh Chân Quân nói ra. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Đối phương rất rõ ràng là sớm có chuẩn bị, hơn 100 thái ớt kim tiên, còn có trung cấp thái ớt kim tiên, như thế nào sẽ để cho Thiên Thủ Chân Quân như vậy mà đơn giản đảo tàu đâu rồi, nhất định là muốn đưa tới càng nhiều nữa viện binh. Hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, ngoại trừ Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên bên ngoài nói không chừng còn có mặt khác thiên giới tham dự. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Hừ, đương nhiên cái này mấy gia tiểu châm đối với chúng ta Trường Sinh Thiên, hiện tại lại bắt đầu động thủ, hiện tại toàn bộ chư thiên giới loạn trong ra ngoài, bọn hắn làm như vậy căn bản chính là khơi mào nội chiến, đây không phải lại để cho khu vực khác tu sĩ xem náo như ta. Vạn Nhận Chân Quân tính tình có chút nóng nảy. Bất quá cái đề tài này vừa xuất hiện, mấy người khác cũng là lửa giận bốc lên, những người này đều là thái ớt kim tiên, tại Trường Sinh nhất tộc trong là cao tầng, thậm chí cũng tham dự năm đó trận đại chiến kia, ngoại trừ mấy gia quan hệ so sánh thân mật bên ngoài đối với mặt khác thiên giới cũng không có hảo cảm, thậm chí những năm này kết xuống đến cừu hận căn bản không cách nào hóa giải, nếu không có hỗn độn không gian uy hiếp, chư thiên giới giúp nhau tầm đó đã ở trinh chiến lấy. Nói cũng có chút kỳ quái, thiên giới biến mất nguyên nhân còn không tìm ra đến, tại nơi này trước mắt như thế nào hội tiến hành thái ớt cuộc chiến ấy. Thông U Chân Quân Đông Dương chuyển di chủ đề. Giới chủ đại nhân cảnh giới không phải chúng ta lý giải, làm như vậy khẳng định có thâm ý, dưới mắt là tối trọng yếu nhất hay là trước giải quyết trước mắt cục diện. Vĩnh Sinh Chân Quân nói xong nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong thực lực mạnh nhất, lúc này đây có thể hay không thành công cũng phải nhìn Trần Phong thủ đoạn. Trần Phong thi triển đồng thuật quan sát, thật lâu cũng không có động tĩnh, nhưng là thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, ngay tại vừa rồi trong quan sát Trần Phong đã nhận ra vài cỗ rất mạnh khí tức, so với chính mình còn cường đại hơn khí tức. Trung cấp thái ớt chi cảnh bên trong người nổi bật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đều biết người, chúng ta những người này đi lên căn bản chính là chịu chết ta. Cái gì? Nghe được Trần Phong nói như vậy, Vĩnh Sinh Chân Quân mấy người sắc mặt cũng đều càng thêm khó coi rồi, bởi vì mọi người biết rõ Trần Phong đồng thuật đạt đến vĩnh hằng pháp nhãn cảnh giới, cho nên đối với Trần Phong nói lời ti không chút nghi ngờ. Như vậy bất động chân quân bọn hắn thế nào? Vĩnh Sinh Chân Quân lại lần nữa hỏi. Nhìn không tới, bất quá ta cảm nhận được đồng tộc chi nhân vẫn là khí tức. Trần Phong nói xong bắt đầu thúc dục Trường Sinh Chân Kinh, không bao lâu thì có sổ điểm tinh chỉ từ trong hư không chui ra, tiến nhập Trường Sinh Chân Kinh bên trong, tạo thành ấn ký. Hồn sóng chân quân, ảo ảnh chân quân, tinh nguyệt chân quân. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát sau đó nói, sắc mặt có chút khó coi. Ba người này vẫn lạc. Cái gì? Nghe được Trần Phong nói như vậy mà ngay cả Vĩnh Sinh Chân Quân đều kinh hô, Thiên Thần Chân Quân bọn người thậm chí trong mắt đều lộ ra tí tí sắc cơ. Tham dự thái ớt cuộc chiến không có bất tử nhân, nhưng là lúc này mới vừa mới tiến đến thì có như thế tổn thất, làm cho mọi người không thể không kiếp sợ. Thiên Ngoại Thiên, Đại Phạm Thiên. Vạn Nhận Chân Quân cắn răng trợn mắt, trên người sát cơ rốt cuộc không che giấu được, xem tiểu muốn xông vào đi. Thu liễm khí tức. Trần Phong đột nhiên nói ra, nhưng vẫn còn có chút đã chậm, tiểu chứng kiến một điểm ô quang phóng lên trời, sau đó mạnh mà nổ tung, hóa thành một phương tấm màn đen đem Trần Phong bọn người bao khỏa. Tại sao một khắc mảnh không gian này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựu thật giống bị người dùng đao đào đi bình thường, lưu lại chỉ có hỗn loạn hư không chi lực. Là không gian Nazi chi thuật, không tốt, đối phương khẳng định phải đem chúng ta chuyển qua chuẩn bị cho tốt trong cả bẫy. Vĩnh Sinh Chân Quân nói xong huy động trường kiếm muốn phá vỡ không gian, nhưng là chỉ thấy kiếm quang bay ra tựu tan rã không thấy, căn bản khởi không đến tác dụng. Được rồi, không nên động thủ rồi, hay là giữ vững vị trí bản thân a. Trần Phong mở miệng nói ra. Tại Trần Phong xem ra cùng hắn lao ra tiến vào hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong, không bằng đi xem đối phương có thủ đoạn gì. Trần Phong không tin đối phương có thể vây khốn chính mình. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Vĩnh Sinh Chân Quân mấy người lập tức dừng tay, chăm chú dựa vào Trần Phong. Oeng. Sau một khắc mọi người cũng cảm giác thân hình trầm xuống, sau đó vô biên vô hạn khủng bố uy áp từ đỉnh đầu giáng xuống, tựu thật giống thiên hà cuốn ngược lại, vũ trụ sụp đổ. Hảo cương áp lực, là cực từ chi lực, còn có một tòa thần sơn. Chỉ có loại thủ đoạn này ấy ư, mở cho ta. Cùng trước khi suy đoán đồng dạng, mọi người bị chuyển qua một chỗ trong đại trận, cường hành áp lực làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tính mạng uy hiếp. Nghĩ đến bất động chân quân bọn hắn cũng gặp phải loại tình huống này. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó vung tay lên tựu là một chỉ cực lớn nắm đấm đối với bầu trời thần sơn oanh kích qua đi. Phun. Bành. Phun. Kịch liệt tiếng va đập vang lên, Hạ Lạc Thần Sơn bị oanh kích liên tục lay động, bất quá nhưng như cũ hoàn hảo, còn đang không ngừng hạ thấp, đồng thời bốn phía thì là có quần quần kiếm lãng kiếm chiều đối với mấy người mang tất cả tới. Là cực phẩm thần khí Phạn Minh kiếm, đây là đại phạm thiên thần khí. Cảm thụ được bốn phía kiến song kiếm lãng Vĩnh Sinh Chân Quân sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới lúc này đây đối phương vì đối phó trưởng sinh nhất tộc vậy mà xuất động nhiều như vậy cực phẩm thần khí. Phiền toái, chỉ sợ ngăn không được. Thông U Chân Quân kêu to, thế ra hai thanh màu đen thần kiếm, một bộ bộ cửu u chân khí không muốn sống theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, chỉ có điều tiếp xúc bốn phía kiếm lãng liền biến thành nát bấy, mà ngay cả hai thanh bổn mạng thần kiếm cũng đã mất đi sáng rọi. Không chỉ là Thông U Chân Quân, những người khác cũng là riêng phần mình thi triển ra trước bộ thủ đoạn, chỉ có điều y nguyên ngăn không được bốn phía công kích. Và anh, Trần Phong tế ra khỏi núi ấn chặn giáng xuống ngọn núi, đồng thời còn phát ra dày đặc màn sáng đem mọi người bao khỏa, chỉ có điều bốn phía kiếm lãng không ngừng trùng kích lấy, làm cho màn sáng dần dần biến mỏng manh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, căn bản sông không xuất ra đi. Vạn Nhận Chân Quân kêu lên, cả người coi như biến thành một thanh trường kiếm, đồng thời kiếm ảnh trọng điệp, hóa thành kiếm sơn, ngày bình thường cùng đối thủ giao chiến chỉ cần thi triển ra một chiêu này hơn phân nửa có thể phân ra thắng bại rồi, nhưng lại nhưng bây giờ cảm thụ được xâm nhập tâm thần áp lực. Trường Thiên, có thủ đoạn gì nhanh lên xử đi ra. Vĩnh Sinh Chân Quân lúc nói lời này có chút bất đắc dĩ cũng có chút bị khuất, chính mình giàu gì cũng là thành danh đã lâu trung cấp thái ớt kim tiên, lúc này lại chỉ điểm một gã tiểu bối cứu trợ, đây là chưa từng có qua sự tình, bất quá Vĩnh Sinh Chân Quân đã có một loại cảm giác, cái kia chính là Trần Phong có thể ứng phó trước mắt cục diện, bởi vì Trần Phong biểu lộ quá bình tĩnh rồi. Không cần phải gấp, chỉ là một kiện cực phẩm thần khí mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong xác thực có tư cách nói như vậy, Đại Phạm Thiên Phạn Minh kiếm mặc dù là cực phẩm thần khí, mặc dù tại chư thiên giới có chút danh hào, nhưng còn tính toán không được đỉnh tiêm, kỳ thật thật muốn so còn không bằng Trần Phong Sơn Trạch Phong Lôi bốn ấn, chớ đừng nói chi là cùng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh dựng lên, nói sau Trần Phong trên người còn có càng cường đại hơn pháp bảo, cho nên Trần Phong cũng không có lo lắng quá mức, thậm chí cũng không có đem đối phương để vào mắt, đây cũng là Trần Phong có can đảm tiến vào bẫy dập nguyên nhân, bằng không thì tại chuyển rời trong quá trình hoàn toàn có thể lao ra. Trần Phong hiện tại không có lập tức triển khai phản kích mà là tại quan sát đối phương hư thật, tìm kiếm đối phương lỗ thủng, còn có tiểu là tê liệt đối phương, nếu đối phương chủ động đưa tới cửa đến vậy thì càng tốt hơn. Ai? Kỳ thật mấy người kia thực lực hay là không tệ, chỉ có điều không có quá mức lợi hại pháp bảo. Trần Phong cũng là âm thầm cảm khái. Kỳ thật cũng không trách Trần Phong có thể như vậy muốn, bởi vì tiểu là cả trường sinh nhất tộc cũng không có bao nhiêu cực phẩm thần khí, nếu Vĩnh Sinh Chân Quân bọn người nếu nhân thủ một kiện không tệ cực phẩm thần khí, khẳng định như vậy có thể nhẹ nhõm lao ra rồi. Trần Phong trên người mặc dù có không ít cực phẩm thần khí, nhưng cũng sẽ không lấy ra phân phát những người này, muốn cho cũng chỉ có thể cho trọng yếu nhất nhân vật, ví dụ như các huynh đệ của mình còn có hết toàn trung tâm tại thuộc hạ của mình. Dù sao Trần Phong đối với trường sinh nhất tộc một ít tu sĩ vẫn còn có chút bất mãn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm núi lớn phát ra màn sáng đã rất nhanh thiết cắt thấu rồi, Vĩnh Sinh Chân Quân bọn người đều có chút bận tâm rồi, mà Trần Phong thì là mãnh liệt xuất thủ. Tiêu chứng kiến Trần Phong lại tế ra một phương đại ấn, đúng là trạch ấn, trạch ấn vừa ra bốn phía kiếm lãng tiểu thật giống lâm vào vũng bùn bên trong bình thường, trở nên chậm chạp. Núi trạch lưỡng ấn phối hợp với nhau, mà ngay cả trấn áp xuống tới cực lớn thần sơn cũng bị ném bay ra ngoài. Chợt nghe Trần Phong hét lớn một tiếng, núi trạch chi lực hướng bốn phía mang tất cả, những theo kia bốn phía trùng kích tới kiếm lãng nhao nhao lui về phía sau, tác dụng tại Vĩnh Sinh Chân Quân bọn người trên thân áp lực hoàn toàn tiêu tán. Hai kiện cực phẩm thần khí lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, núi trạch lĩnh vực một mực đang không ngừng khuyết trương lấy, xem Trần Phong đã hoàn toàn nắm giữ ở cục diện, dựa theo loại này cục diện phát triển rất nhanh Trần Phong có thể lao ra. Hảo cương thần khí, mọi người cùng nhau ra tay. Âm thầm có người hét lớn, nhanh tận lực bồi tiếp vài luồng cường hoành lực lượng bay lên, đang tại lui về phía sau kiếm lãng lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, bắt đầu cùng núi trạch chi lực chống lại, đồng thời còn có vài kiện pháp bảo bay múa, xuyên thấu qua hỗn loạn năng lượng Trần Phong thấy được một cây trận kỳ, biết rõ đó là mắt trận chỗ. Nhưng là Trần Phong không có lập tức tiến lên phá hư, mà là giả trang ra một bộ dốc sức liều mạng biểu lộ, vì chính là dẫn đối phương mắc câu. Dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong kêu to, xem đang tại toàn lực thúc dục núi trạch lực ấn. Kỳ thật không chỉ nói âm thầm chi nhân, mà ngay cả Vĩnh Sinh Chân Quân cũng cho rằng Trần Phong thi triển ra toàn lực, dù sao đây chính là đồng thời điều khiển hai kiện cực phẩm thần khí, đổi lại mình cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Liều mạng. Thiên Thần Chân Quân hét lớn, Trường Sinh kiếm hóa thành một đầu trường hà không ngừng ra bên ngoài trùng kích lấy, rất nhanh cùng với mặt khác một thanh thần kiếm tranh đấu. Vạn Nhận Chân Quân cũng ngưng kết ra một tòa hùng tráng kiếm sơn không ngừng ra bên ngoài xung tới. Mấy người khác cũng là thi triển thủ đoạn, có thể nói là dốc sức liều mạng rồi, trừ có hay không thiêu đốt bổn nguyên bên ngoài tất cả đều đem mạnh nhất thủ đoạn thi triển đi ra. Chỉ có điều Trần Phong núi trạch chi lực ngưng tụ thành lĩnh vực lại bắt đầu không hề mở rộng, thậm chí còn có lùi bước, tựu thật giống Trần Phong kiệt lực. Trường Thiên, ngươi nghĩ biện pháp lao ra a, không cần phải xen vào chúng ta. Lúc này thời điểm Vĩnh Sinh Chân Quân bỗng nhiên nói ra. Tại Vĩnh Sinh Chân Quân xem ra Trần Phong tiềm lực vượt xa nhóm người mình, nếu chỉ có thể chạy ra một người lời nói cũng chỉ có thể là Trần Phong. Không tệ công tử, ngươi nhanh lên ly khai a, ta biết rõ tại đây trói không được ngươi. Thiên Thần Chân Quân cũng nói như vậy đạo. Mặt khác đã mặc dù không có mở miệng nhưng cũng không có phản đối, trước mắt tình huống nguy cấp, ai cũng không có nắm chắc lao ra, nếu Trần Phong có thể ly khai coi như là rất tốt kết quả. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, đối phương trói không được chúng ta cũng sẽ không chết. Trần Phong âm thầm truyền âm, nhưng là biểu hiện ra lại kinh hô, ta không đi, phải chết tựu cũng chết, ta có cực phẩm thần khí hộ thân, đối tượng muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Đạt được Trần Phong truyền âm về sau mọi người vốn là ngẩn người, thế mới biết Trần Phong còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, không khỏi sinh ra một tia hy vọng, bất quá biểu hiện ra còn cần giả trang ra một bộ sốt ruột bộ dáng, không ngừng khuyên bảo Trần Phong ly khai. Rốt cục, tại dưới áp lực mọi người nhao nhao trọng thương, miệng phun máu tươi, tựa hồ sắp không kiên trì nổi rồi, chỉ có Trần Phong vẫn còn đau khổ dãy rồi lấy, thế ra pháp bảo cũng nhao nhao thu hồi. Ha ha ha, tiểu tử, người còn không chết. Rốt cục có người xuất hiện, đi tới Trần Phong sau lưng một trường đè nén xuống, Trần Phong kêu thảm trở mình bay ra ngoài, đối phương còn muốn tiến lên, lại bị núi trạch tại đây chặn, nhất thời bán hội không cách nào dãy rùa đi ra. Huyết niệm chân quân, là ngươi, quả nhiên là các ngươi đại phạm thiên ở sau lưng giở trò. Vĩnh sinh chân quân đại gọi. Đúng vậy, chính là ta, lúc này đây các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa bất động chân quân bọn người, gần đây các ngươi trưởng sinh thiên giới càng ngày càng hung hăng càng quái, không biết các ngươi tất cả đều vẫn lạc sẽ là cái gì chẳng cảnh. Đánh lén Trần Phong huyết niệm chân quân một tiếng huyết quang, thượng diện phù văn coi như nòng nọc tại rất nhanh hành động, nhưng là hai mắt lập lòe tầm đó nhưng lại thành quang quét ngang, khí tức trên thân cũng là lúc sáng lúc tối, cho người một loại rất cảm giác cổ quái. Khẩu khí rất hung hăng càng quái, nhưng là trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ, chính mình thế nhưng mà đánh lén, vậy mà không có thành công làm một gã tiểu tu sĩ. Bất quá sau đó huyết niệm chân quân tựu bình thường trở lại, Trần Phong có hai kiện cực phẩm thần khí thủ hộ lấy, khẳng định không thể nhất kích tất sát, bất quá núi trạch chi lực ngược lại là rất chán ghét, vậy mà có thể cuốn lấy chính mình. Xuất hiện đi, một lần hành động động thủ làm bọn hắn, thời gian chỉ hoãn vô cùng chờ rồi. Huyết niệm chân quân nói ra, sau đó tựu chứng kiến một đạo khe hở xuất hiện, hai gã tu sĩ một trái một phải đi ra. Hai người này vừa xuất hiện ngoại trừ Vĩnh Sinh chân quân còn đỡ một ít, Thiên Thần chân quân mấy người đều liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ngay cả đối phương uy áp đều ngăn cản không nổi. Ha ha ha ha. Trường sinh nhất tộc sẽ tới các ngươi cái này mấy cái đi tìm cái chết ấy ư? Vĩnh sinh chân quân, không nghĩ tới ngươi hội chết ở chỗ này, còn có hỗn độn thể cũng nên bị tiêu diệt rồi. Trong đó một người tu sĩ vừa cười vừa nói, Phản vô hư, Phản hắc tiên, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng tới, sợ sợ các ngươi còn không biết đạo vô nhai đại nhân đã tiến giai đại la chi cảnh, nếu trường tiên công tử gặp bất chắc, các ngươi toàn bộ đại phạm thiên đều muốn trốn cùng. Vĩnh sinh thực quân uy hiếp đạo. Ha ha ha ha ha cáp. Nghe xong Vĩnh sinh chân quân lời nói về sau huyết niệm chân quân ba người tất cả đều cười. Chẳng lẽ lại chúng ta đại phạm thiên không có đại la kim tiên ấy ư? Nếu vô nhai dám lộ diện, nói không chừng sẽ bị chém giết. Tốt rồi, không nói nhiều như vậy, lúc này đây chúng ta thế nhưng mà làm rất nhiều chuẩn bị, các ngươi trưởng sinh nhất tộc mặc kệ tiến đến bao nhiêu tu sĩ đều là có đến mà không có về. Phạn vô hư cười lớn nói, vậy sao, chỉ bằng các ngươi ba người, còn có cái này phá trận pháp tiểu muốn giết chúng ta. Lúc này thời điểm Trần Phong lộ ra một tia cười lạnh, há mồm phun ra một ngụm tinh khí, tiêu chứng kiến núi trạch lượng ân kích phát ra lực lượng càng mạnh đối với ba người mang tất cả qua đi. Huyết niệm chân quân vừa mới dãy rủa đi ra, lập tức lại lâm vào núi trạch chi lực bên trong. Phản vô hư cùng Phản Hắc Thiên mặc dù rất cường đại, nhưng cũng nhận được núi trạch chi lực ảnh hưởng. Luận nổi công kích lực núi trạch lượng ấn có lẽ so ra kém phong lôi lượng ấn, nhưng là chói buộc chi lực lại vượt qua đối phương. Huyết niệm chân quân ba người mặc dù cường đại, cũng rất khó một lần hành động phá vỡ những chói buộc này. Huống chi ba người này cho rằng Trần Phong cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, có lẽ kiên trì không được bao lâu, nói không chừng liên sơn trạch lượng ấn đều không thể thúc giục, cho nên ba người cũng không có lo lắng quá mức. Tự là đối với Trần Phong khinh thị đưa đến lúc này đây hành động nhất định thất bại. Phúc. Một mực chờ thần đinh sỏ xuyên qua thân hình. Huyết niệm chân quân ba người mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt hay là không thể tin thần sắc. Ba người như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình biến hóa tại sao phải lớn như vậy, cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ tại sói mòn ba người mới bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Bành, bành, bành. Cơ hồ là đồng thời ba người thân hình đều nổ tung rồi. Tại ba người nổ tung đồng thời vây khốn mọi người đại trận cũng đã xảy ra biến hóa, vốn đã bị thương Vĩnh sinh chân quân mấy người bỗng nhiên tầm đó lại trở nên sinh long hóa hổ, bạo phát đi ra lực lượng so với trước còn mạnh hơn ra gấp đôi, một lần hành động oanh mở một chỗ mắt trận, đã phá vỡ một đầu đạo đường, sau đó trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Trần Phong một người ở tại chỗ này. Mặc dù vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đình, nhưng là Trần Phong biết rõ loại này cấp bậc tu sĩ không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh chết, cho nên tại đối phương thân hình không có ngưng tụ trước khi Trần Phong há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là Trần Phong tu luyện ra thần hồn chi hỏa, tiêu chứng kiến trong ngọn lửa ba người dập nát thân thể còn có linh hồn đều đang không ngừng tan ra lấy, thậm chí liền đối phương pháp bảo cũng bắt đầu nghiền nát. Vốn dựa theo Trần Phong dĩ vãng thủ đoạn khẳng định phải thôn vệ đối phương tinh hoa, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa. Huyết niệm chân quân ba người mặc dù bị đánh nát rồi, nhưng y nguyên đang không ngừng va đập vào, lực lượng mạnh mà ngay cả Trần Phong cũng không dám kinh thường. Có thể nói Trần Phong cũng thi triển ra toàn bộ lực lượng, núi trạch lượng ân chói buộc bốn phía, thần đinh nghiền nát đối phương thân hình, lại dùng bổn nguyên chân hỏa đốt cháy, có thể nói đổi thành tu sĩ khác khẳng định làm không được một bước này. Tiểu tử, muốn giết chúng ta cũng không có đơn giản như vậy. Đây là huyết niệm chân quân gào thét, đón lấy chấn thủ bốn phía trận kỳ nhao nhao bay lên, coi như lợi mũi tên đối với Trần Phong công kích qua đi, tại là đồng thời ba người bổn nguyên pháp bảo cũng gào thét lên đã đến Trần Phong đỉnh đầu. Trần Phong lắc đầu, liên tiếp sổ quyền đem sở hữu công kích đều quét bay ra ngoài, lại nhìn huyết niệm chân quân ba người cũng đã thoát được không thấy bóng dáng. Bất quá vừa rồi một cỗ bổn nguyên chân hỏa cơ hồ đem ba người đốt hình thần câu diện, tự là đào tẩu thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại. Đối với Trần Phong đến nói là không đủ gây sợ rồi, hơn nữa nếu Trần Phong muốn đuổi theo giết lời nói đối phương cũng rất khó chạy trốn. Bằng thực lực của ta muốn một lần hành động chém giết ba người này hay là quá miễn cưỡng. Trần Phong nói xong thu hồi núi trạch lượng ấn, ba căn thần đình cũng đã bay trở lại, hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, đem không gian mở ra một cái khe, Trần Phong đi thẳng vào. Chờ Trần Phong lại lần nữa đi ra tiểu chứng kiến Vĩnh Sinh chân quân đang bị hơn 10 người tu sĩ vây công lấy, những tu sĩ này nguyên một đám sức chiến đấu rất mạnh, so Trần Phong bái kiến mặt khác thiên giới tu sĩ tố chất cũng cao hơn một ít, Vĩnh Sinh chân quân mấy người thì ra là so Trần Phong sớm đi ra ngắn ngủn mấy hơi thở tiểu bị trọng thương, nếu Trần Phong chậm thêm đi ra mấy hơi thở, nói không chừng đã có người bị chém giết. Là thiên ngoại thiên tu sĩ, chắc không được tố chất cao như vậy. Trần Phong lạnh giọng nói ra, một người tu sĩ cường đại không coi vào đâu, nhưng là sở hữu tu sĩ đều cường đại vậy thì khủng bố rồi. Tại Trần Phong xem ra nhân số giống nhau dưới tình huống trường sinh thiên giới tu sĩ căn bản không phải thiên ngoại thiên tu sĩ đối thủ, không chỉ dừng lại là trường sinh thiên giới, mặt khác thiên giới cũng không phải đối thủ. Không hổ là thiên ngoại thiên. Trần Phong dĩ vãng không có cùng thiên ngoại thiên tu sĩ tiếp xúc qua, lúc này thời điểm mới xem như biết đạo thiên bên ngoài thiên tu sĩ lợi hại. Mặc dù các ngươi là sớm có dự mưu, không đủ tựa hồ là thiếu tính kế một điểm, cái kia chính là ta. Trần Phong lạnh cười, trong nội tâm sát cơ hiện hiện, song phương vốn chính là cửu gia, bây giờ còn là đối phương động trước tay, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, về phần có thể hay không sinh ra những thứ khác ảnh hưởng Trần Phong có thể tiểu không quản được rồi. Trần Phong mới vừa xuất hiện thì có hai người xông tới, đối phương còn không biết Trần Phong thực lực chân chính, thậm chí không biết là Trần Phong nguyên nhân mới từ trong đại trận bỏ ra, cái này xông lên hai gã tu sĩ bất quá là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi. Thấy như vậy một màn không chỉ dừng lại là Trần Phong, tựu là Vĩnh Sinh Chân Quân mấy người cũng là trong nội tâm cười lạnh, biết rõ tiếp được có trò hay để nhìn. Một đen một trắng hai bó kiếm quang đối với Trần Phong rào sát tới, mặc dù đối phương không biết Trần Phong thực lực chân chính, nhưng lại cũng không có khinh địch, ra tay tàn nhẫn, đổi thành những thứ khác sơ cấp thái ớt kim tiên cũng rất khó ngăn cản. Bất quá hai người này ra chiêu về sau lại bản năng cảm giác có chút không đúng, một mực chờ xem đến Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ châm chọc sau trong lòng hai người không ổn biến thành một tia sợ hãi, sau đó tựu chứng kiến hắc bạch hai bó kiếm quang đem Trần Phong bao phủ. Mặc dù như thế, nhưng là trong lòng hai người sợ hãi bắt đầu phóng đại rồi, mà ngay cả trái tim cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên, đây là đại khủng bố sắp sửa đã đến dấu hiệu. Không đúng, mau tránh ra. Hai người này bỗng nhiên nhận được đồng bạn truyền âm, mà là truyền âm người hay là trung cấp thái ớt kim tiên. Có thể nói hai người này phi thường quyết đoán, phản ứng cũng rất nhanh, tại nhận được truyền âm đồng thời mà bắt đầu lui về phía sau, tốc độ cực nhanh còn muốn vượt qua bình thường. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong theo trong kiếm quang đi ra, chỉ là một bước đã đến một người trong đó trước mặt, vung tay lên người này tu sĩ liền biến thành huyết vụ. Một người khác chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, chỉ bất quá vẫn là không có chạy ra rất xa, như trước bị Trần Phong một chiêu đánh bại. Một cái lô đen theo sát lấy Trần Phong phiêu động, đem cái này hai luồng huyết vụ thôn vệ sạch sẽ. Bèo. Trần Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó vây công Thiên Thần Chân Quân tu sĩ cũng hóa thành một đoàn huyết vụ, tiếp được Vạn Nhận Chân Quân, Thông U Chân Quân cùng Xích Hồn Chân Quân đối thủ cũng bị Trần Phong lục tục tiêu diệt. Trần Phong tốc độ quá là nhanh, những sơ cấp này thái ớt kim tiên tại Trần Phong trong tay thậm chí liền phản kháng đều làm không được. Không chỉ là đối thủ, tự là Thiên Thần Chân Quân mấy người cũng bị trấn trụ rồi. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục chém giết hạ một người thời điểm rốt cục bị ngăn cản, một chỉ xem trắng nõn non mềm bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, trực tiếp đem Trần Phong đánh nửa cái té ngã. Gặp được cao thủ, Trần Phong thở dài một tiếng, vốn nghĩ đến dùng tốc độ nhanh nhất nhiều giải quyết một ít người, hiện tại xem là làm không được rồi. Một gã phong hoa tuyệt đại nữ tu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, một thân áo trắng, xem có chút nhu nhu yếu ớt, nhưng là Trần Phong lại rõ ràng cảm nhận được một tia nguy cơ, bởi như vậy Trần Phong trong nội tâm nổi lên báo động, trong hai mắt thần quang tách ra, muốn xem thấu đối phương hư thật.